Hơn nữa, trở về những người này ở trong, có ít nhất hơn ngàn người là nguyên thần thân thể, những người này ở trong đều là nửa bước tiên thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh. Cho tới những kia pháp chủ, mặc dù nguyên thần bay trốn, cũng chết ở trong đó, căn bản trốn không thoát đến. Dựa theo chúng ta đặc điểm, từ trận pháp, hậu cần, công kích, phòng ngự cùng với điều tra, khắp mọi mặt sắp xếp người tay, thống nhất sắp xếp, thống nhất điều hành. Mặt khác, các vị đạo hữu, chấm mộ tiên linh tử hải đại trận tuy rằng sẽ không phá, thế nhưng một khi bị bọn họ tiêu hao sức mạnh, đến thời điểm sẽ đánh mất ý lực, vì lẽ đó, chúng ta muốn làm hết sức bố trí một bộ tiên thiên cấp cao đại trận, như vậy mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng mạnh phòng ngự, toàn lực ứng phó những kia tiên thiên cảnh đại yêu. Làm đã từng một người giết qua 4 cái tam hoa cảnh đại năng, một mình đấu quá 2 đại ngũ khí cảnh đại năng trầm đạo chủ, thêm vào hiện tại là hắn sân nhà, không thể nghi ngờ trở thành đám người kia ở trong người phụ trách. Mặc dù là thượng quan Kim Hồng cũng không thể không tạm cư người thứ hai, trở thành quân sự. Hà Cửu Đao điểm ra một nhóm sức chiến đấu mạnh nhất tam hoa cảnh đại năng cùng tiên thiên cảnh đại năng, làm chủ yếu sức mạnh công kích, đến thời điểm muốn kiểm chế tiên thiên cảnh đại yêu. Cho tới cái khác tiên thiên cảnh đại năng, cũng căn cứ từng người mạnh mẽ vị trí, thống lĩnh sắp tới 9 vạn người, dựa theo đặc điểm chủ tính chung, đến thời điểm bắn tên có đích. Nửa tháng, Trầm Phàm một đám người đã hoàn toàn tiến vào bị chiến trạng thái, Trầm Phàm ở giữa mà ngồi, ngóng nhìn thương khung. Thương khung bên trên, 4 con yêu thú mạnh mẽ nhất đứng tiên linh tử hải đại trận bầu trời, trong đó một con như núi cao lam ảnh lang ánh mắt cùng Trầm Phàm đối đầu. Trong ánh mắt kia, Trầm Phàm cảm ứng được trào phúng cùng trêu tức. Cho Trầm Mỗ một lý do, chúng ta cùng các ngươi dị hải vực xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Trầm Phàm quát lên. Không gì khác, sinh tồn nhĩ. Lam ảnh lang âm thanh như cô gái, mập đầu đáng nghe vậy, lạnh lùng nói, hừ. Vẫn là một con mẫu lang. Thượng quan Kim Hồng chờ người nghe vậy nhưng là vẻ mặt chấn động mạnh. Vì sinh tồn. Câu nói này lại như sấm sét. Chuyện này ý nghĩa là chiếm cứ dị hải vực tứ đại bộ tộc là bị bất đắc dĩ từ chúng nó sinh hoạt địa phương di chuyển lại đây. Chúng nó trước kia vị trí dị hải vực đã không phải bọn họ lãnh địa. Bởi vậy, vì sinh tồn lãnh địa. Bầy yêu thú này xem ra muốn tiến hành thanh chiến. Yêu thú thanh chiến. Dị hải vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm cho này quần điên rồi ra hỏa đi tới chúng ta bên này. Một tam hoa cảnh đại năng sắc mặt trắng bệch nói, giả như chỉ là thú triều, bọn họ còn có thể tiếp thu. Thế nhưng, yêu thú thanh chiến. Điều này làm cho bọn họ nhớ tới năm đó võ đạo người đồng thời liên hợp lại, mở ra ở ngoài hải vực như thế, vì sinh tồn địa phương, săn giết yêu thú, tiến hành thanh chiến. Lần trước, chúng ta võ đạo người tiến hành thanh chiến, phụ cận hơn 1000 cái hải vực liên hợp lại, mở ra hơn 500 cái dị hải vực lãnh địa, đầy đủ đánh hơn 3 và 5. Tuy nhiên đã qua hơn 60 và 5, nhưng lão phu còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Một lão đầu râu bạc vẻ mặt nghiêm túc nói, lần trước là chúng ta võ đạo người vì tài nguyên tu luyện, chết rồi vô số người. Bây giờ yêu thú vì sinh tồn, then chốt vẫn là bên kia dị hải vực yêu bầy thú tộc. Hắn không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, này một hồi chiến tuyệt đối so với hơn 60 vạn 5000 trận chiến đó gian nan. Đợt, rồi, dậy sớm chim nhỏ có chúng ăn. Sáng sớm cầu vẽ tháng, cầu khen thưởng. Chương 1653, gây cấn tột độ. Bất luận làm sao, chúng ta đều muốn vượt qua này một làn sóng tiếp theo thú triều, sức mạnh lớn hơn hiện nay còn không cách nào dám tới nơi này. Trầm Phàm nói, tiếp tục kiên trì, đợi được cứu viện, chúng ta chỉ có thể rút lui. Tiếp tục kiên trì, sau đó triệt. Tất cả mọi người đều gật đầu nói. Lý gia ẩn dấu ở cấm điệu bên trong ngũ khí cảnh lão tổ tông chạm ở một cái ngang tàng người phía sau, hai người bọn họ nhìn xa xôi nơi trùng thiên yêu khí, trong tay cầm một khối thẻ ngọc. Yêu thú thanh chiến. Nam Vương bên kia dị hải vực đến cùng xuất hiện chuyện gì? Sẽ làm những này yêu thú bạo động. Lý gia người này, mái đầu bạc trắng, bóng lưng nhưng là kiên cường như sơn nhạc. Không biết. Nam Vương dị hải vực nơi sâu xa, không người có thể tìm kiếm. Bên trong là yêu thú cùng các loại sinh linh đất nòng cốt, chúng ta võ đạo chi người không thể tìm kiếm. Ngũ khí cảnh lão tổ tông nói, có người nói là bên kia không gian xảy ra vấn đề gì, lẽ nào là trong hỗn độn một vị tuyệt thế đại năng đánh tan hỗn độn con đường. Bạch phát lao giả nói, cái này còn cần tiến một bước tuần tra. Ngũ khí cảnh lão tổ tông nói, tông chi, chuyện này cần phải phái trong tổ cám bộ đi tìm kiếm, bây giờ này hỗn độn đã phát sinh ra biến hóa. Bạch phát lao giả nói, mặt khác ngươi tự mình điều động mang theo người trong tộc mã qua bên kia đem đại thiếu mang về. Hải nhi rõ ràng. Ngũ khí cảnh lão tổ tông ở người này trước mặt, một mặt cung kính nói: "Ân." Bạch Phát lão giả trầm ngâm một lát, cuối cùng thân thể đã biến thành hư vô, biến mất không còn tăm hơi. Lý Tông Chi nắm trong tay thẻ ngọc, lập tức xoay người quát to, chiến bộ nghe lệnh, sốt ruột ba người, đi tới đảo Nguyên Hải vực. Mặt khác, còn lại tộc nhân đem các loại tài nguyên thu dọn được, chỗ này không tốn thời gian dài liền không thuộc về chúng ta rồi. Lý gia không ít bế quan người từ trong nhập định đi ra, cái kia truyền âm một đạo tiếp theo một đạo. Phía Nam dị hải vực sinh linh phát động thánh chiến, chúng ta chu vi mấy trăm hải vực đều phải tao ương. Lý Tông Chi đạo, lão tổ tông, yêu thú thanh chiến, Nam Phương dị hải vực yêu thú thanh chiến, quy mô làm sao sẽ như vậy đại? Trong đó có người hỏi, sự tình chính đang tiến một bước trong quá trình điều tra, chiến bộ mau chóng tập hợp. Lý Tông Chi đạo, đi tới đảo Nguyên Hải vực truyền tống trận cũng phải lập tức mở ra. Phải. Cùng lúc đó, thượng quan Tiếu Thiên phía sau cũng đứng một ngũ khí cảnh Khôi Ngô người, trong hỗn độn không biết ngoại trừ vấn đề gì, Nam Phương dị hải vực phát sinh biến dị. Khôi Ngô người quay về thượng quan Tiếu Thiên cung kính nói, đảo Nguyên Hải vực bên kia là tình huống thế nào? Thượng quan Tiếu Thiên nói, Kim Hồng bị nhốt Linh Nông Bảo Tông, đã phát tới bữa truyền âm cầu cứu. Chiến bộ nhân mã đã tập hợp, bất cứ lúc nào có thể chuyện đưa tới. Ngũ khí cảnh đại năng nói, Linh Nông Bảo Tông cái kia một vị gia có tới không? Thượng quan Tiếu Thiên nói, không có. Rất lâu đều không có đường mặt. Kim Hồng cũng không có nhìn thấy. Có điều, cái kia Trầm đạo chủ, sát thực sâu không lường được. Khôi Ngô Nam Tử nói, Khiếu Phương, ngươi tự mình đi một chuyến đi, bất luận là vì mình người, vẫn là vì Linh Nông Bảo Tông, chúng ta thượng quan gia tộc đều muốn thành ý mười phần. Thượng quan Tiếu Thiên nói, vị tiền bối kia đang xem chúng ta thái độ đây. Đại ca, cái kia Linh Nông Bảo Tông sinh tử cảnh đại năng liền ngươi đều muốn kiêng kỵ sao? Thượng quan Khiếu Phương nói, hắn cùng chúng ta thượng quan gia tộc thủy tổ là đồng lứa người. Phòng chứng đang tu luyện cái gì mạnh mẽ cấm thuật, không biết xoay chuyển bao nhiêu cướp, làm sao dám chọc giận nàng? Thượng quan Tiếu Thiên lạnh lùng nói, không phải đắc tội Linh Nông Bảo Tông. Ghi nhớ kỹ. Vâng. Sát Hồ Sơn, một con đỉnh thiên lập địa bạch hổ từ trong hư vô đi ra. Lão tổ tông, Hổ Thiên đại ca, triệu tập chúng ta đến đây, vì chuyện gì? Lập tức, đầy trời khắp nơi đều là màu trắng mãnh hổ, cùng một màu tiên thiên chân linh bạch hổ. Xuất phát đảo Nguyên Hải vực, chiến bộ tập kết. Mặt khác, hết thảy tộc nhân chuẩn bị di chuyển, Nam Phương dị hải vực sinh linh phát động thanh chiến. Phải. Lạc Phượng Sơn. Lạc Phượng Sơn sơn chủ cùng ngũ khí cảnh lão tổ tông nghe cấm địa bên trong cổ lão phượng hoàng sắp xếp. Những kia hàng đầu thế lực đã hành động đi. Một con xem ra có điều ba trượng to nhỏ phượng hoàng, quanh thân nhưng là ngọn lửa màu đen lượn lờ, chính là cái kia khủng bố diệt thế hắc viêm. Đã hành động. Chúng ta có phải là cũng phải trước đem tộc nhân yểm hộ lui lại, chung quanh đây hải vực đem sẽ trở thành chiến trường. Mặt khác, phái chiến bộ người quá khứ, dị hải vực đám kia sinh linh muốn đều muốn chiếm lĩnh địa bàn của chúng ta, như vậy chiến tranh liền từ nơi nào khai hỏa đi. Cổ lão phượng hoàng hướng về Lạc Phượng Sơn ngũ khí cảnh đại năng nói, Hỏa Vũ, ngươi tự thân xuất mã. Hỏa Huyễn, ngươi mang theo tộc nhân di chuyển. Phải. Linh Nông Bảo Tông chiến đấu một phục một ngày. Chu vi nước biển đã biến thành màu đỏ, trên mặt biển hiện lên từng con yêu thú thi thể, tỏa ra máu tanh mục nát tanh tưởi. Nước biển bị trong huyết dịch sức mạnh luộc mở ra như thế, sôi trào lên, cái kia bốc hơi sương mù đỏ ngòm cùng ngủ cục âm thanh, nghe được mọi người sợ hãi. Giữa bầu trời yêu thú càng ngày càng nhiều, Linh Nông Bảo Tông bên trên trận pháp hóa thành từng đạo sán lạn ánh sáng, ánh đao bóng kiếm, núi sông biển rộng. Không phải trường hợp cá biệt. Những ánh sáng này mỗi một lần công kích yêu thú nơi sâu xa, nhất định sẽ là đầy trời mưa máu dồn dập. Đồng dạng, từ trời cao dùng để đủ loại ánh sáng, bao quát các loại yêu thú bản thể đánh kích, rơi vào đã xây tầng 18 cấp trung đại trận Linh Nông Bảo Tông trận pháp bên trên. Tận cùng bên trong một tầng là Tiên Linh Tử Hải đại trận. Đây là tất cả mọi người phòng tuyến cuối cùng. Làm Trầm Phàm tuyên bố Tiên Linh Tử Hải đại trận chỉ có thể kiên trì nửa tháng sau thời điểm, bọn họ liền quyết định ở bên ngoài một lần nữa bố trí trận pháp, bất luận làm sao, cũng có trở ngại cản một quãng thời gian. Từng tòa trận pháp phá nát, cũng không ngừng lại yêu thú ngã xuống, sắp tới 10 vạn người bảng quy mô lớn, duy trì Linh Nông Bảo Tông khắp mọi mặt chiến đấu. Gay cấn tột độ chiến đấu đã đến. Có một tòa cấp trung trận pháp phá nát, một đám chủ trì trận pháp người thổ huyết, vẻ vải suy sụp, lập tức có người đem bọn họ mời đến chỗ an toàn, sau đó lấy ra các loại thủ đoạn, thế bọn họ chữa thương. Khẩn đó lấy, lại có tân trận pháp bắt đầu bay lên, như thế tiên thiên cấp trung đại trận. Chỉ có tiên thiên cấp trung đại trận mới có thể ngăn cản, cấp thấp đại trận chỉ có thể cục bộ dùng ở trong chiến đấu, toàn cục bên trên nhưng là không phải sử dụng đến, bởi vì không chịu nổi cái kia hơn 4000 trước tiên thiên cấp thấp đại yêu cùng hơn 80 trước tiên thiên cấp trung đại yêu công kích. Linh Nông Bảo Tông mấy người, ngoại trừ Trầm Phàm ở ngoài, đều ở bố trí Tiên Linh Tử Hải đại trận, tranh thủ vì là Tiên Linh Tử Hải đại trận bổ sung sức mạnh, tranh thủ ở phía sau trong chiến đấu nhiều duy trì một quãng thời gian. Không ít tinh thông luyện chế trận pháp võ đạo người đem mọi người dâng ra đến tiên thiên linh vật dùng để luyện chế trận pháp, ầm ầm. Không ít độn tốc phi phàm người ở Mãng Hải phố chợ bốn phía bay trốn, các nơi tài nguyên. Sức chiến đấu dũng mãnh người, ỷ vào trận pháp thủ hộ, đã đến trận pháp ở ngoài, triển khai sức mạnh, bắt đầu tàn sát yêu thú. DS, cầu phiếu, cầu khen thưởng. Chương 1654, khống chiến. Có lúc, có người không cẩn thận bị một con yêu thú nắm bể đầu, hoặc là đào móc ra trái tim, hay là trực tiếp bị bóp nát thân thể, không thể không lui về đến. Vui mừng chính là sắp tới 10 trong vạn người, nửa bước tiên thiên cảnh cường giả nhiều nhất, thứ yếu là độ kiếp cảnh pháp chủ, còn đại thừa cảnh pháp chủ rất ít, xuống chút nữa, trên căn bản không có. Vì lẽ đó, toàn thể sức chiến đấu cũng khá. Chỉ cần không gặp được tiên thiên đại yêu công kích, ỷ vào trận pháp sức mạnh, bọn họ luôn có thể đánh giết mấy lần cường với mình yêu thú. Thế nhưng, Trầm Phàm, Thượng Quan Kim Hồng, Hà Cửu Đao này một đám quyết sách chi sắc mặt người càng ngày càng không dễ nhìn. Bởi vì bọn họ phát hiện, yêu thú càng ngày càng nhiều, thú vị trước đó thiên cảnh đại yêu, tựa hồ có bao nhiêu mấy chục con. Bởi vậy có thể thấy được, mặt sau thú triều cũng dần dần dâng trào mà tới. Vừa vặn cũng tại lúc này, Thượng Quan Kim Hồng nhận được một viên bùa truyền âm, hắn ở trước mặt mọi người bóp nát, từ bên trong truyền đến Thượng Quan Khiếu Phương âm thanh. Vốn là nửa tháng liền có thể đến, Đào Nguyên Hải vực thú triều vượt quá tưởng tượng, truyền tống trận đã phá hoại, 3 tháng sau khi mới có thể đến, các ngươi cần phải chịu đựng. Thượng Quan Kim Hồng bóp nát bùa truyền âm, sắc mặt khó coi đến cực điểm, đáng ghét. Lúc này, Hổ Phong cũng nhận được một viên truyền âm phi kiếm bay đến Hổ Phong trước mặt thời điểm cũng vỡ ra được, từ bên trong truyền đến hắn thanh âm của phụ thân, "Ta nhi, thú triều mạnh mẽ quá đáng, chiến bộ con đường bị ngăn cản, muộn nhất 3 tháng mới có thể đến. Nhớ kỹ, thứ nhất là bảo vệ tính mạng của chính mình, bất luận dùng loại nào thủ đoạn, cần phải kiên trì đến vi phụ đến tìm ngươi. Từng đạo đùa truyền âm trong mấy ngày kế tiếp bên trong truyền đạt, trong đó để lộ ra đến tin tức không ngoài là thú triều quy mô khá lớn, đến đây trợ giúp người vốn là có thể ở trong vòng nửa tháng đến, hiện tại nhanh nhất nhưng cũng cần 2 tháng. Trên mặt xương lạnh càng ngày càng dày, quyết sách người hai mặt nhìn nhau. Chịu đựng được đi. Trầm Phàm từ chỗ ngồi đứng lên đến, ngửa đầu nhìn trời, thấy không trung cái kia tứ đại tộc trong đám mạnh nhất tiên tiên cấp trung đại yêu thân thể, trong lòng cảm khái không thôi, đám người kia dùng những kia yêu thú cấp thấp đến tiêu hao chúng ta trận pháp lực lượng, đến thời điểm sợ cái gì? Đến một làn sóng, giết một làn sóng, đến hai nhóm, toàn bộ lưu lại. Một tam hoa cảnh tráng hắn nói. Trầm Phàm cười khổ, trận pháp cần đại lượng tài nguyên luyện chế, trải qua mấy ngày nay, chúng ta tài nguyên tiêu hao quá lớn. Nửa tháng sau khi, đã không có bất luận cái nào võ đạo người dám ở trận pháp ở ngoài đi săn giết yêu thú. Lúc này yêu thú đã so với ban đầu thời điểm có thêm đầy đủ gấp đôi. May mà tiên thiên cảnh đại yêu cũng có điều có thêm 20 mấy đầu, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Nhưng dù vậy, duy trì mọi người an ủi trận pháp cũng đã không hơn nhiều. Nhiều nhất còn có thể luyện chế 108 bộ trận pháp, những này trận pháp luân phiên ra trận, có thể kiên trì 7 ngày. Chủ trì trận pháp người quyết định đi tới Trầm Phàm chờ người trước mặt, đem đông đảo trận pháp sư tình huống bên kia báo cáo lại đây. Ám bộ đã tin tức truyền đến, Linh Nông Bảo Tông chu vi 10 triệu dặm đều là yêu thú thực lực phạm vi, mỗi một phương hướng đều có tiên tiên cảnh đại yêu tọa trấn, tựa hồ đang tuần tra. Phụ trách tin tức một tam hoa cảnh đại năng cũng đi tới nơi này một bên nói, chiến trận cũng đã tạo thành đến gần đủ rồi, nhưng không trung yêu thú có vẻ như cũng đã luyện thành trận pháp, những kia tiên thiên cảnh đại yêu ở mặt trước, chiến trận cũng khó có thể xé rách đi vào. Hà Cửu Đao đi tới, trầm giọng nói, trận chiến này e sợ không tốt đánh. Thêm vào trầm mỗ tiên linh tử hải đại trận, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì 1 tháng. Trầm Phàm hít sâu một hơi, mà phải kiên trì đến cứu viện, phòng trừng cần nửa tháng, nhưng đến lúc đó, chúng ta chẳng lẽ phá vòng đây? Thượng quan Kim Hồng nói, này xác thực là một không sai biện pháp. Giả như sắp tới 10 vạn người hướng về một phương hướng phá vòng vây, hắn như vậy tam hoa cảnh đại năng là có mấy đại cơ hội phá vòng vây đi ra ngoài. Hiện tại còn không phải lúc. Trầm Phàm bí mật truyền âm nói, không bước đến tuyệt lộ, chúng ta tuyệt không có thể phá vòng vây, nếu không thì chúng ta lòng người sẽ tán loạn. Trước tiên đánh đi. Đánh như thế nào? Hà Cửu Đao nói, chúng ta tiên thiên cảnh bên trên đại năng đi tới đánh một làn sóng. Trầm Phàm cười nói, kết thành chiến trận đi tới đánh một làn sóng. Ý của ngươi là nói? Thượng quan Kim Hồng con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Những người còn lại cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu. Cứ làm như vậy đi. Sau nửa canh giờ sau khi, lấy Trầm Phàm cầm đầu tam hoa cảnh đại năng kết thành chiến trận, ở đông đảo tiên thiên cảnh đại năng cùng tiên thiên bên dưới cường giả ánh mắt bên dưới, lao ra trận pháp, hướng về tiên thiên cấp trung đại yêu bay đi. Bọn ngươi nghiệt xúc, dám xâm chiếm chúng ta lãnh địa, hôm nay liền muốn tàn sát bọn ngươi. Trầm Phàm quát chói tai, tinh độn thuật triển khai ra, phía sau theo 20, 30 cái tam hoa cảnh đại năng, ở chiến trận trợ giúp bên dưới, mỗi người bọn họ sức chiến đấu chí ít tăng lên 2 lần. Chiến trận bên dưới, trên căn bản có thể cùng chung đến đối phương nhất định sức mạnh. Bộ này tên là Linh Tê chiến trận, chính thích hợp bọn hắn giờ phút này. Trầm Phàm tinh độn phương pháp mãnh liệt, những người còn lại cũng được một tia độn pháp lực gia trì, mắt thấy muốn hướng về tiên thiên cấp trung đại yêu phóng đi trong nháy mắt, bọn họ đông nhiên thay đổi phương hướng, hướng về một đám tiên thiên cấp thấp đại yêu xông tới giết. Phá! Trầm Phàm kim tiên đã bắn ra, xuyên thủng một con tiên thiên cấp thấp đại yêu đầu lâu, đánh trở tay không kịp. Kim quang đao. Hà Cửu Đao cũng là hai tay cầm đao, hướng về phương xa chém ra đi. Lôi đỉnh diệu thế. Thượng quan Kim Hồng lôi đỉnh là màu vàng lôi xả bay múa đầy trời. Bách hổ chi nha, Khôn yêu, từng cái tam hoa cảnh đại năng triển khai thủ đoạn, vô số đạo phóng lên trời ánh sáng, trong nháy mắt, chí ít đem hơn 200 đầu đột nhiên không kịp chuẩn bị tiên tiên cấp thấp đại yêu cho đánh trở tay không kịp. Hơn 2 trước tiên tiên cấp thấp đại yêu bị đánh vỡ thân thể chỉ còn lại dưới nguyên thần lưu vong, mà trong này không ít yêu thú nguyên thần đều bị xé rách. Mọi người sao đông đảo yêu thú nội đan, ở sắp tới hơn 90 đầu tiên tiên cấp trung đại yêu dưới sự đuổi giết, lắc mình trở lại trong trận pháp. Lập tức, trận pháp lực lượng nổ vang, cái kia hơn 90 trước tiên tiên cấp trung đại yêu không thể không nhượng bộ lui binh. Một làn sóng chiến đấu kết thúc, Trầm Phàm một đám người ngồi khoanh chân. Vì một đòn giết địch, đại gia đều là lấy ra thủ đoạn mạnh nhất. Cũng thiệt thòi cho bọn họ kết thành chiến trận, có tối mãnh liệt đột pháp, có nhanh chóng nhất công kích, có tối kiên cường phòng ngự, như vậy mới có thể ở đông đảo tiên thiên cảnh đại yêu trong vòng vây giết ra một con đường. 4.500 cái tiên thiên cảnh đại năng thấy thế, vẻ mặt không khỏi kích động lên, giả như bọn họ cũng như thế đến một chuyến, hay là cũng có thể giết chết một ít tiên thiên cảnh đại yêu. Tiên thiên cảnh đại yêu nội đan, tầm thường nhưng là khó gặp cực kỳ, lúc này cái kia hơn 30 tam hoa cảnh đại năng trong tay, không nhân thủ bên trong đều nắm bắt vài viên tiên thiên cấp thấp đại yêu nội đan. Mà nay một làn sóng chiến đấu, đạt được trình độ nhất định thắng lợi, để mọi người ý chí chiến đấu sục sôi lên. Có điều, làm Trầm Phàm một đám người lần thứ 2 lao ra thời điểm, mọi người nhưng là bị đả kích đến không nhẹ. Chương 1655, phá vòng vây, trên. Trầm Phàm một đám người, lần thứ 2 mang theo hơn 400 cái tiên thiên cảnh đại năng tạo thành hai đại chiến trận đi vào tập kích tiên thiên cấp thấp đại yêu quần thời điểm, nhưng là đụng phải hơn 80 trước tiên thiên cấp trung đại yêu vây công. Chúng nó ẩn giấu ở những kia nhỏ yêu yêu trong bầy thú, đột nhiên buộc phát ra, đem Trầm Phàm đội ngũ của bọn họ đánh cho quân lính tan rã. Hơn 80 cái có thể so với tam hoa cảnh đại năng yêu thú, sự công kích của bọn họ là cuồng bạo. Nhưng thấy đầy trời đều là yêu thú bóng mờ cùng yêu thú thân thể ánh sáng sáng lạ, chỗ đi qua, tiên thiên cảnh đại năng tạo thành chiến trận không thể không bại lui, trong đó bại ở mặt trước người bị mấy con tiên thiên cấp trung đại yêu cho xé rách thân thể, chỉ còn dư lại nguyên thần lưu vong đi ra. Làm tất cả mọi người lui về trong trận pháp thời điểm, tổn thất nặng nề. Dù cho là Trầm Phàm lại kim tiên thủ hộ, trong đó cũng bị một con lam ảnh lang móng vuốt cho xé rách phía sau lưng, có thể nhìn thấy xương vết chảo nhìn thấy mà giật mình. Cũng may nhờ là vào lúc này, Thượng quan Kim Hồng triển khai lôi đình thuật, đem đầu kia lam ảnh lang bức cho lùi. Lập tức, Trầm Phàm triển khai tinh độn phương pháp, sẽ có mọi người mang đến trở về. Trên đất tiên tiên cảnh bên dưới võ đạo người nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Lúc này, Trầm Phàm không để ý trên lưng dòng máu, đứng lên đến, hướng về mọi người nói, các vị đạo hữu, chúng ta trận pháp đã kiên trì không tới trợ giúp tới rồi, nói cách khác, trong vòng nửa tháng, chúng ta muốn chuẩn bị phá vòng vây. Tình huống trước các ngươi cũng nhìn thấy. Liều mạng phá vòng vây có lẽ có cơ hội chạy đi, không phá vòng vây, đến thời điểm toàn quân bị diệt. Trầm Phàm lưu lại câu nói này, cùng rất nhiều tiên thiên cảnh đại năng đồng thời trở lại đại điện bắt đầu chữa thương. Một ít chưa chữa thương người nhưng là điều khiển trận pháp, chống đỡ đại quân yêu thú tập kích. Trở lại đại điện bên trong sau, Trầm Phàm vận dụng chân thể sức mạnh, một chút chữa trị vết thương. Lam ảnh lang độc tính rất mạnh, mặc dù Trầm Phàm cách kim tiên phòng ngự lồng ánh sáng cũng là bị thương không nhẹ. Cũng may mà là hắn chân thể lại kháng, lam ảnh lang độc dĩ nhiên độc bất tử hắn, trái lại thành hắn rèn luyện chân thể sức mạnh một trong. Hai ngày sau, hắn mở mắt ra, bốn phía những kia đánh mất thân thể người từng người điều động ở chính mình bản mệnh linh bảo hoặc là bản mệnh nửa bước linh bảo bên trong. Thượng quan Kim Hồng, Hà Cửu Đao, Hổ Phong một đám người cũng nhìn Trầm Phàm. Trầm đạo chủ, không lo lắng đi. Thượng quan Kim Hồng nói. Tiểu thương, không đả thương được Trầm Mỗ. Trầm Phàm tùy ý phất phất tay, sau đó nói, bọn họ ý chí chiến đấu thế nào? Hai trận chiến đấu, lẽ ra có thể để bọn họ rõ ràng nên làm sao lấy hay bỏ. Thượng quan Kim Hồng nói, chúng ta phá vòng đây, có thể đại yêu thú một trở tay không kịp, vì mạng sống, bọn họ nên đều sẽ bính. Trầm Phàm gật gật đầu, mang theo Hà Cửu Đao, Thượng quan Kim Hồng cùng một đám tiên thiên cảnh đại năng đi tới trên quảng trường. Các vị đạo hữu, sau 10 ngày, chúng ta chính thức phá vòng đây, vì lẽ đó, mấy ngày nay, không cần thiết đang cố gắng phấn khởi chiến đấu, chỉ cần bảo vệ tốt trận pháp, nghỉ ngơi dưỡng sức, đến thời điểm một làn sóng xông tới. Trầm Phàm quát lên. Mọi người nghe vậy, biểu hiện chấn động, lập tức ngẩng đầu nhìn trời, không thể không thở dài. Thế nhưng, không có cách nào, phá vòng vây còn có sống sót hy vọng, không phá vòng vây, tuyệt đối là không sống được lâu nữa đâu. Có thể đi tới nơi này, đồng thời tu luyện tới bây giờ mức độ, ở đây không có một người là kẻ ngu si. Trầm Phàm, bọn họ nghe rõ rõ ràng ràng, cũng rõ ràng, là thời điểm liều mạng. Trước đã sắp xếp tương ứng quy trình, vì lẽ đó mỗi cái bộ phận người cũng dựa theo tương ứng quy củ bắt đầu điều tức, chăm nom trận pháp. Tam Hoa cảnh cùng Tiên Thiên cảnh đại năng cũng là biểu hiện nghiêm nghị không nói, từng người chạm ở một góc, hay là chính đang ấp ủ thoát thân lá bài tẩy. Trầm Phàm đi tới Linh Nông Bảo Tông. Linh Nông Bảo Tông là không chịu nổi. Sau 10 ngày, chúng ta phá vòng đây. Trầm Phàm nói, các ngươi cũng ít nhiều chuẩn bị một chút. Đã sớm ngờ tới tình huống như thế. Mập Đầu Đa nói, bốn mô mô, lần này nhất định phải giết nhiều hai con yêu thú mới đủ. Liều mạng đây là tự nhiên, có điều, các ngươi đều muốn theo ta đi. Trầm Phàm nói, ta nhất định sẽ theo ngươi. Tô Tử Yên lôi kéo Trầm Phàm tay. Vân Thường cũng một mặt thâm tình nhìn Trầm Phàm. Trầm Phàm cười ha ha, lập tức tiến vào chính mình động phủ. Trong động phủ, hắn liên lạc với Bản Thiên Thụ. "Này Đào Nguyên Hải vực, ngươi nên quen thuộc đi." Trầm Phàm nói. Hắn tin tưởng Bản Thiên Thụ ở Đào Nguyên Hải vực kinh doanh nhiều năm như vậy, phòng trừng nó bộ rễ đã lan tràn đến Linh Nông Bảo Tông không biết bao nhiêu bên ngoài trăm triệu dặm địa phương. "Phá vây rồi." Bản Thiên Thụ nói. "Không phá vòng đây, đến thời điểm bọn họ toàn bộ muốn chết." Trầm Phàm nói, "Chúng ta Linh Nông Bảo Tông bí mật nhưng là không thể bạo lộ ra. Chết đạo hưu bất tử bần đạo." Bản Thiên Thụ gật đầu nói, giả như muốn phá vòng vây, từ Lam Ảnh Lang cái kia bộ tộc gấp đi. Bên kia yêu thú phòng ngự đối lập khá là bạc nhược, quan trọng nhất chính là bên kia tựa hồ có vài cô rất là mạnh mẽ võ đạo người đội ngũ chạy tới, bên kia yêu thú ở bại lui. Ngươi bộ rễ đã như vậy phát đạt. Trầm Phàm nói, lại cho ta trăm vạn năm, toàn bộ Đảo Nguyên Hải vực đều là địa bàn của ta. Bản Tiên Thụ nói, ta bộ rễ đến thời điểm có thể lan tràn toàn bộ Đảo Nguyên Hải vực. Bây giờ nhưng là lấy Linh Nông Bảo Tông làm trung tâm, chiếm cứ Đảo Nguyên Hải vực một khối nhỏ địa bàn. Như vậy cũng đã không sai. Trầm Phàm gật đầu nói, đến thời điểm chúng ta đi, ngươi có biện pháp rời đi nơi này đi. Trầm Phàm nói, phàm là ta bộ rễ cắm rễ nơi, đều là ta bản thể vị trí, ở Đào Nguyên Hải vực, ta nếu là muốn đi, sinh tử cảnh đại năng cũng không ngăn được, càng không cần phải nói bầy yêu thú kia. Bản Thiên Thụ nói, như thế tốt lắm. Trầm Phàm gật đầu, sau đó nói, chọn xong tân địa phương sao? Bản Thiên Thụ nói, cái gì? Linh Nông Bảo Tông tân địa bàn. Này Đào Nguyên Hải vực, thậm chí là chu vi mấy trăm hải vực cũng không thể đợi. Nam bộ dị hải vực tựa hồ phát sinh biến đổi lớn, bên kia sinh linh đang hướng bên này di chuyển. Loại này quy mô lớn thánh chiến, không biết muốn kéo dài bao lâu. Cái này còn chưa nghĩ ra. Trầm Phàm nói, thoát vây sau khi, đến thời điểm ngươi thu nhỏ lại, trước tiên theo ta. Như thế tốt lắm. Trầm Phàm mang theo Mập Đầu Đà bọn họ hướng về Mãng Hải phố chợ mà đi, bao quát Diệu Hoa cùng Diệu Thanh hai người cũng xuất hiện. Trầm Phàm ở hai người bọn họ trên người lưu lại dấu ấn, lúc mấu chốt, có thể chớp mắt đem bọn họ mang tới bên người. Hơn nữa, loại này đại chiến, giỏi nhất mài giũa người. Cương giả, thường thường đều là từ thời khắc sống còn chiến đấu đi ra. Trầm Phàm xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người thời điểm, có thêm một phần địa đồ. Làm Đào Nguyên Hải vực chủ nhà, Trầm Mỗ dù sao cũng hơi ám bộ tài nguyên. Đây là chúng ta lần này phá vòng vây bản đồ. Trầm Phàm nói, bên này là chúng ta duy nhất có hy vọng phá vòng vây đi ra ngoài địa phương. Trầm Phàm nói, mọi người nhìn thấy địa đồ, nhất thời liền biết là từ Lam Ảnh Lang cái hướng kia phá vòng vây. Thế nhưng ngửa đầu vừa nhìn, riêng là Lam Ảnh Lang bên kia tiên thiên cấp trung đại yêu liền có tới hơn 30 đầu. Chương 1656, phá vòng vây, bên trong. Nguồn sức mạnh này, quả thực chính là cái kia chủ yếu tứ đại chủ trong đám mạnh mẽ nhất thế lực. Này e sợ có chút không ổn đâu. Hà Cửu Đao nói, vào lúc này, Trầm Mỗ sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Trầm Phàm trầm giọng nói, huống chi, những kia yêu thú, đặc biệt là tiên thiên cảnh yêu thú, linh trí không thể so chúng ta thấp, khẳng định cũng biết chúng ta sẽ phá vòng vây, nói không chắc sửa lại bố trí cả bẫy. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người dùng mình. Cái kia sức mạnh mạnh nhất Lam Ảnh Lang tộc phương hướng xem ra là bốn cái mới hướng phía trong mạnh nhất một phương hướng, chúng nó cũng khẳng định không nghĩ tới chúng ta sẽ từ cái hướng kia phá vòng vây. Trầm Phàm nói, đến thời điểm đánh bọn họ một xoa tay không đổi, chúng ta lại dùng chiến trận phương pháp, phối hợp bay trốn linh bảo, chung quanh một con đường. Chỉ cần chúng ta có thể đột phá Lam Ảnh Lang 10 triệu giảm phong tỏa quyền, liền có thể cùng bên kia vài cố mạnh mẽ võ đạo sức mạnh hội hợp, đến lúc đó, chính là chúng ta thoát vây cơ hội. Trầm Phàm dùng không thể nghi ngờ thanh âm nói, muốn sống, nhất định phải nghe Trầm Mỗ. Thượng quan Kim Hồng hơi thay đổi sắc mặt, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu, nói, Trầm đạo chủ, tất cả nghe lời người sắp xếp. Toàn bằng Trầm đạo chủ dặn dò. Mọi người cũng là ôm quyền nói, đa tạ các vị đạo hữu tín nhiệm. Trầm Phàm đáp lễ, sau đó nói, trận chiến này, các vị đạo hữu có thể giúp một cái là một cái. Trầm Phàm nói câu nói này thời điểm, ánh mắt rơi vào chính đang mãng hải phố chợ các nơi chữa thương nhân thân trên. Tam hoa cảnh đại năng cùng tiên thiên cảnh đại năng làm sao sẽ không hiểu Trầm Phàm ý tứ. Cái gọi là phá vòng vây chiến, trên thực tế chính là bọn họ này quần cường giả đào mạng hy vọng, còn những kia tiên thiên cảnh bên dưới người, ngoại trừ những kia số ít cái nhân vật mạnh mẽ ở ngoài, trên căn bản đều là bia đỡ đạn. Dù sao ở phá vòng vây trong quá trình, thế lực càng mạnh, càng có thể sống đến cuối cùng. Thực lực yếu, chỉ có thể trở thành là yêu thú vong hồn. Thế nhưng, không có cách nào, biết rõ hẳn phải chết cũng phải bính ra một con đường. Đây là con đường duy nhất. Vì lẽ đó, những người kia không có từ chối. Huống chi, có những người kia yểm hộ, tiên thiên cảnh đại năng cùng tam hoa cảnh đại năng càng có thể thuận lợi lưu vong. Mọi người đem cơ bản dòng suy nghĩ làm rõ sau khi, liền bắt đầu bắt tay bố trí. Số 1, bay trốn linh bảo. Thượng quan tiền bối, ngươi kim lôi chu là thời điểm lấy ra đi. Trầm Phàm nói. Thượng quan Kim Hồng một tay phất lên, một chiếc tiên thiên cấp trung linh bảo hiện lên, nhưng là một chiếc màu vàng tiểu chu. 10 vạn người đúng là có thể chứa được. Có điều, vì ứng phó đông đảo yêu thú công kích, chúng ta còn cần ra chỉ trận pháp ở phía trên. Thượng quan Kim Hồng nói. Đây là tự nhiên. Trầm Phàm nói, đây là chúng ta thoát thân hy vọng vị trí. Chỉ có dùng kim lôi chu mới có thể đem tất cả mọi người đều mang đi. Trận pháp một đạo, chúng ta không ngại đưa tay đầu tài nguyên lấy thêm ra đến một ít, loại này sống còn bước ngoặt, không nỡ cũng phải xá được. Dứt lời, Trầm Phàm trực tiếp đem dây lắt mang bên trong năm đó vẫn còn chưa hoàn toàn lợi dụng xong ngũ khí cảnh đại năng tiên thiên linh vật lấy ra, những thứ này đều là luyện chế tiên thiên cấp trung trận pháp tiên thiên linh vật, tương đương quý giá. Thế nhưng Trầm Phàm lấy ra chất thành núi tiên thiên linh vật, cũng đã đầy đủ luyện chế 3, 4 bộ tiên thiên cấp trung trận pháp. Tam hoa cảnh đại năng cùng tiên thiên cảnh đại năng thấy Trầm Phàm liền thứ này đều lấy ra, nhất thời cũng biết Trầm Phàm không có nương tay, dồn dập cắn răng cũng là trong tay một ít tạm thời không cần, thậm chí là một ít vội vã dùng, nhưng cũng nhất định phải lấy ra thiên tài địa bảo lấy ra. Sau đó, ở đây trận pháp sư liền bắt đầu luyện chế. Tam hoa cảnh đại năng cùng tiên thiên cảnh đại năng bảo vệ. Mặt khác, chiến trận cũng là mài giũa. Sát hổ sơn hổ phong chuyên môn lấy ra một bộ sát hổ chiến trận, bộ này chiến trận thích hợp nhất đang phi độn thời điểm triển khai, hơn nữa càng nhiều người, sức chiến đấu càng mạnh. Sát hổ chiến trận quan trọng nhất chính là ngưng tụ sát hổ khí, không chỉ có thể đem tất cả mọi người thời cơ hòa làm một thể, có thể bạo phát mạnh mẽ sức chiến đấu, hơn nữa còn có thể hình thành một tầng sát khí hộ thể. Mặt khác, những người còn lại cũng không kịp nhớ giấu làm của riêng, đem một ít mạnh mẽ chiến trận lấy ra, triệu tập hết thể võ đạo người, bắt đầu tập luyện chiến trận. Loại này quy mô lớn chiến đấu, chỉ có chiến trận mới có thể làm cho mọi người sống sót. Đương nhiên, phá vòng vây bên trong, người trọng yếu nhất cũng là Trầm Phàm một đám người. Hơn 30 tam hoa cảnh đại năng thêm vào hơn 400 cái tiên thiên cảnh đại năng. Này viên tiên thiên chân lôi, coi như làm chúng ta mở đường cho vui khởi động đi. Thượng quan Kim Hồng ngay lập tức lấy ra đòn sát thủ. Đây là có thể so với ngũ khí cảnh một đòn toàn lực tiên thiên chân lôi. Chẳng lẽ là các ngươi Thượng quan Khiếu Vân tiền bối ban tặng? Trầm Phàm nói. Trầm đạo chủ kiến văn rộng rãi, chính là gia tổ ban tặng. Thượng quan Kim Hồng nói. Ha ha, này viên tiên thiên chân lôi, tuyệt đối có thể làm cho đám kia Lam Ảnh Lang thiệt thòi lớn. Hà Cửu Đao vỗ tay đại khen, có điều, tại hạ cũng có một đồ tốt, đến thời điểm cũng muốn đưa cho bọn họ làm lễ vật. Dứt lời, Hà Cửu Đao lấy ra một tấm phủ. Một tấm giống như kiếm mà không phải là kiếm, giống như đao mà không phải là đao đùa chú, tỏa ra làm người sợ hai khí tức. Đây là Tiên Thiên Linh Bảo công kích phủ. Thượng quan Kim Hồng nói. Trầm Phàm nghe vậy khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới Hà đạo hữu còn có thứ đồ tốt này, phối hợp tiên thiên chân lôi, tuyệt đối là có thể giết một đám lớn, chính là ngũ khí cảnh đại năng cũng không dám gắng đón đỡ đi. Thượng quan Kim Hồng cười nói. Có thể có một ít dùng lá tốt rồi. Hà Cửu Đao nói. Không lâu lắm, mọi người cũng đem một ít lá bài tẩy lấy ra. Dựa theo lá bài tẩy mạnh yếu có thể công kích trình tự, mọi người bắt đầu thôi diễn, Thôi Diễn ở khi nào triển khai lá bài tẩy? Thời gian vội vã mà qua, 10 ngày thời gian cứ như thế trôi qua. Kim Lôi Chu hiện lên ở Mãng Hải phố chợ bầu trời, mọi người đã đến trong đó. Trần Phàm mang theo hơn 30 tam hoa cảnh đại năng giống như một cái trường mâu bám vào Kim Lôi Chu bên trên. Bốn phía đều là tiên thiên cảnh đại năng ngưng tụ chiến trận. Lại tiến vào trong, nhưng là những kia nửa bước tiên thiên cảnh cường giả, cùng những người còn lại mọi người dắt tay nhau đồng thời, chuẩn bị chiến đấu. Xuất phát. Trần Phàm hét lớn. Lúc này, Mãng Hải phố chợ che giấu khí tức trận pháp phá nát, từng đạo trận pháp phòng ngự hóa thành công kích, hình thành một dòng lũ lớn hướng về phía trên mạnh nhất Lam Ảnh Lang tộc phóng đi. Hống hống. Gào gừ. Xì xì xì. Trận pháp lực lượng nhảy vào bầy yêu thú bên trong, nhất thời nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Từng con đột nhiên không kịp chuẩn bị Lam Ảnh Lang từ không trung rơi xuống, thậm chí là Tiên Thiên Lam Ảnh Lang cũng không kịp phòng ngự, bị trận pháp công kích. Mặt khác tam đại chủng tộc làm sao cũng không nghĩ tới Mãng Hải phố chợ người sẽ ngay lập tức công kích mạnh nhất Lam Ảnh Lang tộc. Nhưng mà, ai biết ngay ở chúng nó chuẩn bị xông tới cứu viện thời điểm, Kim Lôi Chu xông tới. Lập tức, một viên to bằng nắm tay màu vàng lôi thạch nổ tung. Rầm rầm rầm. Lam Ảnh Lang tộc Tiên Thiên cấp trung đại yêu đang muốn phong tỏa Kim Lôi Chu đường đi, không nghĩ tới một viên tiên thiên chân lôi hoành kích mà tới. Đây là có thể so với ngũ khí cảnh đại năng một đòn toàn lực, dù là những này tiên thiên cấp trung đại yêu phòng ngự bất phàm, sức chiến đấu không tầm thường, cũng bị tiên thiên chân lôi nổ đến gần chết. Chương 1657, phá vòng đây, dưới. Cầm đầu mấy con tiên thiên cấp trung Lam Ảnh Lang liền thân thể đều phá hủy, chỉ còn dư lại nguyên thần bị sức mạnh sấm sét quấn quanh, phòng trường cũng sống không được bao lâu. Kim Tiên, Lôi đỉnh, đao chém. Trường Mâu phát động công kích, Trần Phàm chờ hơn 30 có thể so với tam hoa cảnh đại năng công kích theo sát phía sau, trực tiếp đem tiên tiên chân lôi hoành tạc nơi công kích đến đã biến thành một chân không nơi. Lập tức, Kim Lôi Chu nhảy vào Lam Ảnh Lang yêu trong bầy thú, dường như một cái lợi kiếm, xé rách tất cả ngăn cản, hướng về phía trước mà đi. Chưa bị thương hoặc là chết đi tiên tiên cảnh Lam Ảnh Lang hướng về Kim Lôi Chu công kích quá khứ. Bốn phía tiên tiên cảnh bên dưới yêu thú cũng không muốn sống điên cuồng công kích. Cùng lúc đó, các đại chủng tộc tiên tiên cảnh đại yêu đều ngay đầu tiên tràn vào Lam Ảnh Lang tộc trong đám, trắng trợn truy sát. Giết. Mắt thấy một con tiên tiên cấp trung đại yêu xông lại, Kim Tiên đột nhiên rút ra đi, đem đầu kia Lam Ảnh Lang bức cho lùi. Một bên Hà Cửu đao phối hợp đến tương đương đúng chỗ, một cây đao đã đến Lam Ảnh Lang phần eo. Mặc dù là tu luyện tới tiên thiên cảnh Lam Ảnh Lang, chúng nó thân thể điểm yếu vẫn là yêu. Lang nhược điểm, đồng đầu thiết vĩ đầu hũ eo. Một đao bên dưới, tiên thiên cấp trung Lam Ảnh Lang bị chém thành hai đoạn. Có điều, bên này chém giết một con tiên thiên cấp trung đại yêu, phía bên kia, thượng quan Kim Hồng lại bị Lam Ảnh trong lang tộc mạnh mẽ nhất một con Lam Ảnh Lang cho cuốn lấy, cái kiết như núi cao móng vuốt sói cùng thượng quan Kim Hồng màu vàng lôi tay đụng vào nhau. Ầm. Kim Lôi Chu đều đang chấn động. Này Lam Ảnh Lang đều phải nhanh lên cấp thành tiên tiên cấp cao. Thượng quan Kim Hồng phun ra một ngụm máu, liều mạng bên dưới, dĩ nhiên bị thiệt lớn. Chém. Hà Cửu đao đúng lúc trợ rút. Nứt. Trầm Phàm tốc độ cũng không chậm. Giết. Người phía trước đã xé ra đường, tiếp tục tiến lên. Nửa ngày sau, đi khoảng chừng 1 triệu dặm, phía trước đã bị hơn 40 chiếc tiên tiên cấp trung đại yêu ngăn cản. Bốn phía đều là bầy yêu thú, không thể đếm hết được. Mau. Hà Cửu đao liền ngóng trông tình cảnh này xuất hiện, trong tay tiên tiên linh bảo công kích phù đã thả ra ngoài. Nhất thời trong trời cao lơ lửng một cái kinh thiên cự đao, dường như băng sương vẻ, đột nhiên một chém. Phốc phốc phốc. Nhưng thấy đầy trời đều là huyết nhục bay lên, những kia tiên tiên cấp trung đại yêu ở cây đao này công kích bên dưới, không hề sức chống cự. Tình cảnh này, để mọi người nhất thời nhiều hơn một chút tin tức. Cái này cũng là mọi người lúc đó thôi diễn đi ra một màn, giả như gặp phải tiên tiên cấp trung đại yêu chặn lại, liền vận dụng tiên tiên linh bảo công kích bùa chú, giết hắn trở tay không kịp. Này một chém so với tiên tiên chân lôi còn kinh khủng hơn, trực tiếp xóa bỏ hơn 30 chiếc tiên tiên cấp trung đại yêu thân thể. Liền nội đan cũng bị bọn họ cướp không ít, chỉ có số ít một ít đại yêu nguyên thần chạy ra ngoài. Dường như xé rách một khối màn sân khấu như thế, Kim Lôi Chu từ bên trong oanh bay ra ngoài. Nửa tháng sau, Kim Lôi Chu đã loang loang lổ lổ. Trận pháp cũng đã rách rách dưới dưới, chỉ còn dư lại một tầng trận pháp còn hoàn hảo vô khuyết. Sát hổ chiến trận ngưng tụ sát khí phòng ngự vẫn còn ở đó. Nhưng mà, Kim Lôi Chu bên trên thi thể chồng chất như núi, dòng máu cũng đã từ Kim Lôi Chu bên trên sắp xếp ra đi, đầy thiên hạ nổi lên mưa máu. Sắp tới 10 vạn người bắt đầu phá vòng đây, đến hiện tại đã chết rồi hơn một nửa. Còn lại không tới 4 vạn người. Trong này, trên căn bản đều là nửa bước sinh tử cảnh bên trên tồn giả, còn những kia pháp chủ trên căn bản không có còn sống. Trầm Phàm nắm trong bàn tay, mập đầu đà bọn họ cùng với hai cái đồ đệ đều là sống cho thật tốt. Có điều, trận chiến này cũng đã có tương đương khổ cực, mập đầu đà bọn họ bị thương nặng. Diệu Thanh cùng Diệu Hoa cũng là khí tức tổn thất lớn, nhìn dáng dấp bị thương không nhẹ. Nửa tháng đến, yêu thú càng ngày càng nhiều, nhiều nhất một lần, Trầm Phàm bọn họ gặp phải hơn 60 chiếc tiên tiên cấp trung đại yêu chặn lại, bốn phía còn có sắp tới 3000 đầu tiên tiên cấp thấp đại yêu vây công. Bất đắc dĩ, bọn họ liên tục triển khai thủ đoạn, mạnh mẽ xé ra một cái lỗ hổng rời đi. Nhưng chính vì như thế, Kim Lôi Chu chịu đến tổn thương, một ít trận pháp căn bản là không có cách ngăn cách những kia tiên thiên cảnh đại yêu công kích, rơi vào kim thuyền bên trong pháp chủ cùng nửa bước tiên thiên cảnh cường giả trên người, nhưng là đòi mạng. Mà đến thời điểm chiến đấu, Trần Phàm bọn họ cũng không cố những người khác, phân tâm chăm sóc một chút người mình đã là chuyện rất khó khăn tình. Không chỉ có như vậy, hơn 400 cái tiên thiên cảnh đại năng bên trong, bây giờ còn có chiến đấu lực lượng chỉ có hơn 200. Tam hoa cảnh đại năng bên trong còn có chiến đấu lực, thêm vào Trần Phàm cũng có điều 10 cái. Thượng quan Kim Hồng cùng Hà Cửu Đao hai người cũng đã bị thương không nhẹ, phòng trừng cũng kiên trì không được bao lâu. Trầm Phàm ỷ vào Kim Tiên thủ hộ, mạnh mẽ hoàn hảo vô khuyết đi tới hiện tại, trên người cũng chỉ có một ít vết thương nhẹ. Lúc này, mọi người cũng không khỏi không khâm phục Trầm Phàm, này một vị năm đó có thể chém giết tứ đại tam hoa cảnh đại năng, đồng thời khiêu chiến ngũ khí cảnh đại năng Trầm đạo chủ, nhưng không phải chỉ là hư danh. Sau 20 ngày, người sống có điều 3000. Kim Lôi Chu đã phá nát 3000 người, những người yếu kia ở hơn 100 cái tiên thiên cảnh đại năng cùng 8 cái tam hoa cảnh đại năng bảo vệ bên trong tiến lên. Ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, đã có hơn 300 cái tiên thiên cảnh đại năng đánh mất sức chiến đấu, nguyên thần không thể không trốn ở trong vòng đây. Tam hoa cảnh đại năng cũng giống như vậy, để Trầm Phàm khá là tiếc nuối chính là một tam hoa cảnh cái kia bị một con mạnh mẽ vân ưng mạnh mẽ cho xé rách, liền nguyên thần cũng bị thôn phệ, Trầm Phàm một đám người cứu vớt cũng không kịp. Người kia còn dâng ra một mạnh mẽ lá bài tẩy. Cho tới những người yếu kia, hiện tại chết rồi đều không ai nhìn nhiều, nhìn thấy tử vong, bọn họ cũng không có tâm tư gì nhiều hơn nữa xem. Lúc này, bọn họ đã lao ra bên ngoài 10 triệu dặm. Xa xôi chân trời, bên kia có vẻ như cũng có một đám yêu thú ở chiến đấu, hơn nữa yêu thú quy mô không nhỏ, cường giả cũng không nhỏ. Nhưng, khiến cho mọi người hỉ xuất ngoại vọng chính là, bầy yêu thú phía bên kia, hơn vạn chiến hạm san sát, mỗi một chiếc chiến hạm bên trên đều có tam hoa cảnh đại năng chủ trì, thậm chí còn có ngũ khí cảnh đại năng ở giữa điều hành. Có điều, quỷ dị chính là, ngũ khí cảnh đại năng cũng không có ra tay. Dù cho là nhìn thấy một tiên thiên cảnh đại năng bị một con yêu thú cho xé rách thân thể cũng không có ra tay. Nhưng những này, mọi người đã không lo được, thả ra cầu cứu tín hiệu. Nhất thời, bên kia có phản ứng. Mắt thấy song phương liền có thể hội hợp, mọi người rốt cục thoát ly khổ hải. Lúc này, 9981 trước tiên thiên cấp trung đại yêu dĩ nhiên cũng ngưng kết thành chiến trận, ngăn ở trước mặt mọi người. Đáng chết. Trầm Phàm gào thét. Tình huống bây giờ là, bọn họ cùng đối diện đại đội ngũ cách một tầng yêu thú, mà hiện tại, 81 con tiên thiên cấp trung đại yêu ngưng tụ chiến trận đến công kích. Hơn nữa còn là loại kia thiên la địa võng như thế phong ấn thiên địa công kích. Bọn họ chiến trận nhất thời liền muốn rơi vào vũng bùn như thế, nửa ngày đều không thể động đậy. Xong đời. Thượng quan Kim Hồng bất đắc dĩ nói. Liều mạng. Hà Cửu Đao nói. Những người còn lại cũng là đỏ mắt, trong mắt vẻ không cam lòng cũng đã biến thành lửa giận như thế. Hy vọng đang ở trước mắt, hiện tại nhưng phá diệt. Các vị, con đường sau đó, chính các ngươi đi, Trầm Mỗ liền không thể bồi các ngươi. Trầm Phàm lệ quát một tiếng, trước tiên một người hướng về 81 con đại yêu chiến trận trung ương nơi mà đi. Nơi đó là một con tiên thiên cấp trung đỉnh cao vân ưng. DS, cầu phiếu phiếu. Chương 1658, độc chiến. Trầm Phàm nói xong câu đó, những người khác còn không làm sao phản ứng lại, sau đó liền nhìn thấy Trầm Phàm đã từ bên cạnh bọn họ biến mất rồi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Trầm Phàm đến 9981 trước tiên thiên cấp trung đại yêu tạo thành mắt trận vị trí, đó là một con vân ưng. Mạnh nhất một con tiên thiên cấp trung đại yêu, khí tức đã nhảy lên tới tiên thiên cấp trung đỉnh cao, bất cứ lúc nào đều có thể bước vào tiên thiên cấp cao cảnh giới. Trầm đạo chủ, không được. Thượng quan Kim Hồng xem thời cơ nhanh nhất, vội vã la lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Trầm Phàm dĩ nhiên là như vậy cương liệt, liều lĩnh nhằm phía đối phương yêu thú vây quanh trong đám. Đó là tiên thiên cấp trung đại yêu tạo thành chiến trận, loại này cấp bậc chiến trận, ngoại trừ ngũ khí cảnh, tam hoa cảnh đại năng bước vào trong đó, có thể ôm lấy nguyên thần bỏ chạy đi ra đã toán bản lĩnh. Thời khắc này, con mắt của hắn đỏ. Cùng Trầm Phàm hai người một đường giết tới, trợ giúp lẫn nhau nâng đỡ, tình cảm giữa hai người không thể nghi ngờ là tương đương thâm hậu. Tuy nói có lúc đều là mang theo chính mình một ít tư tâm, hoặc là nói có nhất định mục đích, thế nhưng những này tư tâm cùng mục đích bị máu tươi cùng ngọn lửa chiến tranh gột rửa sau khi vô hình chung kết làm thâm hậu tình nghĩa. Không làm được, ta không làm được. Thượng quan Kim Hồng nhắc tới, hắn rất xa bày đặt Trầm Phàm nhằm phía mạnh nhất tiên thiên cấp trung đại yêu, một mặt thẫn thờ vẻ. Lúc này Hà Cửu Đao trước hết phản ứng lại, hắn cũng bị Trầm Phàm hành vi bị dọa cho phát sợ. Loại này quên mình vì người hành vi, chính hắn là không làm được. Hắn tình nguyện đồng thời ở tử vong bên trong dãy rủa tranh thủ sống sót, cũng không muốn hy sinh chính mình đi cứu vớt người khác. Thế nhưng mình làm không tới, cũng không trở ngại hắn đối với Trầm Phàm kính nể. Trầm đạo chủ, Hà Mộ nợ một món nợ ân tình của ngươi, sau này, Linh Nông Bảo Tông sự tình chính là Hà Mộ sự tình. Hà Cửu Đao trong lòng nói rằng. Trầm huynh, mập đầu đà, reo lên, bốn mô mô. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi đồ ngốc này. Tô Tử Yên thất thanh gào khóc. Không được. Vân Thường Đạo. Sư phụ. Từng cái mọi người đang hô hoán, nhưng cũng ngăn cản không được Trầm Phàm không thiếu, Trầm Phàm hành vi rất nhanh sẽ gây nên 81 con tiên thiên cảnh đại yêu chú ý. Nguy hiểm. Tiên thiên cấp trung đại yêu khí thế cảm ứng tương đương lợi hại. Chỉ là nguyên thần lực lượng quét qua liền từ Trầm Phàm trên người cảm ứng được nguy hiểm tính mạng. Liền, những này đại yêu đưa mắt chuyển đến Trầm Phàm trên người, liên hợp lại chiến trận lực lượng hướng về Trầm Phàm dâng trào mà đi. Chúng nó phải đem Trầm Phàm hủy diệt ở chúng nó yêu khí kinh thiên bên dưới. Chúng ta đi. Thượng quan Kim Hồng ngắn ngủi thất thần sau khi, lập tức điều động am hiểu nhất lôi độ thuật, đây là tốt nhất thoát thân pháp môn. Lần này, hắn không có vứt bỏ bất cứ người nào, hắn quyết định đem tất cả mọi người đều mang đi ra ngoài, tuyệt không có thể phụ lòng Trầm đạo chủ nỗi khổ tâm. Trầm huynh, ta cùng ngươi đồng thời kề vai chiến đấu. Phương Trung Tín muốn xông ra đi. Chạm. Hà Cửu Đao chẳng biết lúc nào một cái tát đem Phương Trung Tín cho đập hôn mê. Mập đầu đà bọn họ tí mục sắp nước, muốn cùng Hà Cửu Đao động thủ, lại bị Hà Cửu Đao chớp mắt hạn chế, Trầm đạo chủ quên mình vì người, chính là vì có thể cho chúng ta tranh thủ một cơ hội. Hiện tại chúng ta chuyện cần làm cùng đại bộ đội hội hợp, sau đó thỉnh cầu những kia ngũ khí cảnh đại năng lại đây cứu viện. Nói tới chỗ này, Hà Cửu Đao phối hợp Thượng Quan Kim Hồng, đem hết thể không muốn người rời đi toàn bộ giảng buộc trụ, sau đó ở một đạo kinh thiên lôi đình bên trong, mang theo tất cả mọi người, thừa dịp 81 con tiên thiên cấp trung đại yêu truy sát Trầm Phàm trong nháy mắt, hướng về đại bộ đội hội hợp quá khứ. Trầm Phàm nguyên thần lực lượng nhìn thấy màu vàng lôi đình lao ra 81 con tiên thiên cấp trung đại yêu giảng buộc, khóe miệng lộ ra mỉm cười, như vậy, Trầm Mộ cũng coi như xứng đáng các ngươi. Chết đi, nhân loại. Mạnh mẽ nhất Vân Ưng bay về Trầm Phàm lộ ra nhân cách hóa hóa trào phúng, nó tựa hồ có hơi không tin một nửa bước tiên thiên cảnh tiểu tử dám động thủ với hắn, dù cho hắn từ trên người đối phương cảm ứng được uy hiếp. Chỉ là, làm tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm, cái kia nửa bước tiên thiên cảnh gia hỏa chẳng biết lúc nào đã biến thành một tiên thiên cảnh đại năng, cái kia khủng bố khí huyết lực lượng, dù là nó cũng mặc cảm không bằng. Đây là một thể tu. Nuốt trường tinh huyết của hắn, có thể tăng nhanh như gió. Hết thể tiên thiên cảnh đại yêu đều là nghĩ như vậy. Trầm Mộ nín rất lâu, lần này liền để cho các ngươi lần thứ hai thử xem Trầm Mộ thủ đoạn. Trầm Phàm quát chói tai, chân thể tiềm năng trạng thái chớp mắt kích thích ra đến, cùng lúc này cùng, lục đinh lục giáp phủ sức mạnh cũng đống nhiên bạo phát. Được ngũ khí cảnh đại năng dây lát mang, được nhiều như vậy linh thạch, bổ sung lục đinh lục giáp phủ thời gian có điều hơn 30 năm cũng đã xong xong rồi. Thêm vào tiềm năng trạng thái lên cấp tiên thiên cảnh, hắn sức mạnh bây giờ đã có thể so với tam hoa cảnh. Mà lúc này, hắn đã đến tiên thiên cấp trung đỉnh Cao Vân Ưng trước mặt. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một ít tàn nhẫn, liền từ ngươi bắt đầu đi. Tiên thiên cấp trung đỉnh cao đại yêu, Trầm Mộ còn thật không có giết qua. Không biết tự lượng sức mình. Vân Ưng ngoài miệng nói, nhưng dưới đáy lòng cũng là bị Trầm Phàm đột nhiên bạo phát sức mạnh bị dọa cho phát sợ, vội vã thôi thúc chiến trận lực lượng, hóa thành màu trắng ưng chào hướng về Trầm Phàm chụp tới. Chào ảnh bay qua thiên địa, lưu lại từng đạo mây tản giống như dấu ấn, chớp mắt đến Trầm Phàm trước mặt. Mà lúc này, Trầm Phàm không nhúc nhích, từ dây lát mang bên trong lấy ra một cái cấp thấp linh bảo cấp bậc màu vàng cự đao. Liền bắt ngươi khai đao. Trảm Thiên Bạt đao thuật. Trầm Phàm hai tay cầm đao, huyết thiểm sức mạnh đã tràn vào trong cơ thể hắn, có thể so với ngũ khí cảnh một đòn toàn lực, bá đạo nhất sức mạnh công kích liền như vậy từ trong cơ thể hắn bắn ra, hóa thành một cái kinh thiên cự đao. Này kinh thiên cự đao trên không trung khoảng chừng, trái phải trên dưới vũ nhúc nhích một chút, tích trữ đầy đủ sức mạnh, dọc theo chiến trận mắt trận vị trí, hướng về mạnh nhất Vân Ưng đầu bổ tới. Quá chỉ là, hư không vết rách hiện lên, cái kia màu vàng lưỡi đao cắt chém tất cả, cái kia vô hình trung chiến trận lực lượng mạnh mẽ bị kim đao cho phá tan. Xì xì. Một cái đầu bay lên, chính là cái kia Vân Ưng đầu lâu, nhưng màu vàng lưỡi đao sức mạnh cũng không có giảm bớt, tiếp tục chém xuống, trực tiếp đem đối phương thân thể nghiền ép, liền nguyên thần của đối phương đều không có trốn ra được. Cùng thời khắc đó, Trầm Phàm đã đến Vân Ưng trước kia đứng thẳng vị trí, vừa vặn cầm Vân Ưng nội đan, sắc mặt trắng bệch nhìn bốn phía. Viên nội đan này chính là ta bước vào tiên thiên chân thể sau khi dùng để rèn luyện tác dụng. Trầm Phàm nghĩ như vậy. Thế nhưng, Vân Ưng tử vong thêm vào chu vi dâng trào mà đến tiên thiên cấp trung đại yêu công kích, tình huống có vẻ như không thế nào tốt. Chỉ có thể trở lại một đao. Trầm Phàm hít sâu một hơi. Trước cái kia một đao, phá tan chiến trận, những kia kết hợp với nhau tiên thiên cấp trung đại yêu cũng chịu đến không nhẹ thương. Thế nhưng Vân Ưng chết, kích phát rồi những kia yêu thú hung tính, tựa hồ phải đem Trầm Phàm xé rách. Trảm Thiên Bạt đao thuật. Lại là này một chiêu. Chương 1659, độc chiến. Ánh đao màu vàng nóng bay lượn trên không trung, ngang dọc trường thiên, quá chỉ là, yêu thú thân thể xé rách, tan vỡ, một con bàn tay khổng lồ theo từng tới, một đường thu gặt tiên thiên cấp trung đại yêu nội đan. Hai lần triển khai Trảm Thiên Bạt đao thuật, giết sắp tới 30 trước tiên thiên cấp trung yêu thú, có ít nhất một nửa mặt nguyên thần đều tử vong, mặt khác một nửa chỉ là phá nát thân thể. Được hơn 30 viên tiên thiên cấp trung yêu thú nội đan, Trầm Phàm tựa hồ khí lực cũng dùng hết như thế, kim tiên che chở hắn, nhảy vào những kia tiên thiên cảnh bên dưới bầy yêu thú bên trong, sau đó ỷ vào thông thiên pháp y sức mạnh, triển khai thông thiên độn. Chớp mắt, cả người hắn đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ bốn phương tám hướng tới rồi tiên thiên cảnh đại yêu, đặc biệt là tiên thiên cấp trung yêu thú mất đi cái này tối đại cửu nhân tung tích, tức giận đến gào thét, lập tức dồn dập hướng về Thượng Quan Kim Hồng bọn họ phóng đi. Vừa lúc vào lúc này, Thượng Quan Kim Hồng bọn họ cũng đã xé rách phía trước bầy yêu thú, tiếp xúc được đại bộ đội. Chỉ một thoáng, hơn trăm cái tam hoa cảnh đại năng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, liên hợp lại, hình thành chiến trận, đem bọn họ nhét vào an toàn trong trận doanh. Lập tức, những kia xung kích tới được tiên thiên cấp trung đại yêu bị bọn họ liên thủ bức lui. Nhanh đi, cứu người, còn có một người ở 81 con tiên thiên cảnh đại yêu trong vòng đây. Thượng Quan Kim Hồng quát. Những người còn lại cũng là reo lên. Trong lòng bọn họ không bình tĩnh, hắn mệnh đều là Trầm Phàm cứu. Thượng Quan gia chủ, không kịp, bên kia yêu thú thế lực đã không kém gì chúng ta đại bộ đội, ngươi nói người kia, phòng trường chết sớm. Một người trong đó tam hoa cảnh đại năng tựa hồ nhận thức Thượng Quan Kim Hồng, cũng biết Thượng Quan Kim Hồng địa vị rất cao, kiên trì giải thích. Không thử xem làm sao biết? Thượng Quan Kim Hồng nói. Hừ. Thượng Quan Kim Hồng, ngươi có quyền gì ra lệnh cho chúng ta? Tình huống bây giờ, chính các ngươi đến xem, mặc dù là chúng ta 100 người xuống tới, phòng trừng có thể sống sót trở về cũng không vượt qua một nửa, lẽ nào vì cứu một bé nhỏ không đáng kể người, liền muốn chúng ta một nửa tam hoa cảnh đại năng theo chết sao? Một người khác ngữ khí khá là trùng, Thượng Quan Kim Hồng cũng bị đối phương làm cho á khẩu không trả lời được. Hà Cửu Đao liên tiếp lắc đầu. Bốn mô mô, ngươi sáu mới bé nhỏ không đáng kể. Mập đầu đạc quát. Ngươi là cái tha gì? Các tiền bối nói chuyện, ngươi cũng dám xen mồm. Giọng nói kia khá là trùng tam hoa cảnh đại năng đưa tay ra liền muốn giáo huấn mập đầu đà. Hà Cửu Đao nắm chặt cổ tay của đối phương, ho khan một tiếng, lạnh lùng nói, muốn động thủ, từ thi thể của ta trên bước qua đi. Ngươi là ai? Tam hoa cảnh đại năng nói. Hà Cửu Đao. Quỷ Đao, Hà Cửu Đao. Người kia sắc mặt khẽ biến, lập tức lại nghĩ đến phía sau một đám tam hoa cảnh đại năng, nói, cái này vạn bối bất kính trưởng bối, tại hạ giáo huấn một hồi cũng không được. Chẳng lẽ này võ đạo quy củ đều không nói sao? Hắn cùng Linh Nông Bảo Tông Trầm đạo chủ cùng thế hệ luận giao, theo chúng ta đều là cùng thế hệ, ngươi toán cái gì tiền bối? Hừ hừ. Nói như vậy, ngươi cảm thấy ngươi so với Trầm đạo chủ lợi hại, là Trầm đạo chủ tiền bối. Thượng quan Kim Hồng cười lạnh nói, Linh Nông Bảo Tông Trầm đạo chủ, cái kia chém giết tam hoa cảnh đại năng như làm thịt chó, khiêu chiến ngũ khí cảnh đại năng bất tử Trầm đạo chủ. Sắc mặt người kia rốt cục thay đổi, lập tức hắn reo lên, rơi vào bầy yêu thú bên trong người kia là Linh Nông Bảo Tông Trầm đạo chủ. Nếu không có là hắn, chúng ta làm sao có thể an toàn về tới đây? Thượng quan Kim Hồng nói. Ai? Trầm đạo chủ cao thượng, tại hạ mặc cảm không bằng. Cái kia tam hoa cảnh đại năng lắc đầu, sau đó hướng về mập đầu đà thi lễ, xem như là bồi tội. Lúc này, một cái khác tam hoa cảnh đại năng cũng thở dài nói, đáng tiếc, dạ như ngũ khí cảnh tiền bồi đến, hay là còn có thể xông vào một lần, chúng ta không qua được. Huống chi, bên kia yêu thú hiện tại bạo nộ rồi, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tại sao ngũ khí cảnh đại có thể không thể ra tay? Nói chuyện chính là Tô Tử Yên, nàng đã khóc sưng lên con mắt, lúc nói chuyện, âm thanh đều là khàn giọng vô lực. Bởi vì hạn chế, yêu thú bên trong, tương tự có tiên thiên yêu thú cấp cao, bọn họ cũng không thể ra tay. Người kia giải thích, nếu không thì, ngũ khí cảnh đại năng ra tay, trên căn bản là sát thương một đoàn, song phương đều không chịu được nổi. Mọi người thở dài. Sau đó, theo đại bộ đội, trở lại trong trận doanh. Lại sau đó, đại bộ đội chống lại nửa năm, cuối cùng bị từ dị hải vực quần quận không ngừng chạy tới đại quân yêu thú bức cho lui, hướng về phương xa thối lui. Trầm Phàm chính đang đáy biển một cái nào đó thủy trong cung, chưa thương. Hai lần triển khai Trảm Thiên Bạt đao thuật, xác thực là tổn thương không ít. Nhưng cũng may mà có Thông Thiên Pháp Ý hộ thể, được Thông Thiên Pháp Ý khí tức lực lượng giúp đỡ, tuy không thể như Thông Thiên Linh Dịch như vậy để cho mình cấp tốc khôi phục như cũ, nhưng cũng có thể bảo vệ hắn không cho thương thế chuyển biến xấu, chậm rãi điều dưỡng, luôn có thể khôi phục như cũ. Thời gian nửa năm, thân thể đã khôi phục đến thất thất bát bát, chân thể tựa hồ càng ngày càng mạnh, Trầm Phàm có loại cảm giác, hắn có thể bất cứ lúc nào bước vào tiên tiến cảnh, thành là tiên tiên thân thể. Liên vì tiên tiên thân thể, bước lên càng mạnh hơn thể tu con đường, hắn không thể không nhịn xuống. Nhất định phải mau chóng thức tỉnh tiên tiên chân huyết, lại tiến hành một lần đại chiến như vậy, chân thể phòng trường sẽ tự động lên cấp, ngay cả ta đều áp chế không nổi. Trầm Phàm tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới ngươi chân thể mạnh mẽ như vậy, chưa bước vào tiên tiến cảnh, liền có thể đi vào tiềm năng trạng thái, đồng thời đem sức chiến đấu tăng lên đến tiên tiến cảnh. Ban Thiên Thụ hóa thành lục y ông lão xuất hiện ở Trầm Phàm trước mặt. Đương nhiên, hắn không thể hoàn toàn hóa hình, chỉ có một tấm màu xanh lục mặt. Trầm Phàm lúc đó chém giết hơn 30 trước tiên tiên cấp trung đại yêu, đồng thời được chúng nó nội đan sau khi triển khai thông thiên độn, biến mất sau khi liền đến đáy biển. Hải bên trong, Bàn Thiên Thụ đã chờ Trầm Phàm. Trầm Phàm vừa đến, liền bị Bàn Thiên Thụ triển khai sức mạnh thần bí, chớp mắt Na Di không biết bao nhiêu vạn giảm. Nơi này không có yêu thú tàn phá, mặc dù là có một ít tuần tra yêu thú, cũng có điều là một ít tiên tiên cảnh bên dưới run rế, mặc dù Trầm Phàm đứng chúng nó trước mặt, cũng phát hiện không được. Nửa năm qua, Trầm Phàm thân thể khôi phục đến nhanh như vậy, cũng ít nhiều được Bàn Thiên Thụ sức mạnh phụ trợ. Thuộc tính một sức mạnh nhu hòa, tràn ngập sinh cơ lực lượng, là chữa thương tốt nhất sức mạnh. Bởi vậy, võ đạo bên trong thế giới, những kẻ am hiểu chữa thương võ đạo người, thường thường tu luyện đều là thuộc tính một công pháp. Như vậy có thể như thế nào, không cách nào thức tỉnh tiên tiên chân huyết, liền luyện không được tiên tiên chân thể, chung quy là một loại tiếc nuối. Trầm Phàm nói, đến linh đồ vật tựa hồ không lớn bao nhiêu dùng, duy nhất cái kia hóa linh quyết bí pháp cũng tìm không được ngũ khí cảnh cấp bậc phượng hoàng chân huyết. Trầm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, này cũng thật là cái làm người buồn phiền vấn đề. Trước tiên chữa thương đi. Bàn Tiên Thụ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tuy rằng kinh doanh đảo nguyên hải vực nhiều năm, nhưng cũng không nghĩ ra có chỗ nào có thể trợ giúp Trầm Phàm, chỉ có thể biến mất. Trầm Phàm cũng tiếp tục bế quan. Chương 1660, Thiên Thiên Đan Vân Hải. 3 năm sau, bao quát đảo nguyên hải vực ở bên trong hơn 300 cái hải vực bị từ dị hải vực mà đến đại quân bức cho lui. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể hướng về Đông Hải ở ngoài trong biển ương nơi di chuyển quá khứ. Bên kia có càng mạnh mẽ võ đạo thế lực, liên hợp những người kia, hay là có thể chống lại đại quân yêu thú thanh chiến. Ở ngoài hải nam bộ dị hải vực sinh linh thanh chiến đã kinh động toàn bộ ở ngoài hải, mặc dù là nội hải mạnh mẽ thế lực cũng ít nhiều có nghe thấy. Đương nhiên, nội hải so với ở ngoài hải muốn đối lập an ổn một ít, nội hải dị hải vực tựa hồ cũng rất bình tĩnh. Có điều, ngay hôm đó, Đông Hải Long cung vị kia cổ lão tồn tại nhưng là truyền ra pháp chỉ. Đông Hải Long cung, bao quát Long cung hải, toàn lực bị chiến. Tin tức này vừa ra tới, chỉ một thoáng nội hải cũng chấn động di chuyển, ngũ đại cự đầu dồn dập co rút lại thế lực, nắm chặt kia sẽ tăng lên sức mạnh. Những kia ẩn giấu đi thế lực cũng dồn dập lộ đầu, cất bước khắp nơi, những này ẩn giấu thế lực bên trong, không thiếu một ít có thể so với phái Tiêu Giao loại kia ngũ bá chủ thế lực. Bởi vậy có thể thấy được, Đông Hải nội hải cũng là sâu không lường được. Ở ngoài hải cũng giống như thế, ở ngoài hải đông nam tây bắc bên trong mỗi cái phương hướng bên trong bị võ đạo người chiếm cứ hải vực đều khiếp sợ lên, phải biết, tương tự chia làm đông nam tây bắc bên trong năm cái phương hướng dị trong vùng biển, từ toàn thể thực lực đến phân chia, Nam Bộ dị hải vực sinh linh mạnh mẽ nhất. Chúng nó phát động thánh chiến, tuyệt đối không giống bình thường, đến cùng là nguyên nhân gì để Nam Bộ dị hải vực sinh linh như vậy sao động, không tiếp tiến hành thánh chiến? Phải biết, thánh chiến thường thường đều là giết địch 1000, tự tổn 800 kết quả, trả giá thường thường là đau đớn thê thảm cực kỳ. Tình huống làm sao? Ở ngoài trong biển bộ một cái nào đó hải vực một cái nào đó mạnh mẽ thế lực cổ lão tồn tại nói. Không biết. Quỳ trước mặt hắn nhân đạo, dị hải vực có người nói có đại sự gì phát sinh, nhưng cụ thể là chuyện gì còn cần tiến một bước thăm dò. Cực kỳ mau mau đem sự tình tra được, không giống bình thường a. Vâng. Đông Hải Long Cung. Cổ lão tồn tại từ trong nhập định thức tỉnh, dựa theo hắn nguyện vọng đi tới Đông Hải ở ngoài Hải Nam bộ dị hải vực điều tra tin tức một tu luyện tuyệt đỉnh độn pháp tam hoa cảnh đỉnh cao đại năng chẳng biết vì sao, trực tiếp ngã xuống. Nhìn trước mắt cái kia vỡ vụn hồn bài, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Vì tu luyện như vậy độ tốc, hắn đời này con đường võ đạo chỉ có thể dừng lại ở ngũ khí cảnh đỉnh cao. Có điều, đánh đổi lớn, độ tốc tự nhiên là không kém. Bình thường sinh tử cảnh cũng không giữ được hắn, rốt cuộc là vật gì, đem hắn cho giết chết. Cổ lão tồn tại là một cái như ẩn như hiện long, hầu như chiếm giữ ở toàn bộ Long Cung bốn phía, mạnh mẽ khí thế thủ hộ Đông Hải Long Cung, không chịu đến ảnh hưởng chút nào. Trong hỗn độn có món đồ gì đi ra? Cổ lão tồn tại nghĩ như vậy. Hắn thực sự không nghĩ ra ngoại trừ trong hỗn độn phát sinh ra biến hóa, gây nên Đông Hải ở ngoài hải dung chuyển, còn lại còn có thể lại nguyên nhân gì? Lẽ nào ta lão bất tử này còn cần tự mình đi một chuyến sao? Cổ lão tồn tại trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng chẳng biết vì sao, vẫn là ẩn núp đi. Cùng lúc đó, Đông Hải các đại mạnh mẽ thế lực phái trước khi đi ra hướng về Đông Hải ở ngoài Hải Nam bộ dị hải vực nhân viên không có một người trở về, hầu như đều không ngoại lệ, toàn bộ ở lại nơi nào. Những kia nhân vật mạnh mẽ, từng cái không kiềm chế nổi, dồn dập muốn đích thân đi tới, nhưng lại không biết nhớ ra cái gì đó, cuối cùng nhưng là dồn dập lựa chọn từ bỏ. Lập tức, phái ra các đạo nhân mã, bắt đầu trợ giúp đang cùng Nam bộ dị hải vực sinh linh đại chiến võ đạo đại quân. Một hồi mấy triệu năm qua, đại quy mô nhất thánh chiến ở Đông Hải khai hỏa. Hùng vĩ thánh chiến, không chỉ khuấy lên Đông Hải phong vân, thậm chí ngay cả hỗn độn thế giới cựu thiên thập địa các đại mạnh mẽ thế lực dồn dập căng tới quan tâm ánh mắt. Mấy triệu năm hiểu ra thánh chiến, ha ha, Đông Hải ở ngoài hải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cựu thiên thập địa, bát hoang tứ hải các đại mạnh mẽ thế lực người hầu như ở một cái nào đó trong lúc nhất thời đoạn phát sinh đồng dạng cảm khái. Không ít người từ Đông Hải ở ngoài hải thánh chiến nghe thấy được một tia thời cơ mùi vị, cũng nghe thấy được âm như cùng hỗn độn mùi vị. Tí tí. Trong thiên địa, một vô hình tồn tại qua lại ở hỗn độn thế giới, đi ngang qua Đông Hải ở ngoài Hải Nam bộ một nơi nào đó thời điểm, cảm khái một câu, lập tức lại như chẳng muốn lo chuyện bao đồng như thế, xé rách không gian, mở ra một cái cổ điện tang thương con đường, bước lên lối đi kia, đến một cái khác cổ lão man hoang địa phương, lập tức, hết thảy đều biến mất không còn tăm hơi. Tất cả những thứ này tất cả, Trầm Phàm cũng không biết. Hắn hiện tại còn ở chữa thương. Nói chuẩn xác, thực sự thể ngộ chân thể tiềm năng trạng thái. Chân thể tiềm năng trạng thái nói không thể khống chế, Trầm Phàm mơ hồ cảm giác mình nắm chắc cái gì, một mực đang không có gặp phải nguy hiểm thời điểm, mặc dù hắn nắm chắc loại kia trạng thái, cũng không cách nào triển khai ra. Tiềm năng, tự nhiên là ở cần thời điểm xuất hiện. Bàn Thiên Thụ lại xuất hiện, nói, không phải sao? Trầm Phàm mở mắt ra, thở dài nói, không sai, tiềm năng không ra thời điểm, tự nhiên là hiện tại ta cũng có thể ứng phó đạt được. Trầm Phàm đứng lên đến, ngược lại một khi gặp phải hắn không cách nào chính diện đối mặt sức mạnh, hơn nữa loại kia nắm giữ đi ra trạng thái, nắm chắc, hắn càng làm nắm bước vào loại kia huyền diệu khó hiểu trạng thái, càng một cảnh giới lớn khiêu chiến. Đây là A liên tục hai lần vượt qua tự thân cực hạn thời điểm, thể ngộ ra đến. Không hổ là chân thể, mạnh mẽ. Thời gian hơn 3 năm, Trầm Phàm đã nuôi nấng lượng lớn linh thạch cho Lục Đinh Lục Giáp Phù, có điều, hiện nay đến xem, Lục Đinh Lục Giáp Phù vẫn là không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đã như thế, lượng lớn linh thạch sẽ như nước như thế tràn vào. Nói đến, Trầm Phàm cũng rất là bất đắc dĩ. Lục Đinh Lục Giáp Phù vốn là thiêu tiền chiến đấu, không có cái gì đặc thù pháp môn. Nhưng cũng đúng là như thế, hắn mới có thể nắm giữ tam hoa cảnh sức chiến đấu. Tái tạo đan điền tiên thiên linh vật. Bàn Thiên Thụ trầm ngâm. Có tin tức. Trầm Phàm rộng mở trước đến. Nhất làm cho hắn để ở trong lòng chính là Hồng Mông Đao Quyết, đó là so với Tiên Thiên Chân Thể cũng một điểm không kém mạnh mẽ công pháp, giả như hắn Hồng Mông Đao Quyết cũng có thể tu luyện đạo tiên thiên cảnh cấp độ, thậm chí là tu luyện tới tam hoa cảnh cấp độ, Trầm Phàm càng làm nắm, đại chiến ngũ khí cảnh cũng không phải vấn đề gì. Đao khiếu lôi âm, thêm vào diêm ảnh cường hãn, đoạn âm dương bá đạo. Thứ này là hiếm có, yêu thích bên trong hiếm có, yêu thích tồn tại, thậm chí ở một trình độ nào đó đã nghịch thiên rồi. Đao Nguyên Hải vực không có, vàng không ta tuyệt không thể nào không biết. Chu vi mấy trăm hải vực, phòng trường xuất hiện cơ hội cũng không lớn. Có cơ hội ngươi đi Đông Hải ở ngoài Hải Trung Bộ Hải đi, bên kia trong vùng biển tiên thiên linh vật càng nhiều, ngươi không ngại là tìm kiếm. Còn có một chỗ, chỗ đó 89 phần 10 sẽ có. Bàn Tiên Thụ lại nói. Nơi nào? Trầm Phàm nói. Đông Hải ở ngoài Hải vùng phía Tây dị hải vực nào đó tòa phía trên hòn đảo nhỏ, năm đó ta phân thân du lịch Đông Hải chư địa thời điểm, đã từng nhìn thấy một mảnh tiên thiên đan vân hải, chính đang độ kiếp. Chương 1661, Tiên Hoàng Lệnh. Tiên thiên đan vân hải. Thật sự lại thứ này. Trầm Phàm kinh hô. Nếu có thể gọi tên đến, tự nhiên là tồn tại thứ này, điểm này ngươi không thể nghi ngờ. Bàn Thiên Thụ nói. Trầm Phàm rất tán thành. 10 năm sau, làm Trầm Phàm đem Lục Đinh Lục Giáp Phù lần thứ 2 nuôi nấng sau khi, Bàn Thiên Thụ vẻ mặt bỗng nhiên trở nên quái dị lên. Hắn nhìn chằm chằm Trầm Phàm, dùng một loại rất đặc thù giọng nói, trên người ngươi có phải là có truyền tống trận? Truyền tống trận? Trầm Phàm lắc đầu nói, làm sao có khả năng sẽ lại truyền tống trận? Truyền tống trận có thể mang ở trên người sao? Trầm Phàm từ trong tin tức tỉnh lại, nghe được Bàn Thiên Thụ, một mặt kinh ngạc. Không đúng, đúng là truyền tống trận khí tức, đưa ngươi dây lát mang mở ra. Bàn Thiên Thụ nói. Trầm Phàm này một hồi không dám kinh thường. Phải biết, Bàn Thiên Thụ loại này tồn tại là tinh thông lực lượng không gian, mạnh mẽ tới cực điểm, liền thiên địa đều có thể cắm rễ đi vào, trở thành nó một phần. Truyền tống trận tự nhiên là liên quan đến một ít lực lượng không gian. Nói đến, Trầm Phàm nguyên bản cũng có thể cảm ứng được lực lượng không gian, thế nhưng hiện tại hắn nhưng là không có cách nào, sức mạnh huyết thống đều không có tỉnh lại. Hắn đem dây lát mang bên trong đồ vật từng kiện lấy ra, đặc biệt là những kia cùng truyền tống trận có thể ngọc, địa đồ linh bảo hoặc là pháp bảo linh binh cái gì hết thảy lấy ra. Chỉ là, khiến cho người thất vọng là cũng không có phát hiện cái gì. Còn ở ngươi dây lát mang bên trong, truyền tống sức mạnh càng ngày càng mạnh, nhanh lên một chút lấy ra. Bàn Thiên Thụ nói. Liên Trầm Phàm chính mình cũng không hiểu, nhưng lại thiên có thể kích phát truyền tống trận, đây là một cái tương đương nguy hiểm sự tình. Hay là người nào đó bố trí một cái bẫy, hoặc là truyền tống địa phương có nguy hiểm gì, hay là Trầm Phàm trong lòng hơi động, từ dây lát mang lần thứ hai lấy ra bốn khối thẻ ngọc. Này bốn khối trong ngọc giản chính là tiên hoàng đồ. Mỗi một khối thẻ ngọc bên trên đều có một con kỳ dị phượng hoàng bóng mờ, trông rất sống động. Đây là ngươi tại sao có thể có thứ này? Bàn Thiên Thụ nhìn thấy tiên hoàng đồ, cái kia con mắt màu xanh lục trợn tròn lên, kinh hô, thực sự là không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên sẽ có cơ duyên như thế này. Lẽ nào đây chính là truyền tống trận? Trầm Phàm đạo, lúc này hắn cũng phát hiện, này bốn khối tiên hoàng đồ không biết lúc nào đã đang phát sáng. Không sai. Bàn Thiên Thụ nói. Trầm Phàm trong lòng hơi chấn động, mạnh nói, lẽ nào cái kia truyền thuyết là thật sự? Này tiên hoàng đồ thật cùng cái kia từ trong hỗn độn mà đến, tên là tiên hoàng sinh linh có quan hệ. Chính vâng. Bàn Thiên Thụ nói, ngươi cơ duyên hay là liên lạc ở nơi nào? Nhưng cũng rất có thể, ngươi không thể hoặc là đi ra. Không nghĩ tới, vị kia tồn tại bố cục nhiều năm như vậy, chung quy vẫn có cơ hội sống sót đi ra. Cái gì? Trầm Phàm kinh ngạc nói. Bàn Thiên Thụ không trả lời Trầm Phàm, hỏi ngược lại, này tiên hoàng lệnh, ngươi là từ chỗ nào chiếm được? Hơn nữa còn nắm giữ bốn khối. Nhờ số trời run rủi, được ba khối, khối thứ bốn là người khác đưa cho Trầm Mỗ. Trầm Phàm nói, ba khối tiên hoàng đồ là hắn cùng đã từng kẻ địch chiến đấu sau khi chiếm được. Cho tới khối thứ bốn, nhưng là Chân Chân đưa cho hắn. Lý do rất đơn giản, Chân Diễm dặn dò Chân Chân đem tiên hoàng đồ đưa cho Trầm Phàm, chỉ là để tỏ lòng cảm tạ. Dựa theo Chân Diễm lời giải thích, lấy Trầm Phàm thân phận bây giờ địa vị, Chân Diễm tộc bây giờ có thể cho hắn đồ vật không hơn nhiều. Chỉ có tiên hoàng đồ, quan hệ đến một nơi truyền thừa, hơn nữa, Chân Diễm cũng biết tự thân là không có hy vọng được cái kia truyền thừa, vì vậy đem tiên hoàng đồ đưa cho Trầm Phàm. Trầm Phàm lúc đó cũng không có để ý, nghĩ đến trên người mình lại ba khối, liền đem bốn khối thả ở cùng nhau. Nắm giữ bốn khối, đã rất hơn nhiều, hy vọng rất lớn. Bàn Thiên Thụ nói, đừng đả ách mê. Trầm Phàm nói. Bàn Thiên Thụ biểu hiện ngưng trọng nói, năm đó ta mới vừa mới tiến cấp tiên thiên cấp trung du lịch tứ phương thời điểm, tận mắt nhìn thấy từ trong hỗn độn mà đến hai cái vượt qua sinh tử cảnh tuyệt thế đại năng chiến đấu. Vì một con vật cưới. Con vật cưới kia chính là tiên hoàng. Trầm Phàm đạo. Không sai. Cái kia tiên hoàng đồng dạng là vượt qua sinh tử cảnh nhân vật cường hành, bị hai đại tuyệt thế đại năng truy sát, từ trong hỗn độn chạy trốn tới chúng ta hỗn độn thế giới. Làm sao nó không biết nguyên nhân gì bị thương nặng, bị cái kia hai đại tuyệt thế đại năng áp chế, lấy một địch hai. Nghe Bàn Thiên Thụ tự thuật, Trầm Phàm rốt cuộc biết nghe đồn là đáng sợ bao nhiêu. Trong đồn đãi, là một cái nào đó tuyệt thế đại năng vật cưỡi cùng chủ nhân cùng một cái khác tuyệt thế đại năng chiến đấu, sau đó ngã xuống. Kết quả, đến Bàn Thiên Thụ trong miệng nhưng là bị hai đại tuyệt thế đại năng áp chế, lấy một địch hai chiến đấu. Đó là một con phượng hoàng không thể nghi ngờ, nhưng cùng hỗn độn thế giới chân linh phượng hoàng có chút không giống, đúng, khí tức không giống nhau, hoặc là từ trong hỗn độn mà đến phượng hoàng, đến một cái khác cảnh giới, khí tức sẽ biến hóa đi. Bàn Thiên Thụ nói, cuối cùng, cái kia tiên hoàng tự biết không có thể kiên trì, liền triển khai cấm thuật, hóa thành thao thiên hỏa diễm, kể cả cái kia hai cái tuyệt thế đại năng đều đốt cháy lên. Ngọn lửa kia rất khủng bố, liền không gian đều bị luyện hóa, vô số hỗn độn con đường đều bị hòa tan, cái kia hai đại tuyệt thế đại năng cũng là bị thương nặng, không thể không trốn vào trong hỗn độn, tránh thoát một kiếp. Sau đó, cái kia lực hỏa diễm một phần truy sát tiến vào trong hỗn độn, một bộ phận khác nhưng là ở lại nó hóa thân hỏa hải hòn đảo bên trên, đã biến thành một mảnh hỏa diễm cấm địa. Cũng sẽ ở đó một ngày, cái kia tiên hoàng dùng tự thân lông chim luyện chế vô số tiên hoàng đồ, truyền tống đến Đông Hải mỗi cái một góc lạc. Nói như vậy, cái kia tiên hoàng còn chưa có chết, hóa thân hỏa hải sau khi lấy bản mệnh lồng chim luyện chế truyền tống lệnh, vì chính là triệu tập những này tiên hoàng lệnh nắm giữ. Trầm Phàm nói, chính vâng. Bàn Thiên Thụ nói, ngươi nắm giữ bốn khối truyền tống lực lượng càng mạnh hơn, tối hơn nửa canh giờ, ngươi liền muốn theo lồng chim mà đi tới. Cái kia một vị tồn tại đến cùng muốn làm gì? Trầm Phàm nói, tự nhiên là sống sót. Bàn Thiên Thụ nói, lúc đó ta cảnh giới quá thấp, cũng không có nhìn ra quá nhiều hư thực, nhưng này tiên hoàng chân linh xác thực còn tồn tại, nguyên thần cũng tựa hồ tồn tại. Quan trọng nhất chính là cái kia hòn đảo bên trên lại tiên thiên chân huyết. Ân, đã không thể xưng là tiên thiên chân huyết, hẳn là tầng thứ càng cao hơn một loại sức mạnh, nhưng tuyệt đối có thể cho ngươi tiên thiên chân huyết linh tính hồi phục lại. Nó còn tồn tại. Trầm Phàm khó mà tin nổi nói. Làm sao? Sợ. Bàn Thiên Thụ nói, chậm. Một khi này tiên linh lệnh kích phát, đã khóa chặt ngươi muốn chạy trốn cũng là trốn không ra. Nó đến cùng muốn làm gì? Trầm Phàm lần thứ hai cường điệu nói. Này Ban Thiên Thụ, tựa hồ có hơi hỏi một đằng trả lời một nẻo. Dục hỏa chúng sinh. Ban Thiên Thụ nói, bộ tộc Phượng Hoàng mạnh mẽ nhất, tối kinh khủng nhất một loại sức mạnh. Bất luận là cấp bậc nào Phượng Hoàng, loại sức mạnh này hầu như là mỗi một đầu thức tỉnh rồi sức mạnh Phượng Hoàng bất tử sức mạnh. Nó nên muốn chuẩn bị thức tỉnh. Chương 1662, Minh Khê. Nhưng là, chúng ta quá khứ có thể làm gì? Trầm Phàm nói. Trầm Phàm ngoài miệng nói, nhưng trong lòng nghĩ, giả như có thể được Tiên Hoàng chân huyết, này Tiên Thiên chân huyết thức tỉnh tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Đi tới chẳng phải sẽ biết sao? Bàn Thiên Thụ nói, ta cũng rất tò mò, bộ tộc Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh sức mạnh, theo chúng ta Bàn Thiên Thụ bộ tộc sinh sôi liên tục có cái gì không giống? Này, Trầm Phàm đang muốn nói thêm cái gì thời điểm, bốn khối Tiên Hoàng lệnh bỗng nhiên phun ra bốn đạo bạch quang, bao phủ Trầm Phàm, trong khoảnh khắc xé rách không gian, hình thành một cái đường hầm không gian như thế, nuốt chửng Trầm Phàm. May mà năm đó để lại một bộ phân thân ở bên kia. Bây giờ Nam Bộ dị hải vực dị biến, cái kia một vị thức tỉnh, có thể hay không có liên hệ gì đây? Bàn Thiên Thụ trầm ngâm mấy lần, một tấm nét mặt giàn mua và mẹo, lập tức hào quang màu xanh lục lóe lên, hắn cũng biến mất không còn tăm hơi. Trầm Phàm từ trong giấc mộng khi tỉnh táo, chu vi một mảnh đều là hải. Không có yêu thú bạo động dẫn đến bên trong đất trời đều là yêu khí ngang dọc hải vực, linh khí là như vậy rõ ràng cảm động, thấm ruột thấm gan. Trầm Phàm mở mắt ra, từ trên bờ cát bò lên, phóng tầm mắt nhìn tới, bên trái là biển rộng mênh mông, phía bên phải là từng viên một cây dừa thụ ở gió biển thổi bên dưới bồng bềnh. Linh gia. Trầm Phàm đại hỉ, tay một chiêu, nhưng thấy một viên to bằng cái bát màu vàng linh gia bay đến Trầm Phàm trong tay, tiện tay lấy ra một cái ống, xen vào trong đó, mút vào cái kia màu vàng linh dịch. Linh gia linh dịch trình độ nào đó trên tương đương với vạn năm linh nũ, có thể đủ đến ở chớp mắt bổ sung linh lực cùng chất lực, là không thể nhiều tiên tiên linh vật. Không nghĩ tới này tòa trên hải đảo khắp nơi đều có, quả thực chính là khắp nơi hoàng kim. Trầm Phàm không nói hai lời, tay áo vung lên, đẩy trời linh gia hội tụ lại đây, hết thảy tiến vào hắn dây lát mang, thứ này giữ lại bên người. Tương lai bất luận là bán đi vẫn là hóa thành kỷ dùng đều là tương đương độ tốt. Đem chu vi mấy dặm linh gia đều không bỏ vào trong túi sau khi, Trầm Phàm cũng không tiếp tục thu gặt, nơi này linh gia vờn quanh toàn bộ hải đảo biên giới, quá hơn nhiều, một mình hắn cũng nắm không được nhiều như vậy. Then chốt là không có cần thiết. Chuyện quan trọng nhất vẫn là xác định một hồi, mình rốt cuộc ở nơi nào, Tiên Hoàng lệnh đem hắn truyền tống tới đây, hắn cũng không có cảm ứng được hỏa diễm sức mạnh. Dựa theo Bản Thiên Thụ từng nói, nơi như thế này không phải nên dường như luyện ngục như thế sao? Người mang Phượng Hoàng huyết thống hắn, sâu sắc biết Phượng Hoàng hỏa diễm mạnh mẽ. Đặc biệt là chuyên môn tu luyện hỏa diễm sức mạnh vượng hoàng, diệt thế hoàng viêm tuyệt đối không phải đùa giỡn. Trầm Phàm ý nghĩ rất đơn giản, nguyên thần lực lượng đã qua, mới bắt đầu cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn, cho đến một đạo khét kêu từ trong trời cao truyền đến. Mau mau tránh ra, ta dừng không được đến. Rơi dụng bóng người lại như lưu tinh chớp mắt đến Trầm Phàm trên đỉnh đầu, Trầm Phàm không nói hai lời, hai tay hướng về trên giường như bá vương giang đỉnh, chớp mắt đem người tới nâng. Vào tay, bắt đầu xúc cảm tương đương no đủ, cái kia cây đảo mật như thế đồ vật để hắn ngón trỏ hơi nhúc nhích một chút. Ôi chao, khẽ kêu lại vang lên, trong tay người vội vã tránh thoát khỏi đi, rơi trên mặt đất thời điểm, đã thấy đến một mắt ngọc mày ngài nữ tử. Cô gái này ăn mặc một bộ trang phục màu xanh, con lấy một cái trường kiếm màu xanh lam, bên hông buộc màu xanh da trời thắt lưng ngọc, phiêu giật tóc dùng một cái màu xanh thắt lưng ngọc chất thành đuôi ngựa. Nàng lui lại mấy bước, hai tay ôm lấy cái mông của chính mình, đỏ mặt nói, ngươi làm gì? Ê! Trầm Phàm rất là bất đắc dĩ nói, Trầm Mỗ đến muốn hỏi ngươi muốn làm gì. Nếu không có Trầm Mỗ có chút khí lực, còn không được bị ngươi đè chết. Ngươi, không phải Trầm Mỗ cứu ngươi. Ngươi hiện tại đã cái mông nở hoa rồi. Ngươi, linh gia có ăn hay không? Trầm Phàm tiện tay ném ra một linh gia, hắn nhìn thấy đối phương linh khí có chút hỗn loạn, mặc dù là tiên thiên cảnh, nhưng thật giống đuổi một quãng đường rất dài như thế. A, đa tạ. Nữ tử cũng không nghi ngờ có hắn, tiếp nhận Trầm Phàm linh gia, từ dây lát mang lấy ra một cái màu xanh cái ống, xen vào linh gia bên trong, bắt đầu uống cùng ngục vang vọng. Ngươi không sợ Trầm Mỗ ở bên trong hạ độc, độc ngất ngươi sau khi, sau đó xoa xoa âu. Trầm Phàm nói, ngươi dám? Cô gái mặc áo xanh lông mày dựng thẳng, lập tức lộ ra trắng muốt hàm răng nói, ngươi không phải loại người như vậy. Trầm Phàm sơ sơ cằm, thầm nói, lẽ nào Trầm Mỗ những năm này khí chất đã đến người hiền lành cấp độ sao? Trầm Phàm đang muốn hướng về khiêm tốn hai câu thời điểm, cô gái kia tiếp tục nói, nửa bước tiên thiên cảnh tiểu tử, có chút khí lực cũng là thôi, dám độc hại tiên thiên cảnh tiền bối, không phải muốn chết sao? Khắc khắc. Trầm Phàm cũng đang uống linh gia kim dịch, nghe được lời của cô gái, suýt chút nữa sặc ra nước mắt đến. Giả như có ai ở Linh Nông Bảo Tông như vậy nói lung tung, phòng trường sớm đã bị những kia biết gốc biết rễ người cho phun thương tích đẩy mình đi. Nơi này là nơi nào? Trầm Phàm nói. Vì che giấu lung túng, hắn không thể không rời đi sự chú ý. Linh gia không sai, đến giúp ta thu linh gia. Cô gái mặc áo xanh ném cho Trầm Phàm hai cái túi chứa đồ, hiển nhiên là dự định đem Trầm Phàm cho rằng lão lực. Trầm Phàm bất động. Làm sao ngươi còn không muốn? Cô gái kia hai tay chống nạnh nói, tuy rằng không biết ngươi chỉ là nửa bước tiên thiên cảnh là làm sao được tiên hoàng lệnh, đồng thời đi tới nơi này. Thế nhưng ngươi chút thực lực này, rất dễ dàng bị người xem là run rế bóp chết thứ xem ở ngươi linh gia mức, bổn cô nương quyết định che chở ngươi, đương nhiên ngươi cần vì là buồn cô nương làm việc. Vậy thì đa tạ tiền bối. Trầm Phàm lần thứ hai sờ sớm mũi, sau đó đàng hoàng theo sáu cô gái mặc áo xanh hướng đi ra lâm. Không thể không nói, cô gái này vóc người thật sự rất tốt, rất có liều, điều này làm cho Trầm Phàm nhớ tới kiếm thần cơ nên càng rõ ràng một điểm đi. "Này, ngươi từ đâu tới đây?" Cô gái mặc áo xanh mang theo Trầm Phàm, hướng về xa xa ra lâm mà đi, một bên hấp ra chấp, một bên hướng về Trầm Phàm nói. "Đào Nguyên Hải vực." Trầm Phàm nói. "Ngược lại Đông Hải ở ngoài hải lớn như vậy, hải vực nhiều vô số kể, Đào Nguyên Hải vực nói ra, phòng trừng cũng không có mấy người biết." "Hải vực?" "Nói như vậy, ngươi là tứ hải bên trong người?" Nữ tử kinh ngạc nói, "Cái nào nhất hải?" "Đông Hải." "Nội hải vẫn là ở ngoài hải?" "Ở ngoài hải." "Chẳng trách." "Chẳng trách ngươi như thế nhược bị chuyện đưa tới còn có thể thoải mái như vậy, nguyên lai ngay ở Đông Hải ở ngoài hải a." Trầm Phàm tiến vào gia lâm, Trầm Phàm học theo giam giáp, tay áo vung lên, thu nhận linh ra, sau đó nói, "Xương hô như thế nào? Làm sao? Muốn tan tỉnh tiền bối?" Cô gái mặc áo xanh nói. Khắc khắc khắc. Trầm Phàm này một hồi thật sự bị uống rất lâu. Bụp bụp bụp. "Thật là một quỷ nhát gan đây. Muốn tan tỉnh liền thao, tuy rằng ngươi yếu đi một điểm, nhưng dám làm dám chịu, ít nhất là người đàn ông a." Cô gái mặc áo xanh che miệng cười khẽ, thấy Trầm Phàm còn ở ho khan, thuận miệng nói, "Minh Khê, ánh nắng tươi sáng minh, dòng suối nhỏ khê. Ngươi có thể gọi là ta Minh tiền bối, cũng có thể gọi là Minh tỷ tỷ." "Được rồi, Minh đạo hữu." "Minh Khê." "Chương 1663, chạy đi. Ở ngoài hải có phải rất lớn hay không? Nghe nói các ngươi ở ngoài hải dị hải vực sinh linh bạo phát thánh chiến. Ngươi như thế yếu, là làm thế nào sống sót?" Minh Khê thật nhiều, cũng không biết hắn có phải là trời sinh liền sinh cái miệng rộng, một mực nàng khỏe miệng lê qua rất là cảm động, xem ở về điểm này, tha thứ hắn đi. Trầm Phàm nghĩ như vậy, thành thật trả lời. "Minh đạo hữu, ngươi từ đâu tới đây?" Trầm Phàm nói. "Minh tỷ tỷ." Minh Khê nói. "Được rồi, Minh đạo hữu." Trầm Phàm nghiêm túc nói. "Ngươi thắng." Minh Khê rất là trắng Trầm Phàm một chút, nói, "Tỷ tỷ từ Đông Cực Thiên mà tới." "Cựu Thiên bên trong Đông Cực Thiên." Trầm Phàm nói, "Được xưng tối tới gần Thái Dương địa phương." Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người bên kia công pháp tu luyện đều là thẳng thắn thoải mái, khá là chính đạo, chính như ánh mặt trời như thế, phần lớn võ đạo người tính cách cũng là tương đương nhiệt tình, hơn nữa đường đường chính chính. Thú vị nhất là, Đông Cực Thiên võ đạo người cùng Hắc Ám nơi võ đạo người là trời sinh đối đầu, một sáng một tối. Đông Cực Thiên võ đạo người, phần lớn người bởi vì công pháp nguyên nhân, ở một trình độ nào đó có thể cảm ứng được người xa lạ tốt xấu, điểm này rất là kỳ lạ. Bản thân hắn sẽ không có lộ ra cái gì không tốt tâm tư, đối phương hay là cảm ứng được. Thu thập linh gia sau khi, hai người liền ngồi xuống, ăn đồ nướng. Trầm Phàm muốn nổi bật, đem linh gia chất lỏng ở đồ nướng thời điểm, xem là hương liệu tăng thêm vào đồ nướng thịt bên trên, nhất thời từng luồng thuần thuần ra hương phả vào mặt, dẫn tới Minh Khê ngụm nước chảy ròng, suýt chút nữa liền không giống nhau, không chờ thịt nướng biến thục liền muốn đưa tay đến ăn. Đùng. Trầm Phàm một cái tát rơi vào Minh Khê mu bàn tay bên trên, vẫn đúng là đừng nói, nữ nhân này da thịt nhắn nhủi lại như linh nhũ như thế, rửa tay. "Ngươi dám khinh bạc ta?" Minh Khê reo lên. "Sai, là đánh ngươi." Trầm Phàm nói. "Ngươi dám đánh ta? Ta là ngươi tiền bối." Minh Khê nói. Trầm Phàm cũng không để ý tới hắn, đem một khối đã thi tốt hương chư chi thịt vẩy lên tầng cuối cùng hương liệu, nhất thời một hương thơm kỳ lạ nức mũi, cuối cùng lại dùng từng tia một ra hương khí tức hun nướng một hồi, chỉ một thoáng vàng rực rỡ hương thịt heo liền song song rồi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một dùng dĩa ăn đem hương thịt heo xoa được, tùy tiện nói, "Tiền bối, có muốn ăn hay không?" "Ăn." Minh Khê rất là lưu manh đem tiền bối hai chữ đạp ở dưới chân, ở truyền tống quá trình ở trong, nàng vẫn đối với kháng không gian ăn mòn sức mạnh, sớm đã mệt mỏi không thể tả, một điểm gia chấp tự nhiên là thỏa mãn không được nàng. Ánh mắt của nàng không kém, phát hiện Trầm Phàm thịt nướng phần lớn đều là dùng tiên tiên linh vật ngao chế mà thành hương liệu hòa vào trong đó, hơn nữa đều là bổ sung tiên tiên lực lượng vật đại bổ, một khối thịt nướng, hầu như so với được với một ít chuyên môn bổ sung tiên tiên lực lượng đang ăn dược. Nhất làm cho nàng động lòng chính là, xưa nay quen sống trong nhung lụa nàng, chưa từng gặp loại này ẩm thực, nàng lần thứ nhất biết, còn có thịt nướng thứ này. Hơn nữa, rất thơm, ngụm nước đều nuốt vài ba. Không để ý hình tượng, miệng lớn cắn xuống, hàm răng trắng non rơi vào thịt bên trong, no đủ chất lỏng tiền bắn ra, miệng đầy đều là dầu. Cái kia tiên hương nhắn nhủi hương thịt heo, được các loại tiên tiên linh vật quay nướng, đã kinh biến đến mức vừa vào miệng liền tăng ra, đáng thương Minh Khê, từ nhỏ đến lớn, liền chưa bao giờ đến muộn quá loại này ăn ngon đồ vật. "Bắt đầu từ hôm nay, ta che chở ngươi, ngươi cho ta thịt nướng." Minh Khê dùng dính đầy dầu tay mạnh mẽ ở Trầm Phàm trên y phục lau hai lần, xem như là báo bị Trầm Phàm ăn vụng cừu, nói, "Có được hay không?" Trầm Phàm liền vội vàng gật đầu, cười nói, "Đa tạ Minh đạo hữu." "Minh tỷ tỷ." "Đúng, Minh đạo hữu." "Hừ, ăn thịt nướng." Trầm Phàm phát hiện, hắn cái kia gương mặt thực sự là không sánh được hắn thịt nướng. Hắn cái kia thịt nướng kỹ thuật không biết tốt bao nhiêu, trên căn bản tham ăn người phụ nữ đều chạy không thoát cửa ải này. Bởi vì thịt nướng quan hệ, Minh Khê đối với Trầm Phàm thân cận rất nhiều, có lúc Trầm Phàm hết sức dùng ngón tay trêu chọc Minh Khê lòng bàn tay, Minh Khê cũng chỉ là đỏ mặt, sau đó phỉ nhổ nói, "Ngươi đây là vô lại." Thời gian ngay ở Trầm Phàm đùa giỡn Minh Khê trong quá trình quá khứ 3 ngày. Hay là Minh Khê cảm thấy Trầm Phàm như người đàn ông, tuy rằng chỉ là nửa bước tiên tiến cảnh, nhưng có thể trắng trợn chiếm món hời của nàng, nhưng là để trong lòng nàng vui mừng. Mình đã xinh đẹp để một nửa bước tiên thiên cảnh không sợ bị tiên thiên cảnh bóp chết nguy hiểm mà lớn mật đùa giỡn sao? Ở Đông Cực Thiên, lúc nào có người dám trắng trợn mò chính mình tay nhỏ? Lén lút cũng không có người nào đi. Thật giống có một người, thế nhưng bị ta chém đứt sinh mạng. Kỳ quái, tại sao hắn mò ta tay, ta tại sao không có nổi giận đây? Lẽ nào là thịt nướng nguyên nhân? Ngay hôm đó, hai người đi tới hải đảo một đầu khác, xa xa nhìn tới, bên kia cùng một màu biển rộng mênh mông, mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng kia một ánh lửa. Nơi này hẳn là Tiên Hoàng đảo phụ cận. Tại sao không phải truyền tống đến Tiên Hoàng đảo bên trên? Trầm Phàm nói, ngươi nên vui mừng là truyền tống đến cái này không người tiểu đảo, cũng có thể vui mừng nhìn thấy tỷ tỷ ta, đổi làm một người khác, sớm đã đem ngươi cho giết. Minh Khê nói, điểm này Trầm Phàm cũng không phải có thể hay không nhận. Ở võ đạo thế giới, xưa nay đều là cường giả vi tôn, người yếu chỉ có thể bị ức hiếp. Đặc biệt là Tiên Hoàng lệnh dính đến vị kia truyền thừa cùng Di Lạc nơi, phỏng chừng nên rất trọng yếu đi. Quan trọng nhất chính là, có thể có được Tiên Hoàng lệnh người có vẻ như trình độ đều không thấp. Tỷ như Chân Diễm, tỷ như Trầm Phàm giết chết Thượng Quan Hạo Tiền, lại tỷ như hắn được mặt khác hai khối Tiên Hoàng lệnh, vẫn là từ ngũ khí cảnh đại năng dây lắc mang bên trong thu thập mà đến. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Theo ta được biết, có thể nắm giữ Tiên Hoàng đồ, cũng chính là Tiên Hoàng lệnh người, phần lớn đều là tiên tiên cảnh, nửa bước tiên tiên cảnh nên rất ít. Minh Khê nói, ngươi gặp cái khác nắm giữ Tiên Hoàng lệnh người? Trầm Phàm nói, không có, thế nhưng nghe nói qua, đầu kia Tiên Hoàng phân tán đi ra Tiên Hoàng lệnh, phần lớn tình huống không có nhất định thực lực, là không cách nào nắm giữ. Hơn nữa, thực lực quá yếu, ở truyền tống thời điểm nên cũng đã ngã xuống. Vì lẽ đó, phàm là có thể cả người tới chỗ này, tối thiểu đều là tiên tiên cảnh đại năng. Trầm Phàm rất tán thành, tuy rằng hắn ở truyền tống thời điểm cũng không có chạy tới có cái gì không thích hợp, đó là bởi vì thực lực của hắn cường hãn, hơn nữa khoảng cách so với từ xa xôi Đông Cực Thiên mà đến Minh Khê thực sự là không tính là gì. Thế nhưng nghe Minh Khê nói, nàng ở truyền tống ở trong tiêu hao lượng lớn sức mạnh mới có thể bảo vệ tự thân, liền có thể đoán ra được. Truyền tống trong quá trình đã đào thải một đại ba võ đạo người. Bên kia hỏa diễm sức mạnh rất mạnh. Trầm Phàm chỉ vào hải giới hạ, bên kia mơ hồ có một tòa hỏa diễm chi tháp đang thiêu đốt như thế. Chúng ta qua bên kia nhìn. Minh Khê nói, này Tiên Hoàng lệnh còn thật là có chút quái gì đây. Đúng đấy, không nghĩ tới không chỉ là Đông Hải, liền các ngươi Đông Cực Thiên người đều có thể được Tiên Hoàng lệnh. Trầm Phàm cảm khái nói. Chương 1664, hoa ăn thịt người. Đúng đấy, không nghĩ tới không chỉ là Đông Hải, liền các ngươi Đông Cực Thiên người đều có thể được Tiên Hoàng lệnh. Trầm Phàm cảm khái nói. Trải qua nhiều như vậy năm giao dịch lan truyền, này Tiên Hoàng lệnh trên căn bản đã lưu thông đến Cửu Thiên Thập Địa Bát Hoang Tứ Hải các nơi. Có người nói, năm đó đầu kia Tiên Hoàng lông chim rất nhiều rất nhiều. Minh Khê rất ngu rất ngây thơ nói, Phượng Hoàng lông chim không nhiều, chẳng phải là thành rút mao Phượng Hoàng, đó là rút mao kê. Trầm Phàm mặt sạm lại nói, phải biết, chính hắn cũng coi như nửa cái Phượng Hoàng. Khanh khách, có thể hay không khảo đến ăn? Minh Khê nói, khảo Phượng Hoàng nên hương vị không sai. Trầm Phàm cả người phát tởm, dùng mình lạnh lẽo, điều động độn quang liền hướng về hải bên kia mà đi. Này, chờ ta. Minh Khê bốn phía lượn lờ màu xanh kiếm lực, chớp mắt liền chạy tới Trầm Phàm bên người, một bên điều động kiếm độn, vừa nói, nhìn không ra, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Nơi nào, vãn bối chỉ là nửa bước tiên thiên cảnh, như không được tiền bối pháp nhãn. Trầm Phàm phản lại nói, này ngược lại cũng đúng là. Minh Khê gật gật đầu, để Trầm Phàm không còn gì để nói, cô nương này, nghe không hiểu tiếng người ạ. Nhất làm cho hắn bất đắc dĩ chính là, vị này Minh Khê đạo hữu còn vô Trầm Phàm bả vai nói, có điều, chúng ta có thể ở Linh Gia đạo gặp gỡ cũng là duyên phận. Yên tâm, xanh ăn cung cấp tỷ tỷ, tỷ tỷ bảo vệ ngươi. Có thể mò tay sao? Trầm Phàm nói. Hừ hừ. Ha ha. Khanh khách. Không sợ ngươi liền đến. Minh Khê bỗng nhiên tăng nhanh độ tốc, trong phút chốc công phu liền đến phương xa. Trầm Phàm khỏe miệng câu ngơ cả ngẩn bí nụ cười nói, đến cùng là đơn thuần, vẫn giả bộ. Hoặc là một đứa con nít. Không đúng rồi, vừa ra đến rèn luyện, làm sao cũng đã trở thành tiên thiên cảnh đại năng. Khoảng chừng bay trốn 3 ngày, Trầm Phàm phát hiện, cái kia xa xôi hải thiên đụng vào nhau địa phương, cái kia như ẩn như hiện hỏa diễm cự tháp bóng mờ tựa hồ vẫn là như vậy xa. Đều nói vọng sơn chạy ngựa chết, vọng hải thiên chi tuyến mặc dù là bay trốn 3 ngày cũng đến không được a. Chẳng lẽ nơi đó chính là Tiên Hoàng đảo? Minh Khê nói. Tuy rằng, ở Trầm Phàm trong mắt, nàng có chút rèn luyện kinh nghiệm không đủ, có điều kiến thức vẫn là đầy đủ. Trên thực tế, cái kia Tiên Hoàng đảo ở chỗ thật xa, chúng ta truyền tống cũng không phải là trực tiếp truyền tống đạo Tiên Hoàng đảo bên trên. Minh Khê nói, đầu kia Tiên Hoàng cũng không biết là cấp bậc nào đại năng, bản thân lông chim có thể ở hóa thành ở hỗn độn thế giới truyền tống lệnh bài, cái này cần đủ có cường đại cỡ nào lực lượng không gian. Nói tới chỗ này, Trầm Phàm cũng là liếc mắt, không khỏi đối với cái kia Tiên Hoàng lưu lại chân huyết tràn ngập chờ mong. Lúc này, hai người chính ở một tòa chu vi trăm dặm trên hòn đảo nhỏ không, hay là biết ngọn lửa kia cự tháp còn ở chỗ thật xa, hai người hãm lại tốc độ, một đường du sơn ngoạn thủy như thế. Minh Khê yêu thích sưu tập đủ loại tiên tài địa bảo, tiên thiên bên dưới còn nói được, những kia tiên thiên linh vật, nàng quả thực lại như phong ma, điên dại, như thế, mặc dù là cấm địa cũng phải xông vào một lần. Đương nhiên, bản lĩnh không nhỏ, có mấy cái cấm địa đều bị nàng xông qua, sau đó đào móc không ít tiên thiên linh vật. Đông Hải một ít tiên thiên linh vật ở chúng ta Đông Cực Thiên có thể đấu giá giá trên trời đến. Tỷ như này Mãn Tinh Thảo, ẩn chứa mạnh mẽ tiên tiên tinh thần chi lực, ở chúng ta Đông Cực Thiên là tuyệt tích, này cây tiên tiên linh thảo, trở lại 10 cây, có thể hối đoái một cái cấp thấp linh binh. Minh Khê nói. Trầm Phàm ngạc nhiên, linh bảo giá trị hắn tự nhiên hiểu, Mãn Tinh Thảo cũng thật là không tầm thường. Chọn thêm trích một ít trở lại, đưa một ít cho sư tỷ sư huynh, sư đệ sư muội bọn họ. Sư phụ lão nhân gia người phòng trường không dùng được, không cần những thứ đồ này. Minh Khê nói. Trầm Phàm nghe vậy, không cần thiết lông mày nhíu lại, không biết vì sao, nghe được Minh Khê nói như vậy, hắn đối với Minh Khê hảo cảm trà sát sượt dâng lên. Hay là, nàng cũng ở dùng nàng phương thức đi quan tâm những kia đáng giá nàng thủ hộ người. Người như thế, mặc kệ có phải là làm bộ, như thế nào xấu không đi nơi nào. Trên hòn đảo nhỏ mặt trên có tiên tiên linh vật bảo quang, chúng ta xuống. Minh Khê nói. Này, chờ một chút. Trầm Phàm vừa muốn hô trụ Minh Khê, chợt thấy nhìn thấy bốn phía không gian lay động một chút, trong hư vô, một đóa hoa tươi hiện lên. Bình thường tới nói, hoa tươi là tỏa ra. Nhưng mà, trong mắt hắn hoa tươi là khép kín lên. Trước mắt một vùng tăm tối. Tiên tiên cấp thấp hoa ăn thịt người. Tanh tưởi truyền đến, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, Trầm Phàm thanh y đã bị ăn mòn đến sạch sành sanh, chỉ còn lại dưới thông thiên pháp y bảo vệ thân thể của hắn, một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, dai hết thảy đều ngăn cách ở bên ngoài. Có thể chủ động công kích, đồng thời bạo phát có thể so với tiên tiên cảnh sức mạnh tiên tiên linh vật, tự nhiên là sinh ra viên mãn linh trí, đã không thể so một ít cấp thấp linh bảo, hoặc là tiên tiên cấp thấp đại yêu kém. Tanh tưởi là những kia tính ăn mòn chất lỏng tàn mắt ra, chất lỏng màu xanh sẫm mãnh liệt mà đến, trên thực tế Trầm Phàm cả người đều phảng phất chìm đắm ở hải dương màu xanh sẫm bên trong. Này tiên tiên cấp thấp hoa ăn thịt người am hiểu nhất chính là đi săn. Chúng nó là trời sinh thợ săn, có thể ẩn giấu ở trong hư vô, làm so với mình nhỏ yếu con mồi đi ngang qua thời điểm, sẽ khép kín lên, đem con mồi nuốt vào trong miệng. Lập tức, cái kia ẩn chứa tiên tiên ăn mòn lực lượng xanh sẫm chất lỏng sẽ đem kẻ địch luyện hóa, lấy ra kẻ địch một thân tinh khí, như vậy liền có thể dùng để bổ sung bản thân. Hay là chất lỏng màu xanh sẫm cũng chẳng có bao nhiêu dùng, toàn thân pháp ý cấp độ rất cao. Những chất lỏng kia không thương tổn tới Trầm Phàm mảy may. Trầm Phàm cũng nhân cơ hội quan sát một hồi tiên tiên cấp thấp hoa ăn thịt người đặc điểm, thình lình phát hiện, vật này so với bình thường tiên tiên cấp thấp đại yêu còn lợi hại hơn một chút. Răng nhọn đã giáng lâm. Màu xanh lục răng nhọn, sinh ra ở hoa ăn thịt người bản nguyên trung tâm, là lại bộ kia có tính ăn mòn chất lỏng màu xanh sẫm bên trong, trải qua hoa ăn thịt người tháng ngày tích lũy rèn luyện bên dưới, trở thành công kích mạnh nhất đồ vật. Thông thiên pháp y bản thể tự nhiên là mạnh mẽ, có điều Trầm Phàm cũng không thể toàn song vận dụng sức mạnh của nó, bất đắc dĩ, linh bảo kim tiên đã bay ra ngoài. Bụp một tiếng, tiên tiên cấp trung linh bảo một đòn lực lượng, trực tiếp đem sao chịu được so với cấp thấp linh bảo răng nhọn cho quất bay. Đùng, lại là vừa kéo. Hoa ăn thịt người miệng lớn nứt ra rồi một cái lỗ hổng. Lúc này, Trầm Phàm hơi suy nghĩ, kim tiên hướng về hoa ăn thịt người linh trí ẩn giấu nơi mà đi. Tiên bối, tha mạng. Hoa ăn thịt người chuyển ra ngoài xin tha ý thức. Hừ. Trầm Phàm một đòn bên dưới, hoa ăn thịt người linh trí bị xóa đi, Trầm Phàm tiện tay đem có thể so với cấp thấp linh bảo răng nhọn cho thu vào dây lát mang bên trong. Lúc này, hắn đang muốn phá tan hoa ăn thịt người miệng lớn, kiếm lực tàn phá mà tới. Cái này Minh Khê là chuẩn bị đem ta cũng đồng thời cho diệt sao? Trầm Phàm âm thầm thủ hộ bản thân. Ánh kiếm phá hủy tất cả, mắt thấy ánh kiếm muốn bổ ra Trầm Phàm thời điểm, ánh kiếm kia tựa hồ dài ra con mắt như thế, từ Trầm Phàm bên người đi vòng qua. Thật mạnh mẽ kiếm quyết. Trầm Phàm âm thầm gật đầu, vẫn là thuần khiết kiếm tu, kiếm sáng bóng sạch sẽ dòng dã, thẳng thắn thoải mái, nắm giữ khai thiên như thế uy thế, không biết nàng đi chính là cái kia một con đường. Chương 1665, 18 quan. Khanh khách. Có chút bản lĩnh đây, còn chưa có chết. Minh Khê đi tới Trầm Phàm trước mặt, thấy Trầm Phàm không có cụt tay chân ngắn, liền nói rằng, không có bị thương chứ. Không đây. Trầm Phàm nói, ngươi không đến, ta còn dự định chính mình thu thập này một con hoa ăn thịt người. Khà khà. Phòng chừng là ngươi con này hoa ăn thịt người linh trí cũng chưa hề hoàn toàn trưởng thành. Minh Khê nói, tỷ tỷ gặp phải cái kia một con hoa ăn thịt người, đầy đủ chịu đựng tỷ tỷ hai kiếm đây. Trầm Phàm lườm một cái, nếu không có ta từ nội bộ đã đem hoa ăn thịt người cho tiêu diệt, ngươi có thể một kiếm phá xấu đi. Có điều, từ một góc độ khác tới nói, Minh Khê thực lực cũng thật là sâu không lường được. Trầm Phàm có chút hiếu kỳ, cái tên này là từ Đông Cực Thiên cái kia bá chủ cấp thế lực khác đi ra. Hẳn là linh trí không hoàn chỉnh, một chiêu kiếm bên dưới đều bị hủy diệt, liền một điểm thứ tốt đều không có. Minh Khê đem hoa ăn thịt người sửa sang một chút, cuối cùng thu thập một chút rễ cây đồ vật, liền điều động ánh kiếm, mang theo Trầm Phàm hướng về xa xa bay đi. Trầm Phàm theo nàng, hướng về phía trước mà đi. Nhưng mà, chỉ là bay trốn đại khái 10 thời gian mới hơi, hai người bọn họ trên người tiên hoàng lệnh không hẹn mà cùng bay ra, xoay quanh ở hai người đỉnh đầu. Ngươi dĩ nhiên có 4 khối tiên hoàng lệnh. Minh Khê kinh hô. Ngươi không phải cũng có 2 khối sao? Trầm Phàm ngữ khí bình thản nói. Tỷ tỷ đều muốn giết người đoạt bảo. Minh Khê con mắt sáng lấp lánh. Một tòa đại thụ bên trên, Trầm Phàm cùng Minh Khê hai người ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau đều có thể nghe thấy được đối phương khí tức trên người, tầm thường loại này ám muội tư thế, Minh Khê tất nhiên sẽ mặt đỏ một phen, có điều hôm nay ánh mắt của nàng nhưng là rơi vào tiên hoàng khiến cho trên. Tiên hoàng lệnh đã một lần nữa bị bọn họ thu hồi đến rồi, nhưng không giống chính là, tiên hoàng khiến cho trên có thêm rất nhiều nội dung, hồn lực đảo qua đi, liền có thể cảm ứng được đủ loại tin tức. 18 quan. Nguyên lai chúng ta muốn chạy tới Tiên Hoàng Đảo, còn cần kinh nghiệm 18 quan, cửa thứ nhất nên chính là cái kia tiên thiên hoa ăn thịt người. Trầm Phàm nói. Minh Khê gật đầu, xem như là phụ họa. Cái này tiên hoàng tiền bối cũng thật là nhọc lòng, lưu lại truyền thừa, vì có thể chọn hợp lệ truyền thừa người, lại vẫn bố trí 18 quan. Nay còn chỉ là bước thứ nhất. Đệ nhị bộ còn cần kinh nghiệm Tiên Hoàng Đảo thử thách, bước vào Hỏa Diễm Chi Tháp, bước thứ 3 còn cần tiếp thu nó tự mình thử thách. Nó mạnh như vậy, phòng trường ngũ khí cảnh cường giả cũng không nhất định có thể tiếp tục chống đỡ đi. Trầm Phàm sắc mặt ẩn âm tình bất định, cuối cùng trầm ngâm một lúc, thở thật dài nói, lại là một cái sát phạt con đường, món đồ gì đều cần trả giá thật lớn nha. Là đây, ngươi như thế yếu, còn vận may tốt như vậy, dĩ nhiên cùng tỷ tỷ là một đội ngũ. Minh Khê nói. Nguyên lai, Trầm Phàm cùng Minh Khê hai người ở gia đảo bên trên gặp gỡ cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là hai người bọn họ tiên hoàng lệnh lẫn nhau liên hệ, ở một loại nào đó nhờ số trời run rủi, đụng vào nhau. Đây là đầu kia tiên hoàng từ trước giả thiết tốt, dựa theo tiên hoàng khiến cho trên ghi chép, hắn đem cùng Minh Khê hai người đồng thời lang bạt 18 quan. Hơn nữa, nhất định phải hai người liên thủ, nếu không không cách nào bước vào tiên hoàng đảo, càng không thể lẫn nhau thương tổn, bằng không đem sẽ phải gánh chịu đạo tiên hoàng lệnh vô tình giết chết. Thế nhưng, hai người bọn họ đội ngũ chỉ là trong biển rộng hai giọt thủy thôi. Cái khác gặp gỡ hai người phòng trừng cũng sẽ tạo thành đội ngũ, cộng đồng lang bạt 18 quan, cho đến tiên hoàng đảo. Thế nhưng, tiên hoàng khiến cho trên tin tức có ghi chép, không giống đội ngũ, giả như ở 18 quan bên trong gặp gỡ, đến vào lúc ấy, là có thể công kích lẫn nhau. Công kích chỗ tốt là cái gì? Được tiên hoàng lệnh càng nhiều, như vậy tiên hoàng khiến cho trên tin tức cũng là càng nhiều, chuyện này với bọn họ sống qua 18 quan có trợ giúp rất lớn. Không chỉ có như vậy, người mang tiên hoàng lệnh càng nhiều, đến thời điểm dung hợp sau khi tiến vào hỏa diễm chi tháp cũng sẽ cung cấp rất nhiều tiện lợi. Nói chuẩn xác, tiên hoàng lệnh bao nhiêu, trình độ nhất định quyết định chuyến này có thể ở tiên hoàng đảo bên trong được bao lớn truyền thừa. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là có thể sống sót, đồng thời hoặc là nhìn thấy đầu kia tiên hoàng mới có thể được truyền thừa của hắn. Dựa theo đầu kia tiên hoàng quy tắc, bước thứ 3 chỉ có những kia trải qua hắn thử thách người mới có thể được truyền thừa của hắn, hơn nữa càng là khá cao người, được truyền thừa cũng là mạnh mẽ nhất. Điều này làm cho Trầm Phàm nhớ tới năm đó ở Man Hoang Đại Lục thời điểm, khi đó Tiểu Tiểu Rất Hoàng cũng là dùng đại thể biện pháp đến thử thách người truyền thừa. Có điều, Rất Hoàng những kia thử thách như gặp sư phụ, truyền thừa càng là như gặp sư phụ. Trầm Phàm cùng Minh Khê hai mặt nhìn nhau. Trầm Phàm chính đang vì là đường phía sau phát sầu, Minh Khê nhưng là cho rằng Trầm Phàm lo lắng không an toàn, nói: "Yên tâm, tất cả có ta. Nhiệm vụ của ngươi chính là hảo hảo thì nướng. Giả như kẻ địch công kích lại đây cơ chứ?" Trầm Phàm nói, 18 quan bên trong, không giống đội ngũ trong lúc đó là có thể công kích lẫn nhau. Được tiên hoàng lệnh càng nhiều, xông qua 18 quan cùng hỏa diễm chi thắp cũng là càng nhanh hơn. Cái này cũng vâng. Minh Khê ngớ ngẩn. Minh Khê có hai khối tiên hoàng lệnh, hợp lại cùng nhau sau khi, mặt trên cung cấp hai cái đột phá 18 quan bản đồ, hơn nữa bản đồ bên trong có một vài chỗ ghi chép một chút tin tức, tỉ như nguy hiểm cấm địa, tỉ như một ít không thể đặt chân địa phương, đều tiêu nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Nhưng đây chỉ là bộ phận. Trầm Phàm cái kia bốn khối tiên hoàng lệnh dung hợp lại cùng nhau sau khi, mặt trên cung cấp tin tức nhưng là phong giàu nhiều lắm, bốn cái đột phá 18 quan bản đồ, hơn nữa mặt trên ghi chép một ít hiểm địa, cấm địa cùng với một ít cần thiết phải chú ý tin tức cũng là phong giàu nhiều lắm. Làm hai người bọn họ đem tiên hoàng lệnh dựa theo tiên hoàng lệnh trên tin tức hà cùng nhau thời điểm, bọn họ sẽ chính thức trở thành đội hữu. Nói cách khác, từ giờ trở đi cho đến đột phá hỏa diễm cự tháp, nhìn thấy đầu kia tiên hoàng trước, hai người bọn họ cần không rời không bỏ, lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng vượt qua cửa ải khó. Lúc này, sáu khối tiên hoàng lệnh dung hợp sau khi biến ảo đi ra tin tức thì càng hơn nhiều, không chỉ biểu hiện sáu cái đột phá con đường, trong đó hiện lộ ra tin tức cũng là tương đối nhiều. Trầm Phàm tiếp tục thì nướng, lần này khảo chính là hắn từ trong biển tìm ra một con nửa bước tiên thiên cảnh đại đầu ngư. Loại này đại đầu ngư ngon lành nhất chính là phần đầu của nó cùng thân thể bộ phận trong lúc đó thịt. Đương nhiên, này bộ phận thịt hắn dùng để nấu canh. Sau đó lại từ ngư trên người đạt được tốt nhất, mềm mại nhất thịt dùng để đồ nướng. La Minh Khê liền canh cá cắn thịt nướng thời điểm, loại kia nóng hổi nhưng vị giác siêu đồng cảm giác tràn vào trong cơ thể, mỹ vị đến thân thể đều muốn nổ tung như thế. Thoải mái. Minh Khê nói. Ăn no, uống đủ, chúng ta nên ra đi. Trầm Phàm đứng lên đến, vươn người một cái. Nói được lắm như đi chịu chết như thế. Minh Khê lúc này cũng biểu hiện ngưng trọng nói, yên tâm đi. Tuy rằng, được tiên hoàng lệnh phần lớn người đều là tiên thiên cảnh đại năng, nhưng mặc dù là tam hoa cảnh đại năng đến rồi, chúng ta muốn chạy trốn vong vẫn không có vấn đề. Đà tạ Minh đạo hữu. Trầm Phàm nói. Minh tỷ tỷ. Đúng, Minh đạo hữu. Minh Khê. Chương 1666, đánh cướp. Ngày thứ hai, Trầm Phàm lại đang chiếm tiện nghi. Minh Khê vì sớm một ngày đột phá 18 quan chạy tới tiên hoàng đảo, nàng không thể không lôi kéo Trầm Phàm bay trốn. Trầm Phàm lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu mình có thể bay trốn, Minh Khê một mực không tin. Nam nhân tự tôn, tỷ tỷ hiểu. Nhưng không phải hiện tại, hiểu chưa? Minh Khê nói, ngươi tuy rằng rất yếu, nhưng ít ra là một dám làm dám chịu nam nhân. Liền, Trầm Phàm liền quyết định đem dám làm dám chịu tiến hành tới cùng. Ngón tay đều là ở tỷ tỷ lòng bàn tay hoạt đến đi vòng quanh, làm gì? Minh Khê nói, ngửa tay. Trầm Phàm cường điệu nói, đầu ngón tay dương. Vậy ngươi mỏ tỷ tỷ mu bàn tay là có ý gì? Minh Khê đỏ mặt đạo, làm Trầm Phàm ngón tay tiếp xúc da thịt của nàng thời điểm, một loại như thế cảm giác nổi lên trong lòng. Vừa có sâu. Nói láo, tại sao có thể có sâu? Minh Khê nói, ngươi không tin. Ngươi có phải là cảm thấy mu bàn tay tê tê? Kỳ thực vậy thì là một loại sâu. Trầm Phàm nói, ây. Minh Khê thật có chút tay tê tê, nhưng nàng biết cái kia không phải sâu, là Trầm Phàm đang dở trò quỷ. Khắc khục. Trầm Phàm lúc này phát hiện cái hông của chính mình nhuyễn thịt bị nắm lên, truy tâm giống như thống, sâu đã bay đi. Chiếm tỷ tỷ tiện nghi, cũng phải nhìn ngươi có đủ hay không thực lực. Ngươi không phải nói là một dám làm chịu nam nhân, là được sao? Trầm Phàm nói. Minh Khê, ngươi vô liêm sỉ. Mới phát hiện. Hai người một đường bay trốn, ỷ có 6 khối tiên hoàng lệnh cung cấp địa đồ, ở mức độ rất lớn, phía trước mấy quan căn bản không ngăn được Minh Khê kiếm đột. Cho đến thứ 6 quan thời điểm, Minh Khê cùng Trầm Phàm hai người lần thứ nhất gặp phải cái khác đội ngũ. Phía trước là hai tiên thiên cảnh đại năng, một nam một nữ. Nam nhân anh tuấn tiêu sái, nữ nhân gợi cảm quyến rũ. Nhất làm cho Minh Khê không ưa chính là, cái kia nam nữ chính tởi quần áo, trốn ở thứ 6 quan trước trạc bên trên, làm những kia làm người mặt đỏ tới mang thai sự tình. Không biết xấu hổ. Minh Khê reo lên. Ai? Nam tử quát nhẹ, lập tức cái kia hai tiên thiên cảnh đại năng trên người liền mặc quần áo vào, dắt tay nhau bay ra. Trầm Phàm cũng rất là hiếu kỳ. Cái này cần đến tiên hoàng lệnh hai người, phòng trừng lần thứ hai trước cũng không nhận ra, không nghĩ tới cái kia một đống cậu nam nữ, tuổi khô lửa bốc, một điểm liền đốt. Trước mặt mọi người liền dám làm cái kia việc sự, thực sự là ngang ngược. Đương nhiên, nghĩ như vậy chính là Minh Khê. Ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, ăn nhập gì tới ngươi? Cô gái quyến rũ kia nói, ngươi giả như cũng muốn, không ngại cùng bên cạnh ngươi cái kia nửa bước tiên thiên cảnh người đàn ông nhỏ bé đồng thời mà. Không nghĩ tới, bọn họ cũng có thể bước lên con đường này, nói như vậy, trên người bọn họ có ít nhất 3 khối tiên hoàng lệnh. Nam tử nói, hả? Trầm Phàm cùng Minh Khê hai người cao mày đến. Đánh cướp. Anh Tuấn nam tử nói, ngươi muốn cái gì? Trầm Phàm nói, quần quần cút. Không biết xấu hổ run rế, nơi này có ngươi trô nói chuyện sao? Anh Tuấn nam tử hướng về Trầm Phàm rất là xem thường phất phất tay, sau đó lại đối mặt Minh Khê nói, giao ra các ngươi tiên hoàng lệnh, sau đó ngươi cởi quần áo phối ta một buổi tối, đến thời điểm liền tha các ngươi rời đi làm sao? Phi, nói thật hay như ngươi ăn chắc như chúng ta. Minh Khê cười lạnh nói, nhìn ngươi tên kia vẫn không có một cái đậu nha lớn, liền bên cạnh ngươi cái kia đều không bắt được, còn vọng tưởng buồn cô nương. Có tin hay không buồn cô nương tiến ngươi? Trầm Phàm nhất thời tóc gáy dựng lên. Cô nãi nãi này, làm sao trở nên bá đạo như vậy? Trước hai người trò đùa trẻ con, đối phương nhiều nhất e thẹn xoa bóp hắn, nguyên lai nàng trước đều là trang. Phụ nữ đều là trời sinh sẽ sử dụng trở mặt bí pháp cao thủ. Trầm Phàm nghĩ như vậy, người muốn chết. Hai tiên thiên cảnh đại năng đã hướng về Minh Khê phóng đi. Hai người đều là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, đặc biệt là nam tử kia, lấy ra một khối màu vàng viên gạch, vừa nhìn chính là hạng nặng công kích linh bảo. Nắm giữ linh bảo, cho tới cô gái kia cũng động thủ, nàng ngược lại không là thẹn quá thành giận, mà là muốn Trầm Phàm bọn họ tiên hoàng lệnh. Đến hay lắm. Minh Khê xông ra ngoài, một người một chiêu kiếm, độc chiến hai đại tiên thiên cảnh cung cấp. Ta đến giúp ngươi. Trầm Phàm hét lớn, hắn chỉ lo Minh Khê chịu đến tổn thương, chính muốn xông tới, lại nghe một tiếng khét đều, màn kiếm hộ thể. Ngươi chờ, biến thành người khác ca. Trầm Phàm không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ không núp đích. Ánh kiếm màu xanh quét ngang thiên địa, từ trường thiên phía bên kia vắt ngang lại đây, giống như cầu vồng như thế hướng về nam nữ hai tiên thiên đỉnh cao đại năng đã đâm đi. Kiếm tu. Nam tử thấy thế, sắc mặt đột nhiên đại biến, không nói hai lời, lôi kéo bên người nữ tử, triển khai đột quang, ảo não chạy trốn. Phi. Túng chứng một. Minh Khê tuy rằng sức chiến đấu cao cường, nhưng rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, hoặc là nói là rèn luyện không đủ. Giả như là Trầm Phàm, Trầm Phàm nhất định sẽ ở tại bọn hắn lưu vong thời điểm, lặng lẽ đâm ra một chiêu kiếm. Đồng thời, giữa lúc công kích, nhận việc trước tiên chuẩn bị một chiêu, hậu phát chế nhân. Có điều, Minh Khê rõ ràng không nghĩ tới nhiều như vậy, có thể một chiêu kiếm đem cái kia hai cái cùng cấp bước đi, nàng cảm thấy Trầm Phàm nhất định sẽ đối với nó thay đổi hoàn toàn cái nhìn muốn nhìn. Kết quả, sự nói trước, chúng ta chỉ nói chuyện, không động thủ. Cái gì? Minh Khê đạo, lúc này nàng tựa hồ có khôi phục lại đơn thuần thời điểm. Khắc phục. Trầm Phàm một mặt lúng túng nói, liên quan với ta mò ngươi tay sự tình, thuần túy là Trầm Mỗ. Ân, ngươi trước tiên ký gửi ở trên thân thể ngươi, chờ tiên hoàng đảo sự tình kết thúc, chúng ta lại chậm rãi thanh lý. Minh Khê sửng sốt một chút, lập tức mặt đỏ tới mang tai, mạnh mẽ chừng một chút Trầm Phàm, mang theo uy hiếp giọng nói. Ê! Thứ 9 quan thời điểm, Trầm Phàm cùng Minh Khê lần thứ 2 gặp phải đánh cướp người. Chạm ở trước mặt bọn họ chính là một tam hoa cảnh, một tiên thiên cảnh đại năng. Tam hoa cảnh là nữ tử, tiên thiên cảnh đại năng là một ông già. Có thể đi tới con đường này người, chí ít nắm giữ 3 khối tiên hoàng lệnh, giao ra đây đi. Tam hoa cảnh nữ tử trực tiếp làm đi tới Minh Khê trước mặt. Minh Khê lúc này như gặp đại địch. Muốn chiến liền chiến, rông dài làm gì? Minh Khê này ngốc cô nương liền tam hoa cảnh đại năng cũng dám một trận chiến. Vừa động thủ, chính là cấm thuật, nhưng thấy nàng bốn phía đều là ánh kiếm màu xanh, những này ánh kiếm vờn quanh nàng, cuối cùng đã biến thành từng đạo màu xanh lôi đỉnh, gào thét mà ra, dường như cuồng lôi chạy trồm. Kiếm khí lôi âm. Cái kia tam hoa cảnh đại năng thấy thế, liền vội vàng hai tay lấy ra vô số hoa tuyết, những này hoa tuyết đã biến thành từng tòa tuyết sơn, chặn lại rồi trước người. Lập tức, dường như đợt thứ nhất đánh cướp người như vậy, vội vàng mà chạy. Lần này, Minh Khê tựa hồ khai khiếu, lần thứ hai chém ra một chiêu kiếm, kiếm khí lôi âm, cái kia độn tốc so với tam hoa cảnh đại năng tốc độ còn nhanh hơn chút, chém ở cái kia tam hoa cảnh đại năng phía sau lưng. Tam hoa cảnh đại năng mặc dù có hộ thể linh bảo, cũng bị chiêu kiếm đó cho thật sự thổ huyết phun mạnh, chật vật mà chạy. Linh gia, ta không khí lực. Minh Khê nói. Lập tức, nàng thân thể loáng một cái, hướng về phía dưới biển rộng rơi xuống. Trầm Phàm vội vã xuống tới, ôm lấy nàng, linh gia luyện chế đan dược nhét vào trong miệng nàng, thôi thúc chân lực, thế nàng luyện hóa dược lực. Chương 1667, Vũ Thiền Song Xu, Đông Hoa Kiếm Quyết. Trầm Phàm cùng Minh Khê hai người tách ra cất bước. Nói chuẩn xác là vì từng người tìm kiếm thiên tài địa bảo. Càng đến gần Tiên Hoàng Đảo, một đường tới được thiên tài địa bảo liền càng là phong phú, những kia tiên thiên linh vật ở bên ngoài hiếm thấy, ở chỗ này nhưng là qua quýt bình bình. Cho đến Trầm Phàm gặp phải một cái nào đó qua đường nửa bước tiên thiên cảnh cường giả, hai người hàn huyên một hồi mới biết, nguyên lai trước đó, tiên hoàng đảo chu vi ngàn tỷ dặm đều là cấm địa, người bình thường đi vào sẽ hóa thành vô tận hỏa diễm, trở thành cát bã. Cũng chỉ có tiên hoàng đảo xuất thế sau khi hình thành 9 tầng hỏa tháp, liền ngoại trừ tiên hoàng đảo ở ngoài, những nơi còn lại đều mở ra. Đương nhiên, cũng chỉ có nắm giữ tiên hoàng lệnh người mới có thể đi vào, những người còn lại là không cho phép tiến vào. Lúc này, đã đến thứ 12 đóng, tiêu tốn sắp tới thời gian 7 năm. 7 năm qua, Trầm Phàm cũng Minh Khê tu vi của hai người đều chiếm được rõ ràng tăng trưởng. Tối Minh Khê chính là Minh Khê, 7 năm qua không phải cùng mỗi một quan kẻ địch chiến đấu, chính là cùng những kia đến đây đánh cướp người chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng phong phú, từ mới bắt đầu một sức chiến đấu cao cường, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu cặn bã ngốc cô nương đã biến thành một sắc bén kiếm tu. Đương nhiên, nàng vẫn là ngốc, đây là Trầm Phàm cho Minh Khê một định nghĩa. Trầm Phàm chân thể lần thứ 2 trở nên mạnh mẽ, giả như tăng cao tu vi là dọc tăng lên, như vậy tăng mạnh thân thể cường độ nên tính là hướng ngang tăng lên. Bây giờ chân thể, mặc dù không có tiến vào tiềm năng trạng thái, Trầm Phàm cũng tự tin có thể gánh vác tiên tiên cảnh đại năng một đòn, nhưng cũng chỉ có thể là kiên trì một đòn. Hắn không dám quá mức bất cẩn lợi dụng thối thể linh dược tiến một bước thối thể, dù cho này một đường lại đây, thu thập được tay tiên tiên cấp bậc thối thể linh dược không dưới 10 mấy cây, hắn cũng không dám làm bữa tu luyện, một khi làm không cẩn thận, trực tiếp bước vào tiên thiên thân thể cảnh giới, đến thời điểm liền hối hận không kịp. Cùng Trầm Phàm nói tới tiên hoàng đạo tình huống ở bên này thời điểm, cái kia nửa bước tiên thiên cảnh em hai nói, rất nhiều chuyện đều là Trầm Phàm không biết, trước khi rời đi, người kia còn chuyên môn dặn Trầm Phàm nói, Trầm đạo hữu, còn có 6 quan, ngươi có thể đi tới đây, nói rõ trên người ngươi tiên hoàng lệnh không ít, tốt nhất vẫn là cẩn trọng một chút. Người kia gọi Trầm Lương. Đa tạ Trầm đạo hữu bao cho. Trầm Phàm lòng ra một bình tiểu cho đối phương, sau đó nói, Trầm đạo hữu có thể an toàn đi tới nơi này, nói vậy cũng không đơn giản đi. Thực không dám giấu giếm, tại hạ đồng bạn là một ngũ khí cảnh đại năng. Trầm Lương nói, dám động thủ với ta người, trên căn bản đều chết hết, liền thần hồn đều không chạy đi. Nói tới chỗ này, Trầm Lương không khỏi nhíu mày, lập tức một mặt kinh ngạc nói, Trầm đạo hữu sẽ không vậy? Ha ha, cũng vậy, chúng ta tiên hoàng đạo tái kiến. Trầm Phàm nghe vậy, ôm quyền rời đi. Trầm Lãng nhìn theo Trầm Phàm rời đi, phía sau hắn đông nhiên xuất hiện một cái bóng này có vẻ hơi hung tàn. Tại sao không động thủ? Cái bóng kia lạnh lùng nói, nay một đường đến, tu vi của ta tuy rằng hạ thấp, thế nhưng bản lĩnh làm sao? Trầm Lương nói, tu vi thiếu một chút, có thể chậm rãi tăng lên tới. Nói đến, ta cũng là lần thứ nhất gặp phải ngươi loại này quái thai, cũng không biết ngươi kiếp trước rốt cuộc là vật gì, trực giác dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Bóng dáng trầm ngâm nói, cái kia khí tức âm lãnh thu lại không ít. Ta mạnh nhất thực lực, có thể so với tam hoa cảnh một đòn toàn lực, vì lẽ đó một đường đến đây, ta có thể cho ngươi cung cấp đầy đủ trợ giúp. Trầm Lương nói, thế nhưng, đối mặt người kia thời điểm, trực giác của ta ý chí đều đang nhảy nhót, ta phát hiện, giả như làm không cẩn thận, liền muốn chết ở trên tay hắn. Như vậy cường. Bóng dáng nói, không phải hắn mạnh, chính là bên cạnh hắn cũng có một như ngươi như thế cường người. Trầm Lương nói, khà khà, thật là có ý tứ à, đầu kia tiên hoàng đem nhiều như vậy võ đạo người hội tụ ở chỗ này, cũng không biết nó đến cùng muốn làm gì. Vì lên cấp ngũ khí cảnh, không thể không đến một chuyến. Bóng dáng nói, sinh tử kiếp, không phải như vậy dễ dàng vượt qua. Trầm Phàm sau khi rời đi, ở một viên tiên tiên huyết chu thảo bên cạnh dừng lại, huyết chu thảo vẫn còn không ra đời hoàn chỉnh linh trí, nhưng là tương đương bá liệt tối thể độ vận, thu vào dây lát mang bên trong, Trầm Phàm liền nghĩ tới Trầm Lương. Không nghĩ tới, nửa bước tiên tiên cảnh bên trong cũng có như thế cường nhân, người kia đem tới cho ta cảm giác, mặc dù là Minh Khê tự mình ra tay cũng không nhất định có thể bắt hắn đi. Trầm Phàm khẽ miệng hơi vểnh lên, tiện đà nheo mắt lại, xa xa hai cái tam hoa cảnh đại năng rơi vào Trầm Phàm trước mặt. Hai cô gái, trên mặt đều có một đạo bớt, nhưng này bớt xem ra tương đương bất phàm, hơn nữa không chút nào có vẻ xấu xí, trái lại tăng thêm một tia quyến rũ. Trầm Phàm trong lòng không khỏi kinh hãi. Nói như vậy, loại này bởi vì tiên hoàng lệnh mà tập hợp hợp lại cùng nhau võ đạo người, trên căn bản đều sẽ không nhận thức trước mắt hai người này. Khí tức cơ bản đều liên hệ cùng nhau, rất là bất phàm. Tiểu tử, có thể đi tới nơi này, trên người tiên hoàng lệnh có ít nhất 8 khối đi. Hai cô gái trăm miệng một lời nói. Tựa hồ, tâm linh của bọn họ là lẫn nhau liên hệ như thế. Hai vị tiền bối có gì chỉ giáo? Trầm Phàm híp mắt, lạnh lùng nói, chỉ bảo không dám nhận, chỉ là nhìn thấy tiểu tử có thể sống đến hiện tại, hơn nữa còn tế bị nội đục, tỷ muội chúng ta muốn cùng ngươi song tu một phen, thuận tiện thảo điểm điểm tốt. Hai cô gái lần nữa nói, ha ha, đầu tiên đến nói cho các ngươi lai lịch đi. Trầm Phàm nói, Trầm Mộ có thể không muốn cùng nữ nhân xa lạ làm cái kia việc sự tình. Nói tới chỗ này, Trầm Phàm cái kia có chưa xâm lược tính ánh mắt từ hai cô gái cổ một đường trượt, cuối cùng ở đối phương chân nhỏ nơi thu hồi ánh mắt. Không thể không nói, cái kia hai cô gái thân thể quả thực chính là có thể nói hoàn mỹ, so với Minh Khê cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, loại này khí tức nguy hiểm cũng là tương đương mê hoặc người. Đúng rồi, tiên hoàng lệnh không phải điểm tốt đi. Trầm Phàm tự tiếu phi tiếu nói. Khanh khách. Nhìn, tên tiểu tử này trong lòng thông suốt lắm đây. Hai cô gái che miệng cười khẽ, nhìn nhau, sau khi, nói, chúng ta là vụ thiền song su. Thì ra là như vậy. Trầm Phàm gật đầu nói. Cho tới điểm tốt mà, cũng thật là cái kia tiên hoàng lệnh, ngươi chiếm tỉ muội chúng ta tiện nghi, thế nào cũng phải cho ta chúng ta thỏa mãn đồ vật đi. Vũ Thiên Song Xu nói, giả như không cho đây, các ngươi là không phải muốn giết Trầm Mỗ? Trầm Phàm trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào. Tí tí, ngươi làm sao đẹp đẽ, chúng ta làm sao cam lòng giết ngươi? Vũ Thiên Song Xu nói, không cho cũng không có quan hệ, có điều đón lấy ngươi liền không phải mà chúng ta song tu đạo lữ đi. Đó là cái gì? Trầm Phàm nói, nô lệ. Vũ Thiên Song Xu nói, nô lệ là không có quyền, chúng ta. Ai? Vậy còn là quên đi, các ngươi đi các ngươi ánh mặt trời đạo, ta đi ta cầu độc mục. Trầm Phàm nói, Trầm. Vũ Thiên Song Xu nói, chúng ta liền quần áo đều thoát, ngươi không đáp ứng cũng không xong rồi. Hai cô gái áo khoác đã hạ xuống. Bạch Ngọc giống như thân thể là như vậy cảm động. Minh Khê, ngươi không nữa đến, ta chính là người khác. Trầm Phàm hô to. Chương 1668, bốn người đồng thời đến. Thái, nơi nào đến yêu nữ, dám trước mặt mọi người câu dẫn nam tử, thật không biết xấu hổ. Ánh kiếm tàn phá mà đến, dường như chuốt xuống màu xanh thủy ngân, vương xuống đến, Vũ Thiên Song Xu hai người vội vã lùi về sau, bị ánh kiếm kia giật mình. Kiếm tu. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn chằm chằm một bộ trang phục màu xanh Minh Khê, trong mắt đều mang theo nghi hoặc sát thái. Thiên thiên cảnh đỉnh cao. Vũ Thiên Song Xu hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng không tin. Lập tức, hai người kia lộ ra rất là ám muội ánh mắt ấy nhìn ra Trầm Phàm trong lòng sợ hãi. Hóa ra là cái anh khí bừng bừng cô nương, tí tí, không sai, bốn người chúng ta người đồng thời đến làm sao? Vũ Thiên Song Xu chẳng biết xấu hổ nói, ba người chúng ta người đồng thời đến hầu hạ ngươi cái kia tình lang. Nói láo, hắn mới không phải ta tình lang. Minh Khê khẽ kêu nói. Trầm Phàm thật không tiện sờ sờ mũi, cái kia hai cái tam hoa cảnh quỷ dị nữ tử, cái này vị cũng quá nặng đi. Có điều, ba người đồng thời đến, cũng không biết có thể hay không chịu được. Trầm Phàm nghĩ như vậy. Khanh khách, tỷ tỷ, ngươi xem cô nương này, tính khí còn không nhỏ đây. Là cái kiếm tu. Kiếm sửa tốt ta, chúng ta đồng thời tu luyện, không biết kiếm tu cảm giác là hình dáng gì. Vẫn là càng yêu thích nam tử kia, một thân dương cương khí tức, khí huyết lực lượng như vậy dồi dào, phương diện kia khẳng định rất mạnh. Vũ Thiên Song Xu hai người càng ngày càng vô liêm sỉ đến Trầm Phàm đều có chút không chịu nổi bọn hắn, liền Trầm Phàm đứng ra, nói, vị này Minh Khê đạo hữu chỉ là Trầm Mỗ đồng bạn thôi. Các ngươi không nên hiểu lầm. Trai tài gái sắc, tuổi khô lửa bốc, không phải một điểm liền sao? Vũ Thiên Song Xu trăm miệng một lời nói, chuyện sớm hay muộn. Cái này, Trầm Phàm còn thật không biết nên trả lời như thế nào là tốt. Các ngươi lặp lại lần nữa. Minh Khê đã bị hai cái này không biết xấu hổ nữ tử tức giận đến sắc mặt đỏ chót, giả như ánh mắt có thể giết người, Vũ Thiên Song Xu hai người đã không biết chết rồi bao nhiêu lần. Một mực Vũ Thiên Song Xu hai người khí tức rất là quỷ dị, Minh Khê tuy rằng không e ngại bọn họ, nhưng cũng không dám mạo hiểm nhiên động thủ, bằng không Trầm Phàm thật sự bị bọn họ trong bóng tối mang đi, chính mình lại không kịp cứu viện, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Trầm Phàm nhưng là quan hệ đến nàng có thể hay không thuận lợi được đầu kia tiên hoàng truyền thừa nhân vật then chốt, quan trọng nhất là nàng đã đáp ứng Trầm Phàm phải cố gắng chăm sóc hắn. Đối với nàng mà nói, hứa hẹn xưa nay đều là quý trọng. Khanh khách, hai người này gỗ, không một chút nào biết phong tình. Vũ Thiên Song Xu bên trong tỉ tỉ nói, muội muội, chúng ta không ngại hôm nay giáo dạy bọn họ, làm cho bọn họ khai khiếu. Dứt lời, Vũ Thiên Song Xu hai cái tiếp tục cởi quần áo, bên ngoài cung trang cởi sau khi, lúc này liền cái yếm đều cho cởi, quả thật là cảm động cực điểm. So với trước, còn muốn làm người tim đập thình thịch. Trầm Phàm nhìn thấy hai cô gái, ngay lập tức phát hiện các nàng chỗ cổ tay thủ cung xa. Ha ha, hai cô gái này xem ra buông thả, trên thực tế nguyên âm chưa phá. Như vậy, dùng loại thủ đoạn này, tự nhiên là mê hoặc kẻ đi. Trầm Phàm trong lòng thông suốt, đối phương tuy rằng xinh đẹp cảm động, nhưng vẫn sẽ không để hắn đánh mất tâm trí. Minh đạo hữu, hai người này tiện nữ nhân, không biết điều, không ngại giáo huấn một chút bọn họ. Trầm Phàm nói, ngươi làm sao bây giờ? Minh Khê nói, Trầm Phàm nghe vậy, ngớ ngẩn, sờ sờ mũi nói, đương nhiên là cùng ngươi đồng thời chiến đấu. Quên đi, ngươi vẫn là trốn ở một bên, chiến đấu kết thúc, ngươi tới nữa. Sau đó, không cho Trầm Phàm dũng cảm đứng ra cơ hội, màn kiếm bao phủ Trầm Phàm, độn đi phương xa. Minh Khê đã trải qua những năm này chiến đấu, đã nhìn ra Vũ Thiên Song Xu bất phàm, tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng này loại phương thức xác thực là mê hoặc kẻ địch thủ đoạn, nói không chừng hai người kia chính là tu luyện cái gì mê hoặc công pháp, hơn nữa dám đối với nàng dùng loại thủ đoạn này, tự nhiên là nam nữ thông ăn. Đúng như dự đoán, người hai cô gái thân thể trần truồng sau khi, một hương thơm kỳ lạ bao phủ tứ phương, có một loại làm lòng người say mùi vị tiến vào Minh Khê đầu quả tim. Lúc này, Minh Khê phát hiện nhịp tim đập của chính mình đến rất nhanh, nhiệt huyết sôi trào, phảng phất trở lại 17-18 tuổi thời điểm, khi đó hắn tu vi vẫn còn thấp, chính là hoài xuân tuổi. Cái cảm giác này làm cho nàng rất là bất an, trong phút chốc, một chiêu kiếm chém ra. Tiên tiên cảnh đối mặt tam hoa cảnh đại năng, tự nhiên là dùng mạnh nhất một chiêu, kiếm khí lôi âm. Ầm ầm. Giống như lôi đình chạy trộm, ánh kiếm màu xanh kia như dao long phi vũ, trong khoảnh khắc liền bọc lại Vũ Thiên Song Xu. Kiếm khí lôi âm. Thật là mạnh mẽ thanh hoa ánh sáng. Chẳng lẽ là đông cực thiên người? Vũ Thiên Song Xu mê hoặc thủ đoạn, vừa phát sinh tác dụng liền bị vô tận kiếm lực làm hỏng rơi mất, bất đắc dĩ hai người bọn họ chỉ chuẩn bị cẩn thận mặc quần áo vào, dùng bình thường thủ đoạn đối địch. Một kiếm tu, ý chí võ đạo kiên định là khủng bố, đặc biệt là có thể tu luyện ra kiếm khí lôi âm tồn tại, tuyệt đối là hàng đầu kiếm tu, người như thế một kiếm phá vạn pháp, ngoại trừ về mặt sức mạnh áp chế đối phương, mê hoặc phương pháp căn bản là vô dụng. Nhưng mà, liền ở hai người bọn họ chuẩn bị mặc quần áo thời điểm, chẳng biết lúc nào, trong hư vô chui ra một cái màu vàng xà. Này kim xà múa tung, thừa dịp ánh kiếm công kích trong nháy mắt, đem các nàng y phục của hai người đều cho điêu đi rồi. Như vậy cũng là thôi, Vũ Tiền Song Xu hai cô gái dây lát mang cũng ở quần áo bên trên. Các nàng cộng đồng điều động một tầng màu trắng xương mù dày, miễn cưỡng chống đối ánh kiếm tập kích, lập tức điều động bạch quang, đuổi kim xà mà đi. Nhưng mà, trong dây lát này, kim xà tựa hồ triển khai cái gì độn pháp như thế, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Phương nào tiểu nhân, dám to gan thâu tỉ muội chúng ta quần áo? Đi ra, lăn ra đây. Ngọc thể ở trời xanh mây trắng bên dưới là như vậy huyền chuyển cảm động, Trầm Phàm nhấc theo hai bộ quần áo, mở ra dây lát mang, nhìn thấy trong đó lại 10 khối tiên hoàng lệnh. Nàng không chút do dự đem 10 khối tiên hoàng lệnh hòa vào chính mình tiên hoàng khiến cho bên trong. Đến đây, hắn cùng Minh Khê hai người đã nắm giữ 22 khối tiên hoàng lệnh. Trong phút chốc, 22 điều vừa tải con đường hiện ra ở trước mắt. Khà khà. Trầm Phàm đem hai cô gái quần áo tiện tay ném ra ngoài, sau đó tinh độn phương pháp lần thứ 2 triển khai, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai cô gái tuần trên y phục khí tức độ lại đây, một mực dây lát mang không gặp, liên đối dây lát mang bên trên dấu ấn cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lan ra đây. Vũ Thiên Song Xu nói. Không có bất kỳ thanh âm gì trả lời. Giết cái kia tiện nữ nhân. Vũ Thiên Song Xu chăm miệng một lời. Hiện tại các nàng chỉ có một lần nữa đoạt được tiên hoàng lệnh mới có cơ hội đi con đường sau đó, tự nhiên là sẽ không bỏ qua Minh Khê. Nhưng mà, làm cho các nàng thất vọng chính là, Minh Khê cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Thôi, kiếm kia tu nắm giữ kiếm khí lôi âm, mặc dù là thấp chúng ta một cảnh giới lớn, cũng không phải có thể dễ dàng đối phó. Vũ Thiên Song Xu chỉ có thể rời đi nơi đây, đưa mắt rơi vào mắt khác một đôi vừa xông vào cửa ải này người. Chương 1669, ám hại. Hai tiên tiên cảnh đại năng. Đánh cướp, đem bọn ngươi dây lát mang, túi chứa đồ, nhẫn chứa đồ, thậm chí là quần áo đều lưu lại. Vũ Thiên Song Xu thanh quát lên. Hai cái tráng hán như thế tiên tiên cảnh đại năng ngớ ngẩn, nói, rực tiền vẫn là cấp sắc. Đều muốn. Thứ 17 quan. Vào giờ phút này, Trầm Phàm cùng Minh Khê hai người đã lại 18 quan bên trong đợi 20 năm. 20 năm qua, Minh Khê đã từ tiên tiên cảnh bước vào tam hoa cảnh. Loại tu luyện này tốc độ, để Trầm Phàm âm thầm liễu lưới. Sư phụ lão nhân gia người nói ta lên cấp cơ duyên ngay ở Đông Hải, không nghĩ tới là thật sự. Minh Khê vượt qua tam hoa kiếp, tất đỉnh đầu ngưng tụ ba đóa màu xanh hoa nhi như thế mây mù, ẩn chứa trong đó khủng bố tiên tiên lực lượng, đại diện cho tam hoa cảnh. Hơi suy nghĩ, nàng đem khí tức thu lại lên, xem ra cùng một bình thường nữ nhân không có khác biệt gì, không cần nguyên thần lực lượng chuyên môn đi nhìn quét, là rất khó phát hiện nàng tu vi thật sự. Hiện tại, mặc dù là gặp phải ngũ khí cảnh, cũng luôn có một điểm lực tự bảo vệ. Minh Khê nói, lợi hại. Trầm Phàm giơ ngón tay cái lên, cũng không biết Minh Khê là vị cao nhân kia dạy dỗ đi ra đệ tử, tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu kém, nhưng tư chất cùng kiếm tu trên đường khủng bố thiên phú thực sự là kinh người. Trầm Phàm không phải không thừa nhận, so với Minh Khê, bị Trầm Phàm xưng là thiên phú siêu cường mập đầu đà mấy người bọn họ cũng là trên lệch một hai bậc. Hơn nữa, Minh Khê xưa nay đều là dám làm dám chịu, đã nói, chính là cái đinh. Nàng nói có thể ứng phó một hai lần ngũ khí cảnh đại năng, vậy thì tuyệt đối có thể ứng phó ngũ khí cảnh đại năng. Kiếm khí lôi âm sức mạnh, có thể cho ngươi trước thiên cảnh khiêu chiến vượt cấp tam hoa cảnh, thế nhưng tiên thiên cảnh cùng tam hoa cảnh khoảng cách, hoàn toàn không phải tam hoa cảnh cùng ngũ khí cảnh trong lúc đó có thể so sánh. Trầm Phàm nói, điểm này, chính hắn thì có quá thiết thân thể sẽ. Triển khai Trảm Thiên Bạt Đao thuật thời điểm, lực công kích của hắn đều đạt đến ngũ khí cảnh, tự nhiên là biết, ngũ khí cảnh là tầng thứ càng cao hơn một cảnh giới, tam hoa cảnh cùng với chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Kiếm khí lôi âm miễn cưỡng có thể làm cho ta ở tam hoa cảnh bên trong bất bại, muốn lướt qua cái này đại cảnh giới có thể so với ngũ khí cảnh nhưng là không thể. Minh Khê cũng tự vui sướng bên trong tỉnh táo lại nói, còn cần phải mượn bí thuật. Trầm Phàm thể diện vừa kéo. Nhớ lúc đầu hắn được Trảm Thiên Bạt Đao thuật cũng là mượn huyết tiệm sức mạnh, nếu không thì Minh Khê có thể tiện tay lấy ra một môn cấm thuật dùng tới khiêu chiến ngũ khí cảnh. Trầm Phàm thật sự sinh ra một loại bàng trên bắp đùi như thế cảm giác. Đi thôi, đều 20 năm, còn có hai quan, những kia mạnh mẽ tam hoa cảnh cùng ngũ khí cảnh nên đã đến Tiên Hoàng Đảo đi. Trầm Phàm hít sâu một hơi, viễn vọng Tiên Hoàng Đảo, nói: "Có muốn hay không chúng ta cũng cướp một cước?" Minh Khê nói: "Người trả lại ẩn." Trầm Phàm nói: "Rất kích thích." Minh Khê nói: "Nguyên lai, 20 năm qua, từng chịu đựng không ít lần đánh cướp Trầm Phàm hai người, không phải phản đánh cướp, chính là bị người đuổi đi. Có điều, bao nhiêu vẫn là hai người bảo vệ dây lát mang. Mà đã trải qua 20 năm qua vừa tải trải qua, hai người thu thập lên tiên hoàng lệnh đã vượt qua 100 khối. 100 khối tiên hoàng lệnh, vì bọn họ cung cấp con đường tự nhiên là tối thuận tiện cấp tốc, hơn nữa một đường lại đây, các loại tài nguyên là so với những kia phổ thông con đường còn phong phú hơn nhiều. Minh Khê có thể nhanh như vậy đột phá đạo tam hoa cảnh, cũng nhờ có trên đường một cây đã sinh ra linh trí thanh hoa kiếm thảo. Đây là trời sinh ẩn chứa kiếm khí tiên tiên linh vật, sinh ra viên mãn linh trí, liền tương đương với một cái cấp thấp linh bảo kiếm khí. Có điều, cái kia thanh hoa kiếm thảo gặp phải Minh Khê, nhưng là không trốn được vận rủi, cũng không biết Minh Khê triển khai loại nào thủ đoạn, dễ dàng hàng phục thanh hoa kiếm thảo. So sánh với nhau, Trầm Phàm tìm kiếm 20 năm đều không có nhìn thấy bóng dáng tái tạo đan điển tiên tiên linh vật, quả thực là để hắn rất là bất đắc dĩ. Cùng Minh Khê đi chung với nhau, hắn đều cảm giác mình là vai phụ, Minh Khê mới là nhân vật chính như thế. Trời sinh mang theo nhân vật chính vân sáng. Chỉ cần không gặp được ngũ khí cảnh đại năng cùng 221 tổ tam hoa cảnh đại năng, chúng ta liền có thể động thủ thử xem. Minh Khê đã đánh cướp đi ra kinh nghiệm, chúng ta cũng không muốn đòi mạng. chỉ cần bọn họ tiên hoàng lệnh. Đương nhiên, dây lát mang bên trong nếu là có vật gì tốt, chúng ta chia đều. Nhiệm vụ của ngươi là dẫm điểm, ta đến hành động. Đừng hỏi tại sao, ngươi sức mạnh quá yếu, đột pháp đúng là vẫn được, dẫm điểm thích hợp nhất. Đừng bị biện, nhiều năm như vậy, bị ngươi sờ soạng nhiều lần như vậy tay, lần đó cuối cùng không phải là bị ta đánh đến gần chết. Dựa theo ngươi liệu tính, giả như có thể đáp ứng ta, chẳng phải là sớm đã đem ta giải quyết tại chỗ. Nam nhân không một đồ tốt. Minh Khê lược dưới câu nói này, điều động ánh kiếm hướng về phía trước phóng đi. Trầm Phàm mặt sầm lại, đứng địa phương, lẩm bẩm nói, bạo phát ngũ khí cảnh sức chiến đấu, chỉ sợ hàng phục ngươi sau khi, cũng không có khí lực đến trên đi. Có điều, vóc người thực là không tồi. Thứ 21 năm. Trầm Phàm cùng Minh Khê hai người một bên uống linh cửu, một bên đi tới thứ 18 quan, cũng chính là tiên hoàng khiến cho trên ghi chép con đường này bên trên cửa ải khó khăn nhất chi, chuyển sơn. Linh cửu không sai, chúng ta linh lực tiên hoàng đảo thời điểm, nhớ tới đứng lại cho ta chừng trăm đàn. Ân, đúng rồi, đừng quên đưa ngươi thẻ ngọc ở thêm mấy khối cho ta, đến thời điểm chúng ta thuận tiện liên hệ. Ngươi hiện tại liền chuẩn bị ha. Còn có, ngươi đến từ nơi nào? Ở tại Đông Hải nơi nào? Giả như ta rảnh rỗi, đến xem ngươi. Theo thời gian trôi đi, Minh Khê đã bắt đầu dục Trầm Phàm trao đổi phương thức liên lạc, Trầm Phàm trên người truyền âm ngọc phù trên căn bản đều sắp bị Minh Khê cho đoạt lấy, nàng còn muốn. Cho tới linh cửu, nay vẫn là Trầm Phàm vì ứng phó thứ 18 quan, chuyên môn đem lúc trước từ kim đằng dây lắt mang bên trong linh cửu lấy ra cho nàng ba đàn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kết quả nàng ngược lại tốt, vừa mở miệng liền muốn bắt đàn. Không có. Trầm Phàm, những năm này ngươi chiếm ta nhiều như vậy tiện nghi, ta chiếm ngươi một chút lợi lộc, ngươi liền này thái độ. Minh Khê reo lên. Trầm Phàm sau khi xoay người, nói, cho ta chút thời gian, chuẩn bị một chút. Này con tạm được. Minh Khê đưa tay ra, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trầm Phàm, nói, có muốn hay không lại cho ngươi sờ một chút tay. Nhiều cho ta thạch đàn linh cửu. Trầm Phàm cũng đưa tay ra, cười khổ nói, cho ngươi chiếm một lần tiện nghi, thiếu cho 10 đàn có được hay không? Ngươi vẫn tính người đàn ông à? Hẹp hòi như vậy, 10 đàn linh cửu cũng không cho ta. Minh Khê nói, 1000 đàn, những nơi khác cũng cho sờ sờ. Trầm Phàm bị bức ép bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách lời. Minh Khê quả nhiên không dám tiếp lời, đỏ mặt, mạnh mẽ chừng một chút Trầm Phàm, tùy tiện nói, không sợ chết, ngươi cứ đến. Khà khà. Trầm Phàm gian kế thực hiện được, hảo một phen đắc ý. Mau tránh ra. Ngay vào lúc này, Minh Khê bỗng nhiên lôi kéo ôm lấy Trầm Phàm eo, dường như hoa bên trong hồ điệp như thế, huyền chuyển nhảy múa, ở chớp mắt bên dưới na di hơn trăm lần, rốt cục tránh thoát 72 dễ, cái ngân châm công kích. Người nào? Minh Khê bị người ám hại, không chút nghĩ ngợi, thanh hoa kiếm chém đi ra ngoài. Chương 1670, bị người xem là tiểu bạch kiếm. Ánh kiếm sắc bén, tuần 72 dễ, cái ngân châm độn đến phương hướng, hướng về phương xa chém đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, trong đám người đi ra một sắc mặt trắng bệnh, dung mạo so với nữ nhân xinh đẹp hơn nam tử. Nam tử kia tay áo vung dậy, đem hết thể ngân châm đều thu vào trong đó. Trầm Phàm phát hiện, cái kia ngân châm thình lình đều là cấp thấp linh bảo, 72 dễ, cái ngân châm liên hợp lại, uy lực có thể so với cấp trung linh bảo. Đáng sợ nhất chính là, cái kia ngân châm còn gồm cả tàng hình hiệu quả, Trầm Phàm chỉ vì Hồng Mông đao quyết đình trệ, nguyên thần lực lượng không chiếm được đầy đủ tăng trưởng, hiện nay nhiều nhất có thể so với tiên thiên cảnh. Mà cái kia đánh lén nam tử, nhưng là tam hoa cảnh. Nguyên lai cái kia run rế là cùng tiên tử một tổ người. Đúng là tại hạ đường đột. Âm nhu nam tử hướng về Minh Khê ôm quyền. Ánh mắt ở Minh Khê thanh kiếm cùng Minh Khê sau lưng cái kia vịnh cao đường viền chỗ tế nhìn qua, cười dài mà nói: "Xem kiếm." Minh Khê nơi nào có thể cùng âm nhu nam tử rông dài, cũng may nhờ nàng bản lĩnh bất phàm, bằng không Trầm Phàm tuyệt đối muốn chết ở cái kia 72 dễ, cái ngân châm bên dưới. Nàng cũng không biết vì sao lại như vậy phẫn nộ, lẽ nào là bởi vì Trầm Phàm bỏ mình, quan hệ đến nàng có thể hay không được tiên hoàng truyền thừa. Trên thực tế, nàng đã đạt đến mục đích, lên cấp tam hoa cảnh sau khi, cái kia cái gọi là tiên hoàng truyền thừa cùng công pháp của nàng tu luyện cùng cấm thuật không có bao nhiêu liên hệ. Có cũng được mà không có cũng được. Có thể nàng vẫn là không nhịn được phẫn nộ, cái kia dáng dấp phẫn nộ, thật giống như có ai nhìn lén nàng rửa giấy như thế. Loại này hơn 20 năm đến, chỉ chịu cho Trầm Phàm chiếm trên tay tiện nghi, những nơi còn lại không một chút nào cho cơ hội cố chấp nữ tử liền như cùng nàng này thanh thanh hoa kiếm như thế, nổi giận lên, quả thực chính là kinh thiên động địa. Chém. Ánh kiếm màu xanh, ngưng tụ thành từng tia một, từng cây, đầy trời đều là tia kiếm. Luyện kiếm thành kia. Ngươi. Âm nhu nam tử hoàn toàn biến sắc, hai người đều là tam hoa cảnh, hắn cũng tự nhận bất phàm. Đoạt được hơn 100 khối tiên hoàng lệnh, xông vào thứ 18 quan, đồng thời trở thành này 18 quan trước mạnh nhất mấy cái tam hoa cảnh đại năng một trong, vốn tưởng rằng đối phương sẽ thấy đỡ thì thôi. Ai biết, luyện kiếm thành kia. Đây là kiếm tu sát chiêu mạnh nhất một trong. Nếu như nói kiếm khí lôi âm là lực công kích đột nhiên nhất kiếm tu chiêu số, như vậy luyện kiếm thành kia nhưng là lực xuyên tấu mạnh nhất một chiêu. 72 dễ, cái ngân châm bay ra ngoài, hóa thành cối xay như thế ánh sáng ở âm nhu nam tử trước mặt lay động, ý đồ địa phương kia kiếm công kích. Nhưng mà, kiếm kia tia không lọt chỗ nào. Xuyên qua ngân châm ánh sáng, chỉ lát nữa là phải rơi vào âm nhu nam tử trên người. Dừng tay. Một cương manh nam tử lấy ra một khối cấp trung linh bảo cấp bậc tấm khiên, che ở âm nhu nam tử trước mặt. Tia kiếm tán loạn, tấm khiên cũng một trận lay động. Vị tiên tử này, hết thảy đều là hiểu lầm. Cương manh nam tử chắp tay ôm quyền, nói: "Vị này vị ương sinh đạo hữu cũng không có ác ý, chỉ là muốn thăm dò một hồi đạo hữu thực lực làm sao. dù sao chỉ có thực lực mạnh mẽ đạo hữu mới có tư cách cùng chúng ta đồng thời đối phó này chuyển sơn một cửa. Há, đã quên tự giới thiệu mình, đang yêu thử thách, đây là nghĩ lấy mạng ta a? Trầm Phàm nhưng là mặt tối sầm lại, không nghe theo bất nào. Kha kha, nửa bước tiên thiên cảnh cũng có phần của ngươi nói chuyện sao? Đang yêu cười lạnh nói, lẽ nào hắn không có tư cách? Minh Khê cái kia ánh mắt không có ý tốt rơi vào Đang yêu trên người. Ha ha, nguyên lai hai vị đạo hữu quan hệ như vậy mật thiết, đúng là tại hạ thất lễ. Đang yêu trở mặt lại như lật sách như thế. Một bên khác, vị ương sinh cũng đã lấy lại sức, một mặt kiên kỵ nhìn Minh Khê nói, tiên tử thật là cao minh kiếm tu thủ đoạn, không biết tiên tử phương danh. Với ngươi không quen, ngươi mạo muội tìm hiểu tên của nàng, có phải là có cái gì ý đồ bất lương? Trầm Phàm nói, ngươi. Vị ương sinh bị Trầm Phàm cái này run rế bức cho đến không có tính khí. Vị đạo hữu này, tuy rằng ngươi cùng vị kia tiên tử quan hệ mật thiết, nhưng đây là chúng ta Tam Hoa cảnh đại năng nói chuyện, ngươi ở một bên hảo hảo an ủi làm sao? Đang lưu nói. Trầm Phàm bị cái tên này tức giận đến không nói gì. Người này tuy rằng khách khí, nhưng trong lời nói hoàn toàn thích cho thấy, ngươi chính là một bám váy đàn bà, hay là vẫn là ý dựa vào thân thể của chính mình miễn cưỡng đổi được cô gái kia che chở. Dung Trầm Phàm ở Hắc Thủy Quốc thông tục thoại tới nói, ba chữ, tiểu bạch kiểm. Nay một hồi, Minh Khê cũng nghe được Đang lưu, nhưng cũng là cố ý quay về Trầm Phàm nói, ngươi đừng nói nhiều. Trầm Phàm. Minh Khê không thể không dừng tay. Thứ nhất là, đối phương đều là hai cái Tam Hoa cảnh đỉnh cao cao thủ. Đệ nhị là, hai người kia sức chiến đấu tương đương cường hãn. Đệ tam là, đối phương không ngừng hai người, sau đó từ trong hư vô đi ra tổng cộng có 7 cái Tam Hoa cảnh đỉnh cao cao thủ, nhìn dáng dấp bọn họ đã liên hợp lại. Bất đắc dĩ, Minh Khê thu kiếm. Luyện kiếm thành kia, lợi hại. Trầm Phàm lần thứ hai đối với Minh Khê cao liếc mắt nhìn. Một ít thủ đoạn nhỏ, còn không thể nói là chân chính luyện kiếm thành kia, kiếm khí lôi âm cũng là nhờ số trời run rủi học được. Luyện kiếm thành kia liền một ít sinh tử cảnh đại năng đều không học được, ta làm sao có thể học được? Minh Khê ám chuyển truyền âm nói. Chẳng trách, cái kia luyện kiếm thành kia uy lực có chút tiểu, nếu không thì không giống nhau, không chờ cái kia tấm khiên tới cứu viện, vị ương sinh nên không ngăn được đi. Trầm Phàm nói. Ánh mắt của ngươi ngược lại không tệ. Minh Khê nói, nhưng dù vậy cũng đủ để ứng phó Tam Hoa cảnh cung cấp, giả như thật sự luyện xong rồi, kia kiếm vừa ra, cung cấp bên trong chỉ có thể lưu vong, hoặc là dùng cấp cao linh bảo, bằng không phần lớn cấp trung linh bảo cũng không ngăn được. Giả mù sa mưa biết nhau sau khi, đó lấy chính là ứng đối thứ 18 quan, chuyển sơn. Tên như ý nghĩa, muốn đi ra thứ 18 quan, chạy tới Tiên Hoàng đảo, liền cần đem vắt ngang ở trước mặt bọn họ ngàn dặm chi sơn đẩy ra. Nói đến, Tam Hoa cảnh đại năng một chiêu ra tay, đừng nói ngàn dặm, mặc dù là phổ thông vạn dặm sơn mạch đều có thể tiện tay bóp nát. Thế nhưng trước mắt sơn mạch nhưng là có chút đặc thù. Bởi Minh Khê cường hãn sức chiến đấu, vì lẽ đó, Trầm Phàm may mắn theo Minh Khê đi tới trong mọi người hàng thứ nhất, đứng cự sơn bên dưới. Một đường lại đây, không ít người dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Đặc biệt là so sánh một bên Minh Khê sau khi, rất nhiều người trong mắt đều xem thường Trầm Phàm, lại ước ao Trầm Phàm ôm thật lớn một chân. Minh Khê cảm nhận được thứ ánh mắt này, lôi kéo Trầm Phàm tay, nói, trước đều là đùa giỡn. Ngươi đừng thấy lạ nha. Những người này tầm nhìn hạn hẹp, làm sao biết, dạ như này một đường không có ngươi, chúng ta hiện tại còn không biết ở thứ mấy quan đi khắp đây. Đâu chỉ là tầm nhìn hạn hẹp, quả thực chính là có mắt không trồng à. Trầm Phàm nhưng là ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ở đây, vẫn chưa có người nào có tư cách nhìn xuống Trầm Mỗ. Minh Khê rất thưởng thức Trầm Phàm loại thái độ này, lặng lẽ nắm chặt Trầm Phàm tay, vào tay, bắt đầu một mảnh trắng mịn, ngươi loại này khanh người chết không đền mạng ra hỏa, vẫn đúng là không có mấy người có thể làm sao đạt được ngươi. Chờ ngươi bước vào cảnh giới này, những người này chẳng phải là muốn bị ngươi đùa chơi chết. Ha ha. Mọi người nhìn thấy Minh Khê cùng hai người thái độ thân mật, vừa nói vừa cười, tuy rằng không biết bọn họ đang nói những chuyện gì, nhưng không thể nghi ngờ càng thêm xác định một điểm. Cũng không biết tên mặt trắng nhỏ này đến cùng là phía dưới vật kia cường hãn vẫn là cái gì, có thể thoát được này Tam Hoa cảnh đại năng kiếm tu niềm vui. Tập trung ý chí, Trầm Phàm nguyên thần lực lượng đảo qua đi, không khỏi nói, thật lớn một tòa trùng sơn. Chương 1671, ngàn dặm trùng sơn. Sơn rất nặng. Đây là tất cả mọi người đứng này ngàn dặm cự sơn trước cảm giác. Ngưỡng mộ núi cao. Trầm Phàm lần thứ nhất sản sinh cái cảm giác này. Tương so với trước kia, Trầm Phàm chưa bao giờ từng thấy cái này để hắn sản sinh trang nghiêm nghiêm túc cảm giác cự sơn. Không biết trong núi có hay không hồn. Trầm Phàm nghĩ như vậy. Đã từng tìm hiểu tới trọng lực, tuy rằng hắn đem trọng lực tu luyện tới hồng mông đao lực bên trong nhưng cũng không trở ngại hắn đối với trọng lực hiểu rõ cùng với thích ứng. Nếu như nói năm đó trọng lực lực lượng là mãng phu đao lưu lại, như vậy trước mắt này ngàn dặm trùng sơn nhưng là trời sinh địa dưỡng mà thành. So với cái kia vết đao con đường, trước mắt ngàn dặm trùng sơn không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Trầm Phàm thậm chí có thể khẳng định, giả như cứng đối cứng, mặc dù là ngũ khí cảnh đại năng cũng không sống qua được. Ngàn dặm trùng sơn sinh ra trọng lực, bất cứ người nào muốn phạm nguyên quá khứ đều là không thể. Toa này ngàn dặm trùng sơn xa xa xem ra như một cây đao, như một cái dày nặng đại đao, lại muốn một cây gậy kia lâu dài thô cuồng. Tiếp theo vừa giống như một khối tấm khiên cực kỳ cứng hãn, thật thần kỳ một ngọn núi. Trầm Phàm tự lẩm bẩm, nói, chuyển sơn, sẽ không là phải đem ngọn núi này cho đẩy ra đi. Chuyện này, làm sao có khả năng? Trầm Phàm vô lực lắc đầu. Hắn tin tưởng, trừ phi là chính mình tiên thiên chân thể lên cấp đến cao nhất cấp độ, cũng chính là có thể so với sinh tử cảnh đại năng, dựa vào hắn hiểu được trọng lực sức mạnh, hay là có thể đem tòa này ngàn dặm trùng sơn cho đẩy ra, nếu không thì sinh tử cảnh bên dưới, chỉ bằng vào khí lực, ai cũng đừng hòng lay động này ngàn dặm trùng sơn mảy may. Nếu như có thể lấy này ngàn dặm trùng sơn vì là công kích linh bảo, quét ngang qua, chuyện này quả là đánh giết tứ phương, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Trầm Phàm bay lên cái ý niệm này, lại cười khổ một tiếng, vô lực lắc đầu, đây là không thể a. Quá yếu. Mặc dù là hắn tiến vào tiềm lực trạng thái, lục đinh lục giáp phủ vận chuyển, gia trì Trảm Thiên Bạt đao thuật, cũng lay động không được mảy may. Minh Khê tiên tử, chúng ta biện pháp là dùng người lực trồng chất một con đường, dùng khí huyết lực lượng tạm thời ngăn cách trọng lực, sau đó đi xuyên qua. Nói chuyện chính là vị Ương Sinh. Nàng nhìn về phía Minh Khê trong ánh mắt mang theo một tia nóng rực, cái kia âm nhu nam tử, bị Minh Khê cái kia thô bạo đang hấp dẫn. Hành. Minh Khê đối với hắn không có sắc mặt tốt, trái lại hướng về Đang Nhu nói, biện pháp gì? Ngoại lực. Đang Nhu xem như là hết thảy tham dự qua ải người bên trong đầu lĩnh người, hơi thở của hắn cũng là ra Minh Khê ở ngoài mạnh nhất, ở đường dây này trên đường, Minh Khê trước khi đến, liền vị Ương Sinh cũng phải kiêng kỵ nàng mấy phần. Minh Khê gật gật đầu. Nàng bản thân kiến thức bất phàm, hơn 20 năm đến cùng Trầm Phàm rèn luyện, trải qua sự tình cũng không ít, càng ngày càng cứng rắn lên, kinh nghiệm cũng là tương đương phong phú. Trọng lực cường hãn như vậy, ngũ khí cảnh đi tới cũng xuống không được, có thể ngăn cách trọng lực sức mạnh không nhiều. Minh Khê nói. Minh Khê tiên tử nói không sai. Đang Nhu nói, kim một thủy hỏa thổ băng sấm gió. Những sức mạnh này bao nhiêu đều là từ ngũ hành sức mạnh căn bản biến hóa ra, cái kia trọng lực đối với những sức mạnh này cũng tương đương mẫn cảm. Những sức mạnh này là không dùng được, không cần. Bởi vậy, mục đích của ngươi là định dùng huyết lực. Minh Khê nói. Không sai. Đang Nhu nói, khí huyết lực lượng không ở trong ngũ hành, từ sinh linh trong cơ thể đản sinh ra, có thể bị trọng lực đồng hóa trước, ngăn cách trọng lực, bố trí lại khí huyết đại trận, có thể làm cho một nhóm người kiên trì vượt qua. Trầm Phàm nghe vậy, nhất thời rõ ràng kẻ này dự định. Nói như vậy, chúng ta này hơn ngàn người bên trong, có ít nhất một nửa người không qua được. Trầm Phàm nói. Những người còn lại cũng sắc mặt không dễ nhìn lắm. Kha kha. Cơ duyên này hai chữ, toàn bằng bản lĩnh. Nhiều nào đó hiện tại cũng chỉ có cái biện pháp này, chẳng lẽ Trầm đạo hữu còn có biện pháp khác? Đang Nhu cười lạnh nói. Trầm Phàm cái này bám váy đàn bà ra hỏa, trong lòng hắn là xem thường, nếu không có chỉ lo dẫn tới Minh Khê không nhanh, làm lỡ hắn đại sự, đã sớm một cái tắt liền đem Trầm Phàm cái này mắt không mở run rế cho đập chết. Kha kha. Không biết cái kia khí huyết đại trận là làm sao vận hành, lại là làm sao vận chuyển khí huyết lực lượng lát thành một cái khí huyết con đường. Trầm Phàm tiếp tục nói, này chính là khí huyết đại trận. Đang Nhu trầm ngâm một hồi, thấy Minh Khê một mặt nghiêm nghị, cũng là đem trận pháp cho lấy ra. Trầm Phàm ánh mắt quét qua, nguyên thần lực lượng hơi hơi cảm ứng, khỏe miệng lộ ra một thần bí mỉm cười, nói, nhiều đạo hưu đúng là một hòn đá hạ hai con chim, này khí huyết đại trận, nói không chừng cũng là cùng ngươi bản mệnh song tu đồ vật đi. Ngươi là một thể tu, này khí huyết đại trận phụ trợ bản thân, có thể lớn mạnh ngươi khí huyết lực lượng, tăng lên tốc độ tu luyện. Lời vừa nói ra, Đang Nhu sắc mặt đột nhiên biến. Những người còn lại cũng dùng ánh mắt bất thiện nhìn Đang Nhu. Giả như đúng như Trầm Phàm nói, này khí huyết đại trận là Đang Nhu bản mệnh song tu đồ vật, như vậy một khi bọn họ khí huyết lực lượng hòa vào này khí huyết bên trong đại trận, đến thời điểm Đang Nhu trong bóng tối triển khai quỷ kế, nói không chừng đều muốn hắn đạo. Đại gia đều là đến từ các đại địa mới người xa lạ, liền cơ bản tín nhiệm đều không thể nói là. Hắc. Tự không cần phải nói, liền vị Ương Sinh đều cái thứ nhất mới đầu phản đối dùng Đang Nhu khí huyết đại trận, những người còn lại rất không cần phải nói. Trầm Phàm phát hiện, trên con đường này hơn ngàn người bên trong, phần lớn người đều là tiên tiên cảnh đại năng, một số ít là tam hoa cảnh đại năng, như hắn như vậy nửa bước tiên tiên cảnh đại năng cũng có 7, 8 cái, đều là theo cường hãn tam hoa cảnh đại năng mà tới. Có điều, bọn họ đều không có Trầm Phàm như thế trương dương, từng cái hận không thể đem đầu nút ở mai rùa trùng. Lúc này, nghe được Trầm Phàm, bọn họ cũng đem đầu rũa ra đến, theo đồng bạn của bọn họ, đồng thời phản đối Đang Nhu khí huyết đại trận. Đang Nhu trong lòng có quỷ, lại gặp được mọi người phản đối, lạnh lùng nói, "Hừ, đây chính là hiện nay biện pháp duy nhất. Chẳng lẽ ngươi còn có thể lấy ra biện pháp tốt hơn hay sao? Ngươi nếu là không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn, nói không chừng nhiều nào đó muốn lãnh giáo một chút. Hắn là ta người, ở ngay trước mặt ta uy hiếp hắn." Minh Khê lạnh lùng nhìn Đang Nhu nói. "Khà khà." Đang Nhu rời đi ánh mắt, không đang đe dọa Trầm Phàm. Trầm Phàm cũng không để ý sự uy hiếp của hắn, mặt hướng người này, hơi chắp tay nói, "Này ngàn dặm trùng sơn, ngăn ở thứ 18 quan bên trên, tự nhiên là dùng phổ thông sức mạnh không cách nào thông qua." Theo đạo lý nói, Đang Nhu đạo hưu khí huyết đại trận xác thực là một thông qua hảo biện pháp, nhưng này khí huyết đại trận là hắn bản mệnh song tu đồ vật, ai muốn y đem tinh huyết giao cho hắn? Chỉ là bất tài, vừa vặn cũng hiểu được một ít luyện trận phương pháp, các vị nếu như tin được Trầm Mỗ, chúng ta không ngại tại chỗ luyện chế một bộ đường máu đại trận, một đường dùng khí huyết lực lượng kéo dài tới ngàn dặm trùng sơn phía kia. Trầm Mỗ cũng không có thể bảo đảm cái kia đường máu có thể kiên trì bao lâu, có điều, một khi đường máu thành công, chúng ta ra đi người, bằng bản lãnh của mình. Đang Nhu hiện tại là nhất không ưa Trầm Phàm. Một bên vị Ương Sinh cũng hận Trầm Phàm một nửa bước tiên thiên cảnh đại năng dám to gan nói ẩu nói tả, được Đang Nhu ra hiệu, cười lạnh nói, "Một mình ngươi nửa bước tiên thiên cảnh, tiên thiên cấp trung trận pháp ngươi hiểu không? Có muốn hay không ngươi đến thử xem?" Trầm Phàm híp mắt, hết sạch thần hiện. Chương 1672, sơ thí thủ đoạn. Trầm Phàm không nói hai lời, tại chỗ liền lấy ra ba bộ tiên thiên cấp trung đại trận, cũng không cho vị Ương Sinh cơ hội phản ứng, liên tục đem ba bộ đại trận điều động đến, hướng về vị Ương Sinh đánh tới. Núi đổ đại trận. Đây là tiên tiên cấp trung trong trận pháp, thuộc tính thổ trong trận pháp am hiểu nhất nghiền ép trận pháp, là một ít tu luyện thuộc tính thổ sức mạnh tông môn không truyền ra ngoài bí mật. Hắn là làm sao làm tới tay? Đây là trăng trong nước, trong gương hoa, ngắm hoa trong màn sương hoa không ở, ảo thuật. Thủy Nguyệt đại trận, lại là một bộ tiên tiên cấp trung đại trận. Thật mạnh mẽ. Cái này nửa bước tiên tiên cảnh không trách như vậy châu bỏ, nguyên lai hắn là trận pháp sư. Nhìn nhầm. Phía trước hai bộ trận pháp tuy rằng hiếm thấy, tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải kinh thế hai tục, các ngươi nhìn đệ tam bộ trận pháp. Đây là Tiên Tiên Hạo Kim Lôi trận. Trong phút chốc, ngàn dặm trùng sơn bên dưới, vị ương sinh chu vi vài chục trượng trong lúc đó, ba bộ tiên tiên cấp trung đại trận đồng thời bộc phát ra, đem vị ương sinh bao phủ ở bên trong. Tình cảnh này xuất hiện đến quá mức đột nhiên, cho tới vị ương sinh phản ứng không kịp nữa liền bị đại trận cho bao phủ, ngay lập tức chấn áp tới được chính là một tòa màu vàng cự sơn. Màu vàng cự sơn phảng phất một đi thể tu con đường nhân vật cường hành, dùng cái kia bá đạo vô song nắm đấm cho nghiền ép lên đến. Vị ương sinh tu luyện chính là ám sát pháp môn, phòng ngự tương đương yếu, công kích tuy rằng sắc bén, nhưng cũng không phải thẳng thắn thoải mái con đường, bị bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là triển khai đột pháp, ở trong trận pháp chuyển triển xê dịch, muốn tránh né trận pháp công kích. Mà vừa lúc vào lúc này, Thủy Nguyệt đại trận biến ảo sương mù cũng chồng chất mà đến, chớp mắt thời gian, nguyên thần của hắn lực lượng liền bị quấy rầy rồi. Từng tòa cự sơn phảng phất trên trời hạ xuống tảng đá như thế, từ trong sương mù xuất hiện, rơi vào vị ương sinh đỉnh đầu, đem vị ương sinh cho mạnh mẽ trấn áp trên đất. Bạo. Vị ương sinh không cam lòng yếu thế, vội vã điều động ngân châm đem chấn đè ở trên người cự sơn cho nghiền nát, triển khai màu bạc chân quang, tìm kiếm trận pháp điểm yếu, muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Dù sao, đây chỉ là tiên tiên cấp trung trận pháp, lấy hắn tam hoa cảnh đỉnh cao tu vi, bao nhiêu chính là có thể gánh vác một ít trấn áp lực lượng. Nhưng mà, ngay ở hắn ngân châm bay lượn thời điểm, từng bộ màu vàng lôi hổ từ cựu thiên buông xuống. Trong khoảnh khắc, hắn ngân châm phảng phất thành dẫn lôi đồ vật, thông qua hắn bản mệnh linh bảo, tiên tiên hạo kim lôi một tia không lọt toàn bộ đánh vào vị ương sinh trong cơ thể. Phốc, phốc, phốc. Vị ương sinh liên tục phun ra ba thanh huyết, nằm trên mặt đất, nhất thời bỏ không đứng lên. Ai nha, thực sự là trầm mỗ đường đột. Trầm Phàm kiếm vị ương sinh bị chính mình gần như phế bỏ, lúc này mới dáng dấp làm bộ như chợt hiểu ra, liên tục thôi thúc pháp quyết đem ba bộ trận pháp cho cất đi. Lại sau đó, hắn chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nhìn mọi người, lạnh nhạt nói, thực sự là xin lỗi. Trầm mỗ đối với trận pháp một đạo hơi có trải qua, trong lúc nhất thời thu tay lại không kịp, hay là thương tổn được một điểm vị ương sinh đạo hữu. Có điều, cũng không trách Trầm mỗ, là chính hắn muốn thử nghiệm. Ai? Trầm mỗ thực sự là xin lỗi. Trầm Phàm cái kia một mặt dáng vẻ vô tội, để mọi người mí mắt nhảy vụt. Nguyên bản không ít xem thường Trầm Phàm người rốt cục nhìn thẳng vào Trầm Phàm, không ít người đối đầu Trầm Phàm ánh mắt sau khi, trong mắt mang theo một tia kính ý cùng kiên kỵ, thoáng hướng về Trầm Phàm gật đầu. Vị ương sinh đạo hữu, đây là Trầm Mộ khí huyết đan, dùng một viên sau khi, có thể bảo đảm ngươi khí huyết không suy yếu. Tuy rằng ngươi đan điền đã nát, nhưng dù gì cũng có nguyên thần, thân thể hay là muốn bảo trọng. Trầm Phàm tung một bình đan dược, lại như phái ăn mày như thế. Như vậy cũng là thôi, một mực hắn một mặt trách trời thương người dáng vẻ nói, ngươi yên tâm, lần sau triển khai trận pháp thời điểm, Trầm Mộ tài nghệ nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Tuyệt không để vị ương sinh đạo hữu khổ cực uổng phí. Ngươi, phúc. Vị ương sinh mới vừa từ hôn mê bên trong tỉnh lại, giờ khắc này nghe vậy, khí huyết công tâm, thêm vào trọng thương nỗi đau, phun ra một ngụm tinh huyết sau khi, đã hoàn toàn hôn mê. Đang lưu là vị ương sinh đồng bạn, vội vã dùng đan dược ổn định vị ương sinh thương thế, chí ít vị ương sinh không thể chết được. Trầm đạo hữu thực sự là thủ đoạn cao cường, nhiều nào đó trước nhiều có đắc tội, thất kính thất kính. Đang lưu dùng cừu hận hỏa chỉ nhìn Trầm Phàm. Ha ha, nhiều đạo hữu tựa hồ cũng muốn thử một lần Trầm Mỗ trận pháp hay. Trầm Phàm cười gần xuất quan, tay áo run lên, tựa hồ lại muốn thứ lấy ra trận pháp. Đang Lưu sắc mặt manh biến không nói hai lời, lấy ra tấm khiên hộ thể, đồng thời hóa thành trăm trượng cự nhân, làm ra như gặp đại địch trận thế. Khắc khắc. Đùa giỡn đây, nhiều đạo hưu thực sự là mở không nổi chuyện cười. Trầm Phàm nói, "Đang Lưu, ẩn dấu đến rất xấu a." Minh Khê cười híp mắt nói, sau đó tay đã đến Trầm Phàm hậu vệ, bước lên như thịt, bí mật truyền âm nói, "Này một đường lại đây, xem ra là ta không công thế ngươi làm cái kia nhiều chuyện." Trầm đạo hữu, Trầm tông sư, không dám làm. Không dám nhận. Trầm Phàm vội vã xin tha. Làm sao không dám? Ngươi trận pháp trình độ như vậy thâm hậu, này một đường lại đây, ngoại trừ những kia cường hãn tam hoa cảnh đại năng cùng ngũ khí cảnh đại năng, có thể thương tổn được ngươi không nhiều lắm đâu. Khắc khắc. Tự ngươi nói một chút, dựa vào kẻ địch công kích lý do, trong bóng tôi ôm ta số lần được bao nhiêu thứ? Mỗi một lần, ngươi không phải đều đúng lúc dùng chặn lại rồi sao? Ngươi vô liêm sỉ. Khà khà. Lúc này, mọi người lần thứ hai nhìn thấy Trầm Phàm cùng Minh Khê hai người liếc mắt đưa tình, cũng không còn loại kia ánh mắt bắt nạt. Cái gì? Trầm đạo hữu trận pháp trình độ không thành thạo, không kịp thu tay lại. Ngươi làm lão tử là người mù à, có thể trong nháy mắt lấy ra ba bộ tiên tiên cấp trung đại trận, đồng thời trong đó còn có một bộ là tiên tiên hạo kim lôi trận trận pháp tông sư, sẽ không kịp thu tay lại. Cái gì? Hắn là tiểu bạch kiểm. Mở ngươi mắt cho nhìn, có hắn loại trận pháp này trình độ trận pháp tông sư, rất nhiều người tu vi còn dừng lại ở đại thừa cảnh đây, mạnh hơn một ít cũng là pháp chủ cảnh, mà hắn đã là nửa bước tiên tiên cảnh, bởi vậy có thể thấy được, người này tư chất cũng là tương đương khủng bố. Thu hồi ngươi cái kia xem thường ánh mắt đi. Người này nhưng là cái không chịu thiệt chủ. Đúng, các ngươi còn nhớ chứ, lúc trước cái kia vị ương sinh trong bóng tối đánh lén suýt chút nữa đem cái này Trầm đạo hữu cho đâm chết. Hiện tại ngược lại tốt, cứu không cách đêm, cái này Trầm đạo hữu, đống ra tay, trận pháp một chỗ, đùa chơi chết vị ương sinh cùng đùa chơi chết một con gà như thế. Người còn chớ nói lung tung, người này không trêu chọc nổi. Những này ngôn luận ở trong đám người truyền ra đến, Trầm Phàm tự nhiên là tham tìm không được mọi người bí mật truyền âm, nhưng hắn cũng từ mọi người trong ánh mắt nhìn ra một chút đầu mối. Trước mắt, bằng bản lĩnh của hắn, đảm dám xem thường hắn người, còn thật không có. Liên Minh Khê cũng là cùng Trầm Phàm liếc mắt đưa tình sau khi, không biết nhớ ra cái gì đó, đầu tiên là một mặt nghiêm nghị, lập tức đẩy mặt e thẹn. Không có chuyện gì mặt đỏ làm gì. Trầm Phàm thấy thế, cười nói: "Ai cần ngươi lo?" Minh Khê reo lên: "Được rồi." Trầm Phàm nhún nhún vai. Chương 1673, tựa hồ rõ ràng cái gì. Một lát sau khi, lại tới nữa rồi hai cái tam hoa cảnh cường giả, khí tức so với Đang Nhu cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa gợi cảm mê hoặc. Cái kia hai cô gái sau lưng tựa hồ mọc ra bạc nhược cánh ve như thế, chớp mắt độn đến ngàn dặm trùng sơn bên dưới. Thâu ý tặc, đi chết. Vũ Thiên Song Xu vừa hạ xuống, xạ vừa thấy được Trầm Phàm, nhất thời hai mắt phun lửa. Các nàng nơi nào không biết, trải qua mặt sau một dãy chuyện sau khi, các nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, y phục của chính mình cùng dây lắt mang là bị lúc đó bị bọn họ coi khinh nửa bước tiên thiên cảnh run rế trộm đi. Lúc này, gặp lại được Trầm Phàm xuất hiện ở thứ 18 quan, hơn nữa kỳ thực bất phàm, càng thêm chứng thực ý nghĩ của các nàng. Phải biết, chính là bởi vì Trầm Phàm đoạt các nàng tiên hoàng lệnh, làm cho các nàng vừa tải tiến trình biến chậm, này một đường đến ăn được khổ chí ít tăng lên gấp 3. May mà trên con đường này võ đạo người cũng không ít, hai người bọn họ dựa vào sức chiến đấu không tầm thường, một đường đánh cướp, ngược lại cũng một lần nữa thu thập không ít tiên hoàng lệnh, rốt cục đi tới thứ 18 quan. Chính là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Không nói hai lời, hai đạo mỏng như cánh ve như thế nguyệt nha ánh sáng hướng về Trầm Phàm chém qua khứ. Minh Khê cũng tức giận Trầm Phàm ẩn giấu rất nhiều thế lực, trực tiếp tách ra, để Trầm Phàm trực diện hai đạo nguyệt nha ánh đao. "Minh Khê, ngươi không phải nói phải bảo vệ ta sao?" Trầm Phàm hô to. "Hừ." Minh Khê xoay người không để ý tới hắn. "Khà khà. Tiểu Bạch Kiểm, hiện tại liền người đàn bà của ngươi cũng không để ý tới ngươi, ngươi liền bé ngoan quỳ xuống đây đi." Vũ Thiên Song Xu vốn đang kiêng kỵ Minh Khê, chuẩn bị cái khác sát chiêu. Lúc này, nhìn thấy Minh Khê cũng không để ý tới Trầm Phàm, các nàng cũng rốt cục có thể thoải mái tay chân khỏe mạnh đùa bỡn Trầm Phàm. Xé đi y phục của hắn, trực tiếp thải bổ. Tỷ tỷ nói: "Không, thải bổ sau khi, lại dùng dược nuôi, mỗi ngày thải bổ, để cầu mong gì khác sinh không thể, muốn chết không được." Muội muội nói: "Muội muội, vẫn là ngươi tàn nhẫn." Hai người bọn họ đối thoại, mọi người tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng. Mấy người cũng từng trải qua Vũ Thiên Song Xu, thế nhưng có thể sống đi tới đây, tự nhiên là có một ít bản lĩnh, không e ngại Vũ Thiên Song Xu. Trước mắt, nhìn thấy Vũ Thiên Song Xu, không biết tự lượng sức mình phải đem Trầm Phàm bắt đến thải bổ, từng cái hai mặt nhìn nhau, lộ ra rất là ánh mắt quái dị. Trầm Phàm lúc trước có thể thuấn phát trận pháp, chính là bởi vì hắn đã kín đáo chuẩn bị được rồi, lần này Vũ Thiên Song Xu đến vội vàng, hơn nữa đánh cái hắn không ứng phó kịp. Không kịp dùng trận pháp chống đối, vội vàng trong lúc đó, chỉ có thể dùng độn pháp bỏ chạy. Những năm này hắn đã hấp thu không ít tiên thiên tinh thần chi lực, tinh độn phương pháp càng ngày càng tinh diệu, hơn nữa dung hợp tư đồ trích tinh di hình hoán ảnh thuật, cái kia hai đạo nguyệt nha như thế ánh sáng chưa chạm đến cơ thể hắn, hắn đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Trầm Phàm trong lòng hơi động, Na Di phương hướng chính là một đoàn tam hoa cảnh đại năng trong lúc đó. Lần này, Vũ Thiên Song Xu hai người không dám tiếp tục công kích, nếu là công kích nữa, vậy thì là chọc chúng nộ, các nàng hai tỷ muội lợi hại đến đâu, cũng không mấy trăm tam hoa cảnh đại năng chiến đấu. Các vị đạo hữu, vị nào có thể thế tỷ muội chúng ta bắt cái kia tặc tử, tỷ muội chúng ta nhất định hảo hảo hầu hạ ngươi. Vũ Thiên Song Xu cùng kêu lên đạo, thanh âm kia, là nam nhân nghe thấy đều muốn động lòng. Đáng tiếc, các nàng không có nhìn thấy trước tình cảnh đó. Đông đảo tiên thiên cảnh đại năng cùng tam hoa cảnh đại năng nhìn thấy Trầm Phàm không chỉ trận pháp trình độ khủng bố, còn người mang mãnh liệt như vậy đột pháp. Tí tí, đột pháp thêm vào trận pháp, này nếu như muốn đánh lén ai, còn không phải một chảo một chuẩn. Thế các ngươi bắt vị này sát tinh, có bệnh a? Mọi người không để ý tới Vũ Thiên Song Xu. Hơn nữa này viên tiên thiên tam tiên quả làm sao? Vũ Thiên Song Xu còn lấy vì là yêu cầu của chính mình quá thấp, không thể không lấy ra một cái tiên thiên đồ vật. Không trách các nàng lấy ra lễ trọng, thực sự là các nàng dây lắt mang bên trong lại đối với các nàng cực kỳ trọng yếu đồ vật, không thể sai sót. Trong đám người, có người hay là cùng Vũ Thiên Song Xu nhận thức, cười nói: "Vũ Thiên Song Xu, tại hạ cảm thấy, chuyện này hay là thôi đi. Có chuyện gì, ngồi xuống, hòa bình giải quyết. Các vị đạo hữu, lẽ nào chúng ta tỉ muội thêm vào cái kia tam tiên quả, còn không sánh được một nửa bước tiên thiên cảnh dung dế?" Hai người bọn họ vừa nói, một bên đưa mắt rơi vào Minh Khê trên người. Minh Tế đã trở thành tam hoa cảnh, bao nhiêu làm người kiêng kỵ. Nhớ lúc đầu Minh Khê vẫn là tiên thiên cảnh thời điểm liền có thể mạnh mẽ chống đỡ các nàng gấp chiêu, bây giờ phòng trừng cũng không ở các nàng bên dưới. Kha kha. Nguyên nói trước người kia phát hiện Trầm Phàm đang đứng ở bên cạnh chính mình, hướng về hơi ôm quyền nói: "Trầm đạo hữu, cái kia Vũ Thiên Song Xu ở chúng ta Man Hoang cũng là đại có lai lịch người, chính là oan gian nên cởi không nên buộc. Ngươi trộm y phục của người ta, cũng là một cái nhã sự tình, hiện tại chơi đủ rồi, liền còn cho người ta đi." Nói chuyện người này cũng là một tam hoa cảnh đại năng, đồng bạn của hắn cũng là tam hoa cảnh, nhìn dáng dấp vẫn là một rất cao ca như thế cường tu, khí thế rất là bất phàm. Hắn một mặt râu đen, rủ xuống tới trước ngực, xem ra khá là phong khoáng. "Lão hủ của Mục, từ Man Hoang mà đến, Trầm đạo hữu cho cái mặt mũi làm sao?" Cổ Mục vỗ về chính mình râu đen, một mặt thành khẩn hướng về Trầm Phàm nói rằng, xem ra hắn cũng thật là muốn đem việc này hòa bình giải quyết. Kha kha, hai vị kia mỹ nhân hay là không muốn a? Trầm Phàm nói. Hừ, Cổ Mục, tỷ muội chúng ta phong cách hành sự, ngươi cũng không phải không biết, nếu là ngươi, chúng ta còn có đến đàm luận, thế nhưng cái kia run rế. Nói tới chỗ này, Vũ Thiền Song Xu lại đưa mắt rơi vào Minh Khê trên người, vị đạo hữu này, hắn sự, ngươi có thể muốn xem vào. Mặc kệ. Minh Khê rất thẳng thắn nói. Đa tạ, tỷ muội chúng ta nhất định sẽ không giết hắn. Chí ít rời đi Tiên Hoàng đảo trước không sẽ động thủ. Vũ Thiền Song Xu hướng về Minh Khê ôm quyền, sau đó lại cười gần nhìn Trầm Phàm. Trầm Phàm lúc này đã chuẩn bị kỹ càng, chắp tay sau lưng, đang cùng Cổ Mộ chuyện thiếm, không chút nào đem Vũ Thiền Song Xu để vào trong mắt. Ba cái tiên tiên linh vật. Vũ Thiền Song Xu nói, chỉ hy vọng các vị đạo hữu tạo thuận lợi. Lúc này, bọn họ cũng không hy vọng xa vời những người còn lại động thủ, chỉ hy vọng bọn họ có thể làm cho mở một hồi. Ai biết, mọi người còn không chịu tránh ra. Đùa giỡn, chúng ta còn hy vọng vị này trận pháp tông sư thay chúng ta giải quyết ngàn dặm trùng sơn vấn đề khó, để ngươi giết, chúng ta chẳng phải là đều muốn dẹp đường hồi phủ. Lại nói, chúng ta mặc dù tránh ra, các ngươi có thể bắt được hắn sao? Lúc này, Cổ Mục rốt cục không nhịn được, con mắt mạnh mẽ chừng một chút Vũ Thiền Song Xu, lập tức ánh mắt lại rơi vào còn nằm trên đất vị ương sinh trên người. Vũ Thiền Song Xu đã từng cùng Cổ Mục hợp tác quá, nhìn thấy Cổ Mục ra hiệu, nhất thời phát hiện một khí tức không kém gì các nàng hai tỷ mọi người tam hoa cảnh đại năng chính nằm trên đất, đan điền đều phá nát, một thân tu vi bị phế, chính chóng mặt nằm trên đất, miệng sùi bọt mép đây. Các nàng tự nhận là tam hoa cảnh bên trong không cần còn sợ ai, có điều cường bên trong càng mạnh hơn bên trong tay, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn dễ dàng lấy ra lá bài tẩy, nói không chắc nơi nào liền lật tuyển. Chương 1674, đường máu. Chỉ là, các nàng không hiểu Cổ Mục ra hiệu cái kia bị phế tam hoa cảnh đại có thể rốt cuộc là ý gì. Đương nhiên, các nàng thoáng nhìn Cổ Mục vậy chỉ có vô về dâu đen thời điểm, đều là đem phương hướng chỉ về Trầm Phàm phía bên kia. Hai tỷ muội nhìn nhau, lại bốn phía đi tới, đã thấy ở đây tam hoa cảnh đại năng một mặt cân nhắc vẻ mặt, không ít người còn ở nhìn Trầm Phàm, lại xem nhìn các nàng. Các nàng phát hiện, có mấy người ở nhìn các nàng thời điểm, cố nhiên mang theo kiêng kỵ, thế nhưng ở xem Trầm Phàm thời điểm, nhưng cũng mang theo kiêng kỵ, thậm chí còn mang theo một tia lấy lòng ý vị. Trong phút chốc, hai tỷ muội nghĩ thông suốt trong này then chốt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng trách, Vũ Thiền Song Xu ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Minh Khê. Chẳng trách nàng không can dự, nguyên lai nàng biết chúng ta không làm gì được hắn. Chẳng trách mọi người không chịu hỗ trợ, nguyên lai cái kia bị phế đi tam hoa cảnh đại năng chính là cái kia đáng ghét tặc tử động đắc thủ. Chẳng trách hắn có thể thần không biết quỷ không hay trộm đi chúng ta quần áo, hóa ra là thâm tàng bất lộ. Trầm đạo hữu, thủ đoạn cao cường, tỷ muội chúng ta nhận tài. Vũ Thiền Song Xu thay đổi thái độ, hướng về Trầm Phàm khẽ thi lễ, muốn một đại gia khuê tú như thế, nói, Trầm đạo hữu chớ trách. Không trách, chúng ta ai cũng không có chịu thiệt. Trầm Phàm nói. Vũ Thiền Song Xu phát hiện Trầm Phàm địa vị không kém bọn họ thời điểm, nhìn thẳng vào Trầm Phàm, tự nhiên rõ ràng, lúc trước là các nàng không đúng trước. Không biết Trầm đạo hữu cần muốn cái gì, tỷ muội chúng ta tận lực thỏa mãn chính là. Kính xin đem đồ của chúng ta trả cho chúng ta. Vũ Thiền Song Xu nói. Món đồ gì? Trầm Phàm một mặt dáng vẻ vô tội. Vũ Thiền Song Xu nhất thời một mặt u oán trừng mắt Trầm Phàm, vẻ mặt đó thực sự là thấy giả thương tâm, hận không thể đưa các nàng ôm vào trong ngực, khỏe mạnh an ủi một phen. Hừ, Trầm đạo hữu, chỉ cần ngươi đem vật kia cho chúng ta, tỷ muội chúng ta chính là ngươi người. Vũ Thiền Song Xu lần nữa nói. Nghe vậy, mọi người tựa như cười mà không phải cười, Trầm Phàm cũng là một mặt quái dị, đang muốn nói cái gì thời điểm, Minh Khê không biết uống lộn thuốc gì, đứng ra nói, cũng phải nhìn nhân gia có thu hay không. Ngươi. Vũ Thiền Song Xu bị Minh Khê tức giận đến không biết nên nói cái gì cho phải. Trầm đạo hữu, giả như Vũ Thiền Song Xu vật kia vô dụng với ngươi, không ngại còn cho người ta. Cổ Mục dừng một chút, tiếp tục nói, có điều, cũng không thể bạch cho các nàng. Không ngại đưa ngươi thứ cần thiết nói cho các nàng biết, muốn các nàng để đổi. Trầm Phàm đại thể biết hai cô gái này muốn cái gì, nhưng hiện tại hắn vẫn đúng là không muốn cho Vũ Thiền Song Xu, nhưng cũng không muốn ở cái này bước ngoặt tiếp tục đánh một trận, cứ việc không sợ, nhưng không có cần thiết. Chân chính hợp lại, ai cũng không tốt quá, không ngại đem tinh lực đặt ở ngàn dặm trùng sơn bên trên, Tiên Hoàng đảo bên trên, hay là mới là chiến trường chân chính đi. Nghĩ thông suốt loại này then chốt sau khi, Trầm Phàm cười nói, các ngươi đổ vật xác thực ở Trầm Mộ trên người. Có điều, Trầm Mộ tạm thời còn không nghĩ ra cần muốn cái gì. Không ngại trước tiên ký gửi ở Trầm Mộ trong tay. Không được. Vũ Thiền Song Xu nói. Kha kha. Trầm Phàm vuốt cằm nói, các ngươi là cầu ta, không phải là ta cầu các ngươi. Trầm đạo hữu. Ngươi. Không phục. Trầm Phàm nói. Hừ. Đã như vậy, tỷ muội chúng ta không thể làm gì khác hơn là theo Trầm đạo hữu. Trầm đạo hữu lúc nào đồng ý nói ra điều kiện, tỷ muội chúng ta Trầm Mộ thời điểm sẽ rời đi. Vũ Thiền Song Xu nói. Cũng tốt. Trầm Phàm nói. Không được. Minh Khê nhưng là phản đối nói, không được. Này này này. Trầm Phàm bí mật truyền âm. Hắn đang muốn dựa vào Vũ Thiền Song Xu sức mạnh ở Tiên Hoàng đảo tăng lên sức mạnh của chính mình, miễn phí tay chân không cần bạch không cần a. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi kế vật. Cái kia mang cô gái, một mặt hồ mị dáng vẻ, vừa nhìn liền không phải thứ tốt. Dẫn các nàng ở bên người, nói không chắc lúc nào, ngươi hồn nhi đều phải bị bọn họ câu dẫn. Nam nhân mỗi một đồ tốt. Minh Khê cũng truyền âm nói. Này có liên hệ với ngươi? Trầm Phàm hỏi ngược lại. Ai nói không liên quan? Ta. Minh Khê sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, trừng mắt trầm phàm nói, ngược lại chính là không cho phép. Bằng không, ta cắt ngươi. Nói, Minh Khê mục đích rơi vào trầm phàm hạ thân. Trầm phàm nhất thời sống lưng lạnh cả người, vội vã bí mật truyền âm nói, đương nhiên là có quan hệ, chúng ta hiện nay vẫn là đội hữu, vì bảo đảm lẫn nhau tính an toàn, đương nhiên không thể đem bọn họ mang theo bên người. Có điều đến Tiên Hoàng Đảo sau khi, chúng ta kẻ địch hay là so với hiện nay còn cường đại hơn ở, thêm một cái người, liền nhiều một phần sức mạnh. Cái kia vụ thiền song su bản lĩnh ngươi cũng là biết đến. Thật sự, Minh Khê hơi đỏ mặt, hắn vốn cho là Trầm Phàm nhìn thấy vụ thiền song su như vậy tràn ngập mê hoặc mùi vị, muốn nếm thử thức ăn mặn, tự nhiên là không cho phép, có điều nghe được Trầm Phàm ý đồ chân chính sau khi, hắn túi đầu trầm ngâm một lúc nói, không cho phép sảng bậy. Bảo đảm sẽ không giống chúng ta như vậy sảng bậy. Trầm Phàm nói, ai cùng ngươi sảng bậy? Minh Khê không nhìn Trầm Phàm, rất là rụt rè dáng vẻ. Muốn theo hãy cùng đi. Có điều, các ngươi có thể chớ làm loạn. Nói không chắc Trầm Mỗ tâm thần bất ổn, liền đem nắm đồ vật cho làm không còn. Trầm Phàm nhẹ nhàng một câu nói, nhất thời khiến cho hai tỷ muội không có một chút nào tính khí. Sau 10 ngày, lục tục đến một chút tiên tiên cảnh bên trên đại năng. Sau 3 tháng, đã không có người nào đến rồi. Trầm Phàm, Cổ Mục, Đang Ưu, một nhóm lớn tam hoa cảnh đại năng tụ tập cùng nhau, chuẩn bị dâng ra từng người vật liệu, ngay tại chỗ luyện chế tinh lực đại trận. Trầm Phàm cung cấp tinh lực đại trận, để Đang Ưu đều nói không ra lời, một khi chân chính luyện thành Trầm Phàm tinh lực đại trận, không chỉ có thể đủ đến làm bản mệnh song tu đồ vật, còn có thể dùng để ngăn địch, thậm chí có thể dùng để thoát thân. Này ba đường máu, quan trọng nhất chính là huyết hệ tiên thiên linh vật cần ẩn chứa nhất định linh tính. Đương nhiên, Trầm Mộ cũng sẽ không cần đại gia lấy ra rất nhiều tiên thiên linh vật, một người một cái, chúng ta luyện chế một lần ba đường máu trận, một khi thành công, chí ít có thể kiên trì nửa ngày thời gian. Như vậy cũng được rồi. Mọi người cũng mạnh mẽ tham tưởng trận pháp sức mạnh. Tuy nói, bọn họ không biết trận pháp phương pháp luyện chế, thế nhưng tác dụng bọn họ rõ ràng ràng. Trước lại đã được kiến thức Trầm Phàm trận pháp trình độ, mỗi một người đều cam tâm tình nguyện nắm ra bản thân huyết hệ tiên thiên linh vật, một ít tinh thông một ít trận pháp lực lượng người còn chủ động trợ giúp Trầm Phàm luyện chế trận pháp, còn bọn họ đến cùng là mục đích gì, Trầm Phàm cũng không có nhiều lòng, chỉ cần chủ yếu nhất cách luyện chế không bị người biết hiểu, bị người học đi một chút ra lông, hắn cũng không để ý. Hợp nhu hợp sức. Trải qua thời gian 3 năm, hơn 1000 người rốt cục luyện chế ra đến rồi một bộ một lần tiên thiên cấp cao đại trận. Tên là ba đường máu tinh lực đại trận trận thành cái kia một ngày, đầy trời đều là huyết quang, ba đạo đường máu dung hợp, hóa thành một đạo hồng kiều, vượt qua ngàn dặm trùng sơn, kéo dài tới ngàn dặm trùng sơn cái kia một đầu. Chương 1675, trong núi chi hồn. Này ngàn dặm trùng sơn, quả nhiên không thể áp chế khí huyết lực lượng. Các vị đạo hữu, trận pháp có thể kiên trì nửa ngày thời gian, vì lẽ đó đại gia đều không cần cấp đường. Trầm Phàm trầm ngâm một chút nói, có điều, Trầm Mộ vẫn là kiến nghị tu vi cường người hay đi trước. Dù sao, cũng không ai biết sơn bên kia sẽ xuất hiện cái gì. Vốn là mọi người dự định tranh nhau chen lấn đi tới. Kết quả Trầm Phàm câu nói này đi ra, bất luận là tam hoa cảnh đại năng vẫn là nửa bước tiên tiên cảnh đại năng đều chần chờ. Đúng vậy, sơn bên kia sẽ là cái gì chờ đợi mình? Những kia trước một bước chạy tới Tiên Hoàng Đảo người sẽ làm những gì? Mọi người ở trong, không có một người là kẻ ngu si, không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Trầm Phàm thấy thế, khẽ mỉm cười, nói, đã như vậy, Trầm Mỗ coi như một hồi chim đầu đàn đi. Trận pháp này là Trầm Mỗ bố trí, ta quá khứ, bao nhiêu có một ít lực tự bảo vệ. Trầm Phàm một lời đã ra, nhìn thấy mọi người còn có chút không yên lòng, trầm giọng nói, Trầm Mỗ đồng ý lấy từ nơi sâu xa lời thề xin thề, tuyệt đối sẽ không quá khứ sau khi, tuyệt đối sẽ không can thiệp trận pháp. Đương nhiên, còn tình huống của hắn, Trầm Mỗ không có thể bảo đảm. Giả như các ngươi vẫn chưa yên tâm, chính các ngươi cân nhắc đi. Trầm Mỗ độn tốc nếu là muốn cấp số 1, ai cũng không ngăn được. Dứt lời, Trầm Phàm cũng không cho mọi người cơ hội phản ứng, lôi kéo Minh Khê đem bước lên đường máu. Vụ Thiền Song Xuân này một hồi xem như là chân chính đã được kiến thức Trầm Phàm trận pháp trình độ, liền tiên thiên cấp cao trận pháp đều có thể luyện chế ra đến, bất luận là ở Cửu Thiên Thập Địa, Bát Hoang Tứ Hải bất luận một nơi nào đều thành được người tôn kính. Dù sao, hiểu nghề này Đoạn Phong thật sự không nhiều. Bước lên trận pháp một sát na kia, một luồng cảm giác quái dị nổi lên trong lòng. Trầm Phàm chăm chú lôi kéo Minh Khê tay, một bên khác, Vụ Thiền Song Xu cũng chăm chú dựa vào lại đây, trong đó tỷ tỷ càng là không cần thiết chút nào đem thân thể của chính mình tựa ở Trầm Phàm phía bên phải, mà muội muội nhưng là chăm chú kéo lại Trầm Phàm cánh tay phải. Bên trái Minh Khê nhìn thấy tình cảnh này, rất là khó chịu, nhưng nàng cũng biết, đường máu bên trên cũng không vững vàng, bốn người bọn họ song song đi, chỉ có chăm chú lôi kéo ở chính giữa Trầm Phàm mới có thể một đường đi tới. Ngàn dặm trùng sơn khủng bố không phải nắp, dù vậy Trầm Phàm cũng có thể cảm ứng được dưới bàn chân cái kia gào thét trọng lực. Cái kia hướng về phía dưới sôi trào dòng máu liều linh thao, tựa hồ còn đang tản ra nhiệt khí. Nay một đường đến, phòng trừng lại có không ít người muốn đào thải. Nói không chắc còn muốn chết ở này ngàn dặm trùng trong núi. Như thế khủng bố trọng lực, một khi bị hấp quá khứ, e sợ không thể thoát khỏi, thậm chí là bị trọng lực cắn nát trở thành bột mịn đi. Trầm Phàm mồ hôi trên mặt vào đầu hạt như thế hạ xuống. Giờ khắc này, hắn mượn chính mình nắm giữ trọng lực, miễn cưỡng có thể không chịu đến phía dưới ảnh hưởng của trọng lực, mang theo ba người hướng về phương xa đi đến. Minh Khê hiếm thấy ôn nhu một lần, cầm khăn tay thế Trầm Phàm lau mồ hôi. Vừa bước lên đường máu thời điểm, nàng có loại cũng bị ngàn dặm trùng sơn cho hấp xuống cảm giác, không thể không dùng lượng lớn tiên thiên lực lượng chống lại mới có thể miễn cưỡng duy trì không rơi xuống đi. Cho đến Trầm Phàm kéo hắn tay thời điểm, nàng mới ung dung không ít. Vì lẽ đó, hắn rõ ràng, tất cả những thứ này đều là Trầm Phàm trong bóng tối vì hắn che chở. hơn nữa tuyệt đối không thoải mái. Một mặt khác, Vũ Thiền Song Xu cũng ý thức được điểm này, nhìn về phía Trầm Phàm ánh mắt ôn nhu không ít. Bất kể nói thế nào, người đàn ông này ở tình huống như vậy không có bỏ lại các nàng, chung quy là làm cho các nàng đối với Trầm Phàm nhìn với cặp mắt khác xưa. Các nàng tỷ muội vốn là không phải quá coi trọng nam nữ chi phòng, chỉ cần mình nguyên âm không có bị Trầm Phàm đoạt đi, một ít tiếp xúc da thịt cũng không thể coi là cái gì. Một đường cất bước, sau 3 ngày, mấy người đã đến ngàn dặm trùng sơn một đầu khác. Nhìn lại vừa nhìn, một ít gan lớn tam hoa cảnh đại năng bước lên đường máu, có điều nhìn dáng dấp rất là khó chịu, tựa hồ đều đang run rẩy, loạn trò loạn trạng, bất cứ lúc nào đều muốn ngã xuống như thế. Đương nhiên, một ít tiên thiên cảnh bên trong người yếu cùng nửa bước tiên thiên cảnh bên trong một ít người yếu, hay là không có chú ý, hoặc là quá mức bất cẩn, liền đường máu cũng không cách nào chống đỡ bọn họ, mạnh mẽ bị ngàn dặm trùng sơn cho hấp xuống. Ai? Trầm Phàm biết, dưới tình huống này, cựu tử nhất sinh. Sau 10 ngày, Trầm Phàm 4 người đã đến đường máu cuối cùng, phía trước là biển rộng mênh mông, chỉ cần bước vào trong biển rộng, liền có thể lướt qua ngàn dặm trùng sơn. 18 quan, cửa hải cuối cùng xông qua, lại bay trốn nửa tháng, thì có thể chạy tới Tiên Hoàng đảo. Trầm Phàm nghĩ như vậy. Nhưng mà, ngay vào lúc này, một đạo hô hoán từ ngàn dặm trùng trong núi truyền đến. Cái này cũng là Trầm Phàm ỷ vào chính mình nắm giữ trọng lực sức mạnh mới có thể cảm ứng được đến, cái kia hô hoán là từ trọng lực bên trong truyền tới, trực tiếp đến Trầm Phàm hồn trong biển. Ta muốn đi theo ngươi. Này một đạo ý thức, mang theo một ít thô bạo, không nói lý, thậm chí là táo bạo giọng nói. Ngươi là ai? Trầm Phàm lập tức trả lời nói. Ngươi ở ta trên đỉnh đầu làm ra như thế cái tà ác trận pháp, để ta căm ghét, không tiện ngăn cản các ngươi, ngươi nói ta là ai? Cái kia ý thức lần nữa nói. Ngươi là này ngàn dặm trùng sơn. Trầm Phàm kinh ngạc thốt lên. Vẻ mặt của hắn, một bên Minh Khê cũng nhìn thấy, còn tưởng rằng Trầm Phàm sức mạnh không kế, đang định hỏi rõ đây. Có điều, Trầm Phàm chỉ là kinh ngạc sau khi, lại khôi phục bình thường. Ngàn dặm trùng sơn. Hình dung đúng là chuẩn xác. Cái kia ý thức dùng vẫn tính bình tĩnh thanh âm nói, kỳ thực ta chân chính tên gọi là Thiên Trọng Sơn. Thiên Trọng Sơn. Trầm Phàm chấn kinh đến suýt chút nữa từ đường máu bên trên ngã xuống. Trời sinh địa dưỡng linh bảo một trong. Thiên Trọng Sơn, hóa hình sau khi, chính là tiên thiên linh bảo. Trầm Phàm âm thanh có chút hấp tấp nói, chẳng lẽ, ngươi đã trở thành linh bảo? Trầm Phàm cảm thấy, có thể lan truyền ra ý thức, đồng thời biểu đạt tâm tình của chính mình linh trí, nên toán hoàn chỉnh khí linh. 100 vạn năm trước, dựa theo các ngươi tính toán, ta đã xem như là cao nhất linh bảo, kém một bước liền có thể hóa hình, thành là tiên thiên linh bảo. Thiên Trọng Sơn nói, thế nhưng, trung quy là không có vượt qua bước đi kia, những năm này rút lui không ít. Ê, không đúng, ngươi mạnh mẽ như vậy, làm sao cần Trầm Mô mang ngươi đi? Trầm Phàm nói, trên con đường này, thứ 18 quan, ngươi là người thứ nhất xông qua người. Ở trước ngươi, lại vài cái ngũ khí cảnh đến nơi này, lui ra, đi rồi cái khác đường. Sau đó thì sao? Trầm Phàm nói, mỗi một quan xông qua sau khi, ngươi đều có thể được tương ứng chí bảo đi. Cửa ải này, nếu là ngươi bản lĩnh đầy đủ, có thể mang đi ta. Câu nói này, nói Trầm Phàm tim đập thình thịch. Giả như có Thiên Trọng Sơn giúp đỡ, này hỗn độn thế giới, không nói hoành hành bá đạo, tự vệ đúng là không có vấn đề. Chỉ là, hắn căn bản không có không tưởng tượng nổi, 18 quan khen thưởng dĩ nhiên chính là Thiên Trọng Sơn, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Vốn tưởng rằng cũng lại không ra được, không nghĩ tới còn bị ngươi ở chung cái này biện pháp vượt qua. Cũng may nhờ ngươi hiểu được trọng lực, bằng không, ta cũng không cách nào liên hệ ngươi, chung quy còn muốn ở nơi này chờ vô số năm tháng. Thiên Trọng Sơn nói, Trầm Mỗ thế nào mới có thể giúp ngươi? Trầm Phàm nói, nguyên thần lại đây, đến ta ngọn núi bên trong. Chương 1676, ngọn núi bên trong. Đi qua đường máu, bước lên mặt biển, Trầm Phàm thả xuống 3 cái nữ tử, lôi kéo Minh Khê tay nói, ngươi cùng các nàng hai đi trước một bước, ta đi một lát sẽ trở lại. Trầm Phàm, ngươi phải đi về. Minh Khê nói. Trầm Phàm biết đối phương lo lắng hắn an nguy, nhưng hiện nay tới nói, không tiện tiết lộ ngàn dặm trùng sơn tin tức, vì vậy gật đầu nói, trận pháp có chút bất ổn, ta lại đi lên xem một chút. Dứt lời, hướng về Minh Khê cùng Vũ Thiền Song Xu phất phất tay, một lần nữa bước lên đường máu. Minh Khê cùng Vũ Thiền Song Xu có chút không rõ Trầm Phàm đây là muốn làm như vậy, trong lòng lo lắng không ngớt, chỉ lo cái kia trận pháp không cách nào tiếp tục kiên trì, dù sao Trầm Phàm vì mang hai người bọn họ lại đây cũng đã hao tổn không ít sức mạnh. Cũng may Trầm Phàm lần thứ 2 bước lên đường máu thời điểm, như giẫm trên đất bằng, hiện ra đến mức dị thường ung dung, ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Minh Khê lo lắng Trầm Phàm an ủi, Vũ Thiền Song Xu tự nhiên là lo lắng bọn họ ở Trầm Phàm trên người gì đó. Đường máu bị tinh lực che lấp, bên trong có thể xem đi ra bên ngoài nhưng không nhìn thấy bên trong, thêm vào trận pháp là Trầm Phàm luyện chế, vì lẽ đó hắn miễn cưỡng có thể điều khiển một ít sức mạnh, để những người khác người không thấy mình. Sau đó, hắn tìm một bí mật góc, trốn ở trong huyết vụ, nguyên thần xuất hiếu, xuyên qua đường máu, ở Thiên Trọng Sơn dưới sự chỉ dẫn, bình yên vô sự đi tới Thiên Trọng Sơn bên trong. Thiên Trọng Sơn chất liệu có chút đặc thù, những này tương tự trùng thiết như thế thân thể mật độ cùng sự khủng bố, Trầm Phàm nguyên thần qua lại thời điểm đều chịu đến không cẩn thận ngăn cản, cái kia lạnh lẽo, vô tình, hơi thở bá đạo để hắn có chút không thở nổi. Ngươi đến rồi, tòa. Ngọn núi trung ương nhất địa phương, một trong suốt bóng mờ đứng Trầm Phàm trước mặt, xem ra như cái thạch đầu nhân. Khoảng chừng cao nửa trượng thạch đầu nhân, duỗi ra dày rộng tảng đá tay, xin mời Trầm Phàm ngồi xuống. Hiếm thấy này ngọn núi bên trong còn có ra dáng không gian, trong này tựa hồ toàn thân do trọng lực ngưng tụ không gian, bốn phía đều có vô hình cấm chế. Trầm Phàm nguyên thần có chút khổ não, giả như đối phương không có ý tốt, chính mình chính là mua dây buộc mình. Đương nhiên, hắn tin tưởng Thiên Trọng Sơn hẳn là sẽ không lừa gạt hắn. Ta cần phải làm sao? Trầm Phàm đạo, lại nói, ngươi mạnh như vậy, là ai đưa ngươi để ở chỗ này? Ta từ hỗn độn mà đến, ở đây đảm nhiệm trận pháp căn cơ, bây giờ trận pháp giải tán, ta thành các ngươi trong miệng 18 quan bên trong cửa ải khó khăn nhất, nhớ kỹ, là hết thảy 18 quan bên trong cửa ải khó khăn nhất, cũng là tối lại giá trị tồn tại. Thiên Trọng Sơn nói. Chẳng trách, Thiên Trọng Sơn ở chúng ta bên này, trên căn bản là không có tồn tại. Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn lớn mật tới nơi này, tự nhiên là muốn có được Thiên Trọng Sơn. Liên quan với Thiên Trọng Sơn tồn tại, hắn vẫn là từ Mãng Phu lưu lại ghi chú chi bên trong hiểu được đến. Thiên địa có kỳ sơn, trời sinh địa dưỡng, trời sinh trọng lực, trưởng thành đến cực hạn, có thể chấn áp cựu thiên thập địa, bát hoang tứ hải. Là vì là Thiên Trọng Sơn. Ngược lại các loại giới thiệu không ngoài cường điệu Thiên Trọng Sơn mạnh mẽ, chấn áp, nghiền ép, sức mạnh, thể tu. Có người nói ở trong hỗn độn, có một mạnh mẽ thể tu đem một tòa Thiên Trọng Sơn luyện vào cánh tay phải của chính mình bên trong, một khi chiến đấu, cánh tay phải duỗi ra đi, trên căn bản là nghiền ép tất cả, đánh nổ tất cả. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Suy nghĩ một chút Thiên Trọng Sơn trọng lượng cùng trọng lực, thêm vào cái kia khủng bố thể tu lực lượng, suy nghĩ một chút liền cảm thấy bạo lực. Chỉ là, Thiên Trọng Sơn làm sao luyện hóa? Làm sao mang ngươi đi? Trầm Phàm lần nữa nói, ngươi có thể xông qua cửa ải này, dựa theo cái kia một vị dự định, ngươi chính là ta sau này chủ nhân. Thiên Trọng Sơn nói, Tiên Hoàng. Trầm Phàm nói, Tiên Hoàng. Thiên Trọng Sơn sững sốt một lát, nói, Tiên Hoàng liền Tiên Hoàng đi. Ngược lại chính là hắn. Vấn đề là, như thế nào trở thành chủ nhân của ngươi? Kha kha, ngươi như thế yếu, vẫn đúng là muốn trở thành chủ nhân của ta a. Thiên Trọng Sơn cười lạnh nói, cái kia một vị mạnh mẽ, đã khống chế ta nhiều năm như vậy, ta đã chịu đủ lắm rồi. Ta cũng cần tự do. Vậy ngươi hoàn toàn có thể đi a. Trầm Phàm buông tay nói. Hắn có thể lý giải Thiên Trọng Sơn cảm thụ, cũng không có thu phục loại này sắp hóa hình tồn tại sức lực cùng bản lĩnh, hắn tới xem một chút có cơ hội hay không, có cơ hội liền làm, không, có cơ hội liền đi. Đi không được. Thiên Trọng Sơn có chút bất đắc dĩ nói, cái kia một vị ở trên người ta lưu lại dấu ấn, một khi ta đi, ta hồn sẽ tan mất, đến thời điểm ta không phải ta. Trầm Phàm rất tán thành. Giả như không có hồn, này Thiên Trọng Sơn chỉ là một cái ẩn chứa vô hạn trọng lực bảo vật thôi, tuy rằng sức chiến đấu không thể so linh bảo yếu, nhưng muốn trở thành tiên tiên linh bảo, còn không biết muốn kéo dài bao nhiêu năm. Cho ta tự do, ta đồng ý cho ngươi điều động 10 vạn năm. Thiên Trọng Sơn nói. Trầm Phàm đứng thẳng người, nhìn chằm chằm thạch đầu nhân nói, vấn đề là, ngươi đầu tiên đến nói cho ta, ta cần phải làm sao? Ngươi tên là gì? Thiên Trọng Sơn nói. Trầm Phàm lúc thì trắng mắt. Này Thiên Trọng Sơn linh trí có phải là có chút không rõ ràng, làm sao đầu kia không đúng má miệng. Ngại tính tình, Trầm Phàm tiếp lời nói, tại hạ Trầm Phàm. Trầm huynh đệ, ngươi rất yếu có biết hay không? Thiên Trọng Sơn nói. Trầm Phàm gật đầu. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại đã nghĩ điều động ta bản thể là căn bản không thể, mặc dù ta trợ giúp ngươi đem bản thể thu nhỏ lại đến vô số lần, thậm chí có thể so với một hạt bụi, ngươi vẫn là không xê dịch nổi. Thiên Trọng Sơn nói. Trầm Phàm lần thứ hai gật đầu. Vì lẽ đó, ngươi duy nhất có thể làm chính là ở ta hồn bên trong lưu lại một đạo dấu ấn. Thiên Trọng Sơn nói, không phải chủ tớ dấu ấn, cũng không phải loại kia khống chế dấu ấn, mà là một loại liên hệ dấu ấn. Có ích lợi gì? Trầm Phàm nói, có này đạo ấn ký, ta hãy cùng tuần hơi thở của ngươi, theo ngươi đi. Tuy rằng không thể bị ngươi thu vào trong cơ thể, thế nhưng có thể cùng ở bên cạnh ngươi, cũng coi như là che chở ngươi đi. Thiên Trọng Sơn nói, vấn đề là làm sao để ngươi khôi phục tự do. Trầm Phàm đối với cái này Thiên Trọng Sơn lý giải lực thực sự là có chút hoài nghi, đầu óc thật sự không xấu. Rất đơn giản a, ngươi xuyên qua 18 quan, đồng thời nguyên thần cũng đã tiến vào nơi đây, đã đánh vỡ phong ấn, trở thành ta cứu vớt giả. Ân, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Thiên Trọng Sơn nói, chỉ đơn giản như vậy. Trầm Phàm có chút không thể tin tưởng. Ở sự tưởng tượng của hắn ở trong, không phải nên đối phương truyền thụ chính mình một ít bí pháp, sau đó dựa theo bí pháp bên trên bản lĩnh, một chút luyện hóa nguyên ấn ký của chủ nhân, đang chậm chậm lưu lại chính mình dấu ấn sao? Ngươi phân ra giống nhau nguyên thần lực lượng hòa vào ta hồn bên trong, đến thời điểm chúng ta liền có thể thành lập liên hệ. Thiên Trọng Sơn nói, sau đó, vì cảm tạ ngươi, ta sẽ đưa ngươi một phần lễ vật. Cái này cũng là ta đưa ngươi gọi tới được nguyên nhân. Dứt lời, một phần văn tự tràn vào Trầm Phàm đầu óc, rõ ràng là làm sao cùng Thiên Trọng Sơn thành lập liên hệ bí pháp. Bí pháp rất đơn giản, Trầm Phàm tìm hiểu nửa ngày, liền phân ra một tia nguyên thần hòa vào Thiên Trọng Sơn hồn bên trong. Nhất thời, Trầm Phàm giác đến nguyên thần của chính mình đều dày nặng không ít. Trầm huynh đệ, chúng ta nhận thức chính là duyên phận, vật này ta đã tích chứa thật nhiều năm, hiện tại đưa cho ngươi, không cần khách khí. Lúc này Thiên Trọng Sơn hồn trong tay, nâng một khối to bằng đầu nắm tay màu đen tảng đá, thế nhưng nhìn thấy khối đá này, Trầm Phàm cả người đều nghiêm nghị lên, trái tim không hăng hái nhảy lên, ánh mắt nóng rực. Đây là, không sai, chính là cái kia đồ vật, nhớ ngươi sắp bước vào tiên thiên chân thể cảnh giới, vật này ngươi nên cần phải. Chương 1677, vạn tầng vạn pháp quyết. Trầm Phàm trong lòng hừng hực. Nhìn thấy Thiên Trọng Sơn lấy ra vật kia thời điểm, cả người đều bối rối. Không sai, khó có thể tin, hắn căn bản cũng không tin, Thiên Trọng Sơn sẽ lấy ra so với bản thể hắn là vật càng quý giá hơn. Vạn Trọng Sơn. Thiên Trọng Sơn là trời sinh địa dưỡng, sinh ra linh trí sau khi chính là khủng bố linh bảo, hơn nữa là tốt nhất linh bảo, có thể trấn áp chư thiên. Làm linh trí hóa hình sau khi, thành tiên tiên linh bảo, đến lúc đó vẫn có thể tiếp tục tu luyện, lên cấp sau khi, trở thành vạn trọng sơn cấp bậc tiên tiên linh bảo. Đến vạn trọng sơn, vậy tuyệt đối là trong thiên địa kinh khủng nhất tiên tiên linh bảo một trong, cũng tuyệt đối là nghiền ép nhất lưu nhân vật khủng bố. Hoành hành hỗn độn thế giới, quả thực chính là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Kinh khủng nhất chính là, giả như thiên trọng sơn không thể biến ảo, như vậy vạn trọng sơn đã có thể biến ảo, có thể biến ảo thành nhẹ nhất đồ vật, chính là một to bằng nắm tay, cũng có thể biến thành bản thể nặng nhất, coi trọng nhất hình thái, trấn áp tất cả. Cái này cũng là vạn trọng sơn kinh khủng nhất địa phương, thời điểm chiến đấu, xem ra nhẹ nhàng, một khi tới người, trấn áp chư thiên sức mạnh bạo ngược, trên căn bản có thể quét ngang tất cả. Trầm Phàm con mắt đỏ đậm, hô hấp gấp gáp, hắn không nghĩ ra thiên trọng sơn tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy đồ vật tồn tại. Vạn trọng sơn, năm đó ta vẫn còn không ra đời linh trí thời điểm, bên cạnh ta ngọn núi kia đã sinh ra linh trí. Khi ta trở thành thiên trọng sơn thời điểm, tiền bối đã là vạn trọng sơn. Có điều hỗn độn hành trình, nhưng rơi xuống cái nguyên thần tiêu vong kết cục, chỉ để lại nửa tòa bản thể cho ta, xem như là đối với vãn bối di trạch. Những năm này ta dùng bản thể sức mạnh đối với hắn tiến hành ôn dưỡng, đã để nó khôi phục một chút linh trí. Đương nhiên, những này linh trí cũng là thuộc về ta. Thiên Trọng Sơn nói, hiện tại, ta đem hắn giao cho ngươi. Chuyện này, thứ quý trọng như thế, ta làm sao có thể? Trầm Phàm hít sâu một hơi, từ tham lam dục vọng bên trong đi ra. Vạn Trọng Sơn giá trị hơn nhiều bình thường tiên thiên linh bảo còn muốn lớn hơn, hắn tự nhiên là đỏ mắt không ngớt, nhưng hắn cũng rõ ràng, vật này tuyệt đối không phải hắn có thể có được. Đối phương lấy ra, hay là còn có mục đích khác đi. Nhìn thấy Trầm Phàm nhanh như vậy từ dục vọng bên trong tỉnh lại, Thiên Trọng Sơn trong bóng tối gật đầu, không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên không có nhìn lầm người, người này có thể từ đỉnh đầu của ta quá khứ. Ý chí võ đạo cũng thật là kiên định. Tối đáng quý chính là hắn tìm hiểu trọng lực, quả thực là tốt nhất hợp tác người, tu vi cũng vừa mới vừa thích hợp. Trầm huynh đệ, không lâu sau đó, ngươi liền muốn bước vào tiên thiên cảnh, này vạn trọng sơn đối với ngươi mà nói, cực kỳ trọng yếu, vẫn là nhận lấy đi. Thiên Trọng Sơn nói, dù sao ta bản thể quá nặng, ngoại trừ ta, hoặc là những kia khủng bố cường giả, người bình thường căn bản là không có cách khống chế ta bản thể, mặc dù ta muốn trợ giúp ngươi, cũng chỉ có thể âm thầm theo dõi, sẽ không dễ dàng lộ diện, vật kia trước hết cho ngươi dùng đi. Trầm Phàm nghe vậy, lông mày nhíu lại, hắn nhưng là chú ý tới đối phương dùng từ, trước tiên cho ngươi dùng. Trầm Mỗ cần phải làm gì sao? Lại nói, Trầm Mỗ liền ngươi bản thể đều không thể lay động, càng không cần phải nói Vạn Trọng Sơn. Trầm Phàm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thiên Trọng Sơn trong tay nâng đầy đủ lại hơn vạn sơn văn một ngọn núi nhỏ, không khỏi nói, cho ngươi dùng, làm binh khí của ngươi cùng thân thể tu luyện tài nguyên, cho đến ta hóa hình một ngày kia, bước vào tiên thiên linh bảo cấp độ, đến thời điểm ta muốn dùng này Vạn Trọng Sơn bản thể cùng ta bản thể kết hợp lại, trở thành Vạn Trọng Sơn tiên thiên linh bảo. Thiên Trọng Sơn cũng không có lựa gạt Trầm Phàm, luôn từ thành khẩn nói, trước mắt ta đã đem nó ôn dưỡng đến gần đủ rồi, nhưng ta chung quy là không có thân thể máu thịt, nguyên thần lực lượng ở mạnh mẽ cũng không cách nào thai nghén hoàn chỉnh linh tính Vạn Trọng Sơn đi ra. Ý của ngươi là Trầm Mỗ mượn nó tu luyện, mượn nó chiến đấu, thế nhưng phải dùng thân thể lực lượng ôn dưỡng hắn, để nó linh tính viên mãn, trở thành linh bảo. Trầm Phàm kinh hô, không sai, sao có thể có chuyện đó? Trầm Phàm lần thứ hai kinh ngạc thốt lên. Trên căn bản võ đạo thế giới không tồn tại Vạn Trọng Sơn cấp bậc linh bảo, dù sao Vạn Trọng Sơn đều là Thiên Trọng Sơn lên cấp mà đến. Hắn không thể nào tưởng tượng được, một cái Vạn Trọng Sơn cấp bậc linh bảo, đến cùng là một cái gì cấp độ tồn tại, cao nhất linh bảo. Quan trọng nhất chính là, Vạn Trọng Sơn bản thể cường đại như vậy, muốn đưa nó linh trí ôn dưỡng viên mãn, vậy cần ôn dưỡng đạo lúc nào? Trầm Phàm lại nói, cái này cũng là ta tạm thời đưa nó cho ngươi dùng nguyên nhân. Thiên Trọng Sơn nói, theo ta, Vạn Trọng Sơn chỉ có thể mai một. Theo ngươi, chỉ hy vọng ngươi mượn nó tu luyện sau khi, dùng thân thể lực lượng ôn dưỡng, cứ như vậy, không chỉ có thể rèn luyện thân thể, cũng có thể làm cho nó sinh ra viên mãn linh trí. Mà nó đến thời điểm cũng đem thực sự trở thành ta hóa thân một trong, đến thời điểm bản thể cùng hóa thân dung hợp, ta liền có thể trở thành là Vạn Trọng Sơn cấp bậc tiên thiên linh bảo. Này cũng phải cần vô tận năm tháng. Trầm Phàm nói, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể thành. Không có lựa chọn. Thiên Trọng Sơn nói, chỉ cần có hy vọng liền không thể bỏ qua. Lại nói, này vô tận trong năm tháng, Vạn Trọng Sơn cũng sắp trở thành người một cái trọng yếu chiến đấu đồ vật. Trầm Phàm ánh mắt kiên nghị, nói, không sợ tan vỡ. Người thôn không xong. Thiên Trọng Sơn nói, cũng sẽ không thôn. Ta đáp ứng ngươi. Trầm Phàm nói, thành giao. Vạn tầng vạn pháp quyết, ngươi tìm hiểu sau khi, liền có thể điều động Vạn Trọng Sơn. Nay Vạn Trọng Sơn tuy rằng không có chỉ là không trọn vẹn bản thể, cũng không có khôi phục viên mãn linh trí, nhưng tuyệt đối là cấp cao linh bảo cấp độ. Theo ngươi ôn dưỡng đến càng thâm hậu, đến thời điểm phát huy ra hàng đầu linh bảo sức mạnh cũng không phải vấn đề gì. Quan trọng nhất chính là, nó bản thể quá khủng bố, một khi hiện ra chân chính bản thể lực lượng, sinh tử cảnh cũng phải bị trấn áp. Thiên Trọng Sơn cười nói, có nó ở, mặc dù là lúc nào, ngươi gặp phải nguy hiểm, ta không đuổi kịp đến rồi, ngươi cũng có thể ỷ vào nó tự vệ. Trầm Phàm gật gật đầu, tâm động không ngừng. Tuy nói, loại này phương pháp lại vì người khác làm gà y hiểm nghi, nhưng hắn thật sự không cách nào từ chối Thiên Trọng Sơn điều kiện. Hảo hảo tìm hiểu đi. Vạn tầng vạn pháp quyết đã đến Trầm Phàm trong nguyên thần, Trầm Phàm liền bắt đầu tìm hiểu lên. Một tháng sau, tu vi của ta chỉ có nửa bước tiên tiến cảnh, là không phải là không thể điều động Vạn Trọng Sơn. Trầm Phàm nói, khi hắn hoàn toàn tìm hiểu Vạn tầng vạn pháp quyết sau khi, thình lình phát hiện, Vạn Trọng Sơn loại này tiên tiên đồ vật, cần đủ thực lực mới có thể điều động, mà thấp nhất yêu cầu là tiên tiên cảnh. Lấy tiên tiên cảnh sức mạnh, điều động vạn trọng sơn, một chiêu bên dưới có thể chiến ngũ khí cảnh. Đương nhiên, cũng chỉ có thể dùng một chiêu. Giả như tu luyện tới tam hoa cảnh, phòng trường có thể sử dụng 2 chiêu. Ngũ khí cảnh cũng chỉ có thể sử dụng 3 chiêu. Có chút tiếc nuối chính là, này vạn trọng sơn năm đó cũng không biết chịu đến cái gì trọng thương, muốn để nó có thể so với cao nhất linh bảo uy lực, còn cần tiến một bước ôn dưỡng mới có thể. Nhưng dù vậy, Trầm Phàm cũng là hài lòng. Chương 1678, vạn tầng vạn pháp quyết. Tại sao? Bởi vì, đó chỉ là vạn trọng sơn biến ảo sau khi lực công kích có thể so với ngũ khí cảnh. Giả như để vạn trọng sơn biến ảo bản thể, dùng bản thể sức mạnh chân chính nghiền ép, sinh tử cảnh cũng chưa chắc gánh vác được. Bởi vậy, vạn tầng vạn pháp quyết chủ yếu chính là giới thiệu hai loại phương pháp sử dụng. Số 1, biến ảo phương pháp. Đem vạn trọng sơn biến ảo biến thành đủ loại binh khí, tuy rằng chỉ có thể sử dụng một chiêu, nhưng tuyệt đối là có thể so với ngũ khí cảnh đại năng một đòn toàn lực, hơn nữa sức mạnh mạnh mẽ. Có điều lúc này, vạn trọng sơn bản thể cái kia vạn trọng sơn khủng bố trấn áp lực lượng sẽ không hiển hóa ra ngoài, cũng sẽ không bị người nhìn ra. Dù sao, cái kia thần bí hôn nguyên cảnh bên dưới, ai có thể nhìn thấu vạn trọng sơn bản thể. Thứ hai, bản thể công kích phương pháp. Trực tiếp lấy ra vạn trọng sơn bản thể. Đương nhiên, dưới tình huống này, tốc độ công kích rất chậm, hơn nữa rất dễ dàng bị đối phương nhìn ra, bình thường là không để sướng vận dụng. Thế nhưng, một khi tế luyện ra, Trầm Phàm phòng trường, phản ứng chậm sinh tử cảnh cũng có thể bị trấn áp đi. Dù sao, vạn trọng sơn loại này thái cổ liền đại danh đỉnh đỉnh tiên tiên linh bảo, thực sự là quá khủng bố. Đừng nói vạn trọng sơn, thiên trọng sơn cũng đã rất khủng bố. Hay là, vạn trọng sơn là trên người hắn, hiện nay ngoại trừ Diêm Ảnh ở ngoài, một người cường đại nhất tồn tại, mặc dù là Diệu Thanh bản thể hồi phục lại, nhìn thấy vạn trọng sơn bản thể, hiện nay cũng là không thể làm gì đi. Ngươi không phải tu luyện ngoại trừ chân thể sao? Chỉ cần ngươi tiến vào tiềm năng trạng thái, liền có thể sử dụng vạn trọng sơn. Có điều, vật này chung quy không phải ngươi bản mệnh đồ vật, cũng không phải là bị ngươi thu phục linh bảo, chỉ là vạn trọng sơn không trọn vẹn trạng thái, ngươi hiện nay trạng thái chỉ có thể dùng một chiêu. Thiên trọng sơn dặn dò, vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần dễ dàng vận dụng. Trầm Phàm gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nói, giả như hắn vận dụng lục đinh lục giáp phù, có thể triển khai 2 lần vạn trọng sơn biến ảo công kích, giả như có thể sử dụng trận pháp nhốt lại kẻ địch, hơn nữa chu vi vừa không có những người khác tồn ở đây, lấy ra vạn trọng sơn bản thể, mặc hắn có tất cả bản lĩnh, chỉ có nhất sơn trấn áp. Không biết dùng vạn trọng sơn đến trấn áp sinh tử cảnh đại năng là một loại cảm giác thế nào. Sinh tử cảnh được xưng bất tử bất diệt, nhưng cũng trốn không thoát vạn trọng sơn trấn áp đi. Giả như cái kia hắc long nếu là bị ta nhốt lại, tuyệt đối muốn dùng vạn trọng sơn trấn áp hắn, mặc cho hắn không chết bất diệt, cũng phải mạnh mẽ đánh chết hắn. Trầm Phàm trong lòng tâm tư tung bay, bất chi bất giác đã qua 3 tháng. 3 tháng qua, hắn đã trải qua sơ bộ đem vạn tầng vạn pháp quyết tìm hiểu thông suốt. Lúc này, hắn mới coi như rõ ràng, nguyên lai Thiên Trọng Sơn chân chính tâm tư không phải để vạn trọng sơn thế hắn chiến đấu, mà là song tu. Đương nhiên, loại này song tu không phải nam nữ song tu, mà là mượn vạn trọng sơn tu luyện thân thể, mà vạn trọng sơn cũng mượn Trầm Phàm tu luyện thân thể thời khắc sinh ra thân thể lực lượng đến ôn dưỡng linh tính. Trong đó, đặc biệt là nhắc tới một điểm, chính là lên cấp tiên thiên thân thể thời điểm, làm sao mượn vạn trọng sơn sức mạnh, đạt đến tốt nhất hiệu quả. Khống chế vạn tầng vạn pháp quyết sau khi, không thời điểm chiến đấu, ngươi có thể tùy ý để vạn trọng sơn dựa theo ý niệm của ngươi biến khinh biến chủng, biến ảo các loại hình thái. Lên cấp thời gian, duy trì cực hạn, khi ngươi tiên thiên thân thể đột phá trước mắt, lần thứ 2 tăng lên vạn trọng sơn trọng lực, đến thời điểm lại là một tân cực hạn. Tiên thiên thân thể tiến một bước được rèn luyện. Cứ như vậy, ngươi sẽ phát hiện, ngươi tiên thiên thân thể so với cùng cấp mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa vượt cấp chiến đấu tỷ lệ cũng phải mạnh hơn nhiều. Vạn tầng vạn pháp quyết bên trên, Thiên Trọng Sơn nhắn lại chính là như vậy. Đương nhiên, khi đó Thiên Trọng Sơn vẫn không có cảm ứng được Trầm Phàm thỉnh lình tu luyện ngoại trừ chân thể. Trầm Phàm trầm tư một chút, hắn lên cấp tiên tiên chân thể thời điểm, tự nhiên cũng là cần phải tìm một cực hạn hoàn cảnh đi tu luyện, đã như thế, Vạn Trọng Sơn chính là tốt nhất cực hạn hoàn cảnh. Hơn nữa cực hạn hoàn cảnh còn có thể theo tâm niệm của hắn không ngừng tăng lên, nói cách khác, giả như hắn ở tiên tiên chân thể lên cấp trước mắt, lần thứ 2 tăng lên cực hạn, đến thời điểm rất có thể lần thứ 2 đột phá. Đương nhiên, loại này đột phá không phải trên cảnh giới đột phá, mà là tiềm lực đột phá. Hắn chắc chắn, mượn phương pháp này, lên cấp tiên thiên chân thể sau khi, lại rất lớn cơ hội cản 2 cái đại cảnh giới chiến đấu. Quá mạnh mẽ. Trầm Phàm không thể không thở dài nói. Lập tức, hắn tâm niệm đến, cảm khái nói, chỉ là muốn không thông, Vạn Trọng Sơn cường đại như thế, dĩ nhiên cũng sẽ nguyên thần ngã xuống. Lúc này, Thiên Trọng Sơn cũng là cảm khái nói, võ đạo thế giới, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Trong hỗn độn, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Ngươi hiện nay bản thân biết mạnh nhất người là cảnh giới gì? Trầm Phàm hiếu kỳ nói. Ha ha. Hôn nguyên cảnh bên trên, Thiên Trọng Sơn nói, ta hiện tại lần này chàng, thậm chí bị đầu kia Phượng Hoàng cho lừa gạt tới đây, trở thành trấn áp hắn trận pháp mắt trận đồ vật, cũng là bị cái kia cường giả bí ẩn gây thương tích, bằng không, cái kia Phượng Hoàng tuy mạnh, làm sao có thể làm sao đạt được ta? Ngươi cũng là ở trong hỗn độn bị thương. Trầm Phàm nói. Ha ha. Hỗn độn. Chúng ta vị trí chính là hỗn độn một phần, mà ta thương cũng là ở Đông Hải bị cái kia hỗn nguyên cảnh bên trên cường giả gây thương tích. Thiên Trọng Sơn nói, loại kia đại năng ở khắp mọi nơi. Hỗn độn bất luận một nơi nào, đều có khả năng ẩn giấu đi tuyệt thế cao nhân. Nhắc nhở ngươi một câu, biết điều lại biết điều. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trầm Phàm nói, còn có, đầu kia tiên hoàng là một rất người vô liêm sỉ, ngươi nếu như có thể nhìn thấy hắn, trước tiên thay ta mắng hắn một câu nó xanh. Đến đây là hết lời. Thiên Trọng Sơn nói, chúng ta vượt nhưng đã có liên hệ, cũng đã đem Vạn Trọng Sơn giao cho ngươi, ta cũng đã chiếm được tự do, tự có ta con đường của chính mình đi đi, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không muốn gọi ta, hơn nữa nhất định phải sớm thông báo ta. Bởi vì ta chạy trốn chậm. Lưu lại câu nói này sau khi, Thiên Trọng Sơn hồn biến mất rồi, liên đối Thiên Trọng Sơn cũng trực tiếp chìm vào đáy biển, biến mất ở trong hư vô. Lúc này, Trầm Phàm còn sót lại một phần địa phương không có câu thông Vạn Trọng Sơn, liền trực tiếp tiến vào đáy biển, mở ra động phủ, bố trí trận pháp, dùng nguyên thần lực lượng tiến một bước câu thông Vạn Trọng Sơn. Vạn tầng vạn pháp quyết là dùng để triển khai Vạn Trọng Sơn pháp quyết, cũng là ôn dưỡng Vạn Trọng Sơn pháp quyết, Trầm Phàm không cách nào luyện hóa Vạn Trọng Sơn, chỉ có thể câu thông, dường như một loại triệu hoán như thế. Hắn rõ ràng, đây là Vạn Trọng Sơn mạnh mẽ quá đáng. Nửa năm sau, Trầm Phàm xuất quan, nguyên thần trở về thân thể, trên người hắn cóng lấy một cái dài ba thước gậy, một cây gậy màu đen, xem ra không chút nào dễ thấy. Thế nhưng, Trầm Phàm phảng phất gánh vác mấy chục ngọn núi lớn như thế, đi lại tập tễnh, mỗi đi một bước đều là tương đương chậm chậm. Đường máu sớm đã biến mất rồi, Minh Khê các nàng phòng trừng đã đến Tiên Hoàng Đảo đi. Ngắm nhìn bốn phía, hết thảy đều là như vậy yên tĩnh, chỉ có nơi chân trời xa lại độn quang hướng về lập lòe 9 tầng hỏa tháp Tiên Hoàng Đảo mà đi, Trầm Phàm ánh mắt meo lại đến rồi. Nón xanh. Trầm Phàm khẽ miệng hơi vểnh lên, hắn đối với 9 tầng hỏa trong tháp đầu kia Phượng Hoàng rất là hiếu kỳ, đến cùng là một già sao tồn tại. Chương 1679, Tiên Hoàng Đảo. Tiên Hoàng Đảo. Toàn này bị hỗn độn thế giới mạng người tên hòn đảo dường như một khối loại nhỏ đại lục. Đại lục trung ương nhất có một tòa 9 tầng hỏa tháp. Hỏa tháp bốn phía là 9 tầng hỏa ngục, giống như cấm địa. 9 tầng hỏa ngục ở ngoài, nhưng là non xanh nước biết chỗ tu luyện, có thể nói động thiên phúc địa. Ở Tiên Hoàng trên đảo, lại yêu thú mạnh mẽ, lại vô tận thiên tài địa bảo, bao quát tiên tiên cấp bậc linh vật. Minh Khê cùng Vũ Thiền Song Xu chờ Trầm Phàm đợi nửa năm, không gặp Trầm Phàm đi ra, lại gặp được cái kia quỷ dị ngàn dặm trùng sơn biến mất không còn tăm hơi, liền hướng về Tiên Hoàng đảo mà tới. Cũng còn tốt, cảm ứng được Trầm Phàm chưa tử vong, cũng không có chịu đến tổn thương gì, Minh Khê lúc này mới dễ dàng lại đây. Dù sao, ngàn dặm trùng sơn đều biến mất, nàng chỉ lo tới chậm một bước, cơ duyên bị những người khác đoạt. Bản thân nàng là không cần cái gì Tiên Hoàng truyền thừa, có điều từ Trầm Phàm thái độ đến xem, là cực kỳ coi trọng cái kia Tiên Hoàng truyền thừa, bởi vậy nàng quyết định đến đánh trận đầu, có tiện nghi gì cùng chỗ tốt trước tiên thế Trầm Phàm chiếm. Kết quả, lên đảo sau khi, nguyên thần lực lượng quét qua, giống như loại nhỏ đại lục như thế Tiên Hoàng đảo đâu đâu cũng có thiên tài địa bảo khí tức, đâu đâu cũng có tiên thiên cảnh đại năng, tam hoa cảnh đại năng khí tức. Hơn nữa, Minh Khê còn cảm ứng được vài cỗ mạnh mẽ ngũ khí cảnh khí tức. Nay còn chỉ là hắn nguyên thần phạm vi cảm ứng bên trong đại năng, nguyên thần phạm vi cảm ứng ở ngoài, nên lại càng nhiều đại năng. Trên đảo rất loạn. Khi bọn họ bước lên đảo thời điểm, một ít núi non sông suối trong lúc đó, những kia nửa bước tiên thiên cảnh võ đạo người rùa rụt cổ, ở những kia tồn tại tiên thiên linh vật bên dưới địa phương tìm kiếm cơ duyên. Mà những kia tiên thiên cảnh đại năng nhưng là một mặt kiêng kỵ nhìn bọn họ. Cho tới những kia tam hoa cảnh đại năng, nhưng là mạnh mẽ nhiều lắm, đặc biệt là những kia liên hợp lại tam hoa cảnh đại năng đội ngũ, càng là không có ý tốt nhìn Minh Khê ba cái nữ tử. Có điều, hỗn độn thế giới khắp nơi đều ẩn giấu đi cường giả, thường nói, võ đạo thế giới, đơn độc cất bước lao nhân, đứa nhỏ cùng nữ nhân, tuyệt đối không nên nhạ. Đặc biệt là ba cái nữ nhân xinh đẹp, trong đó hai cái là tam hoa cảnh cao nhất khí tức, một nhưng là một cái ẩn giấu ở vỏ kiếm bên trong lợi kiếm như thế nữ nhân, thấy thế nào làm sao quái dị. Vì lẽ đó, những kia không có ý tốt người chỉ là ở các nàng trên người lưu lại một ít dấu ấn sau khi, liền không có thêm một bước hành động. Ai nếu dám vô lễ, ta kiếm không tha người. Minh Khê bị người gieo xuống vài đạo ấn ký, dùng thành lập hủy diệt sau khi, không khỏi giận dữ hét: "Tí tí, sử dụng kiếm có ý gì? Lão tử có súng, ngươi có muốn thử một chút hay không?" Một khí tức rất là mạnh mẽ yêu ma, bên người theo một đám yêu ma, đều là tam hoa cảnh, đầy đủ lại hơn 30. Bọn họ liên hợp lại cùng nhau, lấy cầm đầu yêu ma như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nói chuyện cái kia chính là cầm đầu yêu ma. "Người con này nuôi ma, muốn sái thương làm đồng, có muốn hay không cùng tỷ muội chúng ta tới chơi chơi?" Vũ Thiên Song Xu thấy Minh Khê sắc mặt khó coi, biết nàng xưa nay đơn thuần, nghe không hiểu ý của đối phương. Có điều hai người bọn họ cũng không thể nhìn thấy Minh Khê chịu thiệt. Tiếp xúc lâu, hai người bọn họ cũng cảm thấy Minh Khê là một vô cùng làm người thân cận nữ tử, chân thành, tự nhiên, hào phóng. Đương nhiên, tình cờ cũng có chút đấu kỵ các nàng. Nhưng vẫn là các nàng cảm thấy không sai nữ tử. Các nàng không làm được như vậy, Minh Khê làm được, vì lẽ đó càng làm cho các nàng hơn coi trọng. Vì lẽ đó, bọn họ ra mặt. Hai cái tiểu nương bỉ, vẫn là một đôi sinh đôi, đến. Thử một lần ngươi nhu ra ra đại thương làm sao? Ngưu Ma quát, nhất thời hóa thành trăm trượng khoảng cách, quả nhiên lấy ra một cây trường thương, hướng về Minh Khê ba người mà tới. Đến hay lắm. Vũ Thiên Song Xu cùng hét, liên thủ lấy ra một đạo trăm trượng khoảng cách nguyệt nha ánh sáng, ẩn chứa trong đó một luồng lệnh yêu ma vô cùng căm ghét khí tức, chém ở trường thương bên trên. Xú đàn bà, hóa ra là man hoang người, ngươi nhu ra ra đáng ghét nhất luồng hơi thở này. Cầm đầu Ngưu Ma trường thương bị nguyệt nha cho chém đến ánh sáng ảm đạm, rất là kiêng kỵ nhìn Vũ Thiên Song Xu một chút, mang theo một đám yêu ma rời đi. Vốn là con này Ngưu Ma nhìn thấy Minh Khê ba cái nữ tử rất là có thể người, không ngại nắm bắt đến hảo hảo thảo phạt một phen, uy tịch một hồi mấy chục năm qua bực khổ. Này Tiên Hoàng Đảo cũng thật là các loại sinh linh hội tụ a, yêu thú, yêu tộc, thú tộc, yêu ma, quỷ vật, không phải trường hợp cá biệt a. Vũ Thiên Song Xu bên trong tỉ tỉ nói, bất kể hắn là cái gì sinh linh, chọc chúng ta, một chiêu kiếm chém. Minh Khê đạo, lập tức nàng dừng một chút, tiếp tục nói, hóa ra là các ngươi là từ Man Hoang tới được a, không trách yêu ma kia kiêng kỵ các ngươi. Man Hoang võ đạo người, đối phó yêu ma, chiếm cứ trời sinh ưu thế. Man Hoang yêu ma cùng yêu ma tàn phá, không có một ít bản lĩnh, chúng ta những này võ đạo người làm sao sinh tồn? Vũ Thiên Song Xu bên trong muội muội nói. Trầm rãi phi phi độn nửa ngày quan cảnh, Minh Khê mui nhíu nhíu, đống nhiên nói, là tiên thiên liệt hỏa hùng tinh thảo khí tức, chí ít là cấp trung. Minh Khê muội muội, ngươi đây đều có thể đoán được. Ngươi sẽ không là đan sư đi, cựu tiên bên trong, đông cực tiên rất nhiều đan sư. Vũ Thiên Song Xu bên trong tỉ tỉ nói, ta ở đâu là cái gì đan sư? Chỉ là hơn 20 năm đến, theo Trầm Phàm tiên kia, mưa rầm thấm đất, học chút phân rõ tiên thiên linh vật bản lĩnh. Minh Khê nói, chẳng lẽ cái kia Trầm đạo hữu không chỉ là trận pháp tông sư, vẫn là một tông sư luyện đan? Ngắn ngắn 20 năm, có thể làm cho hắn nắm giữ phân do cảm ứng tiên thiên linh vật bản lĩnh, bản thân hắn đến cùng đến trình độ nào? Vũ Thiên Song Xu trăm miệng một lời nói. Lần này, các nàng lần thứ hai chấn kinh rồi một cái. Đáng đợi bị cái kia thâm tàng bất lậu ra hỏa cho trêu đùa một cái a. Không biết ta tên kia cái gì đều giấu giấu diếm diếm, ta cũng là sau đó mới biết hắn ở trận pháp một đạo lợi hại như vậy, thuấn phát trận pháp, báo thủ không cách đêm, tam đại tiên thiên cấp trung trận pháp bao phủ cái kia chết tiệt vị ương sinh, cuối cùng dùng tiên thiên hạo kim lôi trận đem tên kia tươi sống luyện hóa đan điền. Minh Khê cũng là thở dài nói. Vũ Thiên Song Xu lúc này nghe vậy, trong lòng đối với Trầm Phạm trận pháp từ lâu có chừng chút hiểu biết, rất mạnh. Không nói cái khác, có thể thuấn phát trận pháp người, không có chỗ nào mà không phải là trận pháp tông sư. Ba nữ vừa nói, một bên hướng về Tiên Thiên Liệt Hỏa Hung Tinh Thảo mà đi. Minh Khê rõ ràng nhớ tới, Trầm Phạm năm đó chuyên môn cùng hắn săn bắt một cây Liệt Hỏa Hung Tinh Thảo, mà đi còn giết chết một con tiên thiên cấp thấp Liệt Hỏa Hung Viên. Tựa hồ là hấp thu cái kia Liệt Hỏa Hung Tinh Thảo sức mạnh sau khi, Trầm Phạm độn pháp có vẻ như lại tăng lên không ít. Hiện tại này cây tiên thiên cấp trung Liệt Hỏa Hung Tinh Thảo giả như cho hắn độn pháp có thể được tăng lên đi. Tinh độn phương pháp, đúng là hiếm thấy. Minh Khê nghĩ như vậy, không lâu lắm liền đến một tòa hỏa diệm sơn bên trong. Cái kia tiên tiên cấp trung liệt hỏa hung tinh thảo đã sinh ra viên mãn linh trí tương đương với một tam hoa cảnh đại năng, duy nhất không đủ chính là nó hiện nay vừa tiến hóa, vẫn chưa thể từ hỏa diệm sơn bên trong đi ra, bằng không kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Nó đã tận lực ẩn giấu bản thân, trước từ đây đi ngang qua một ít cung cấp cũng không có phát hiện tung tích của nó, lần này nhưng lộ ra ánh sáng. Chương 1680, giết ngược lại. Cái kia tiên tiên cấp trung liệt hỏa hung tinh thảo đã sinh ra viên mãn linh trí tương đương với một tam hoa cảnh đại năng, duy nhất không đủ chính là nó hiện nay vừa tiến hóa, vẫn chưa thể từ hỏa diệm sơn bên trong đi ra, bằng không kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Nó đã tận lực ẩn giấu bản thân, trước từ đây đi ngang qua một ít cung cấp cũng không có phát hiện tung tích của nó, lần này nhưng lộ ra ánh sáng. Chém. Một luồng ánh kiếm kéo tới, rơi vào hỏa diễm lồng ánh sáng bên trên. Đột. Liệt hỏa hung tinh thảo lúc này cũng không kịp nhớ căn cơ bất ổn, điều động một đạo tinh hỏa ánh sáng liền phải rời đi. Giang buộc đã sớm được Minh Khê thủ ý Vũ Thiên Song Xu liên thủ đóng kín thiên địa. Liệt Hỏa Hung Tinh Thảo dãy rủa, phun ra từng đạo ánh sao ánh sáng, rọi rửa đi ra ngoài. Mà lúc này, ánh kiếm rào giết tới, từng cây tiêu kiếm xuyên qua nó hỏa diễm lồng ánh sáng, ràng buộc ở nó. Thu. Minh Khê thấy thế, khẽ mỉm cười, này Liệt Hỏa Hung Tinh Thảo đẳng cấp không thấp, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực sự là cặn bã, dễ dàng liền bị nàng hạn chế. Mắt thấy Liệt Hỏa Hung Tinh Thảo liền muốn bị hắn thu vào trong hộp ngọc, mười mấy cái tam hoa cảnh đại năng đem Minh Khê mấy người vây quanh. Dừng tay. Bọn chuột nhắt phương nào? Dám đâu chúng ta để ở nơi này Liệt Hỏa Hung Tinh Thảo, mau chóng mở ra các ngươi dây lát mang, để chúng ta lục soát. Minh Khê nguyên thần lực lượng quét qua, đến rồi 13 cái tam hoa cảnh đại năng, cầm đầu tam hoa cảnh đại năng dài ra 3 cánh tay, điều thứ 3 cánh tay từ phía sau lưng rôi ra đến, như một cái trụ tử, cây cột. Người như thế hiển nhiên là kỳ dị nào đó chủng tộc, con thứ 3 tay bên trên vảy màu bích lục, xem ra khá là quái dị. Cái tay kia trên cầm một cái trường mâu mao nhọn cũng là màu bích lục, lại như rắn đuôi chung đuôi. Một luồng cảm giác nguy hiểm hiện lên trong lòng. Người đến rất mạnh. Minh Khê đem tiên tiên cấp trung liệt hỏa hung tinh thảo thu vào dây lát mang bên trong, cùng Vũ Thiên Song Xu sóng vai sức chiến đấu, mặt hướng người đến. Vũ Thiên Song Xu nghe vậy, giận dữ mà cười. Phải biết võ đạo thế giới, một người dây lát mang chính là một võ đạo người sinh mệnh, một người bí mật, ngoại trừ nguyên thần cùng đan điền, trên căn bản chính là dây lát dẫn theo. Giả như liền dây lát mang cũng làm cho một người xa lạ hoặc là nói là người không quen thuộc, hoặc là không tín nhiệm người nhìn, như vậy cái này võ đạo người nhất định không phải hợp lệ người. Bất luận cái nào võ đạo người, che chở chính mình dây lát mang chính là che chở chính mình tôn nghiêm. Đặc biệt là đang đối mặt cùng cấp thời điểm, ai nếu là muốn bọn họ dây lát mang, bọn họ sẽ liều mạng. Người âm thanh lại nhọn lại tế, lão nương thật muốn đẩy ra quần của ngươi nhìn, ngươi đến cùng có phải đàn ông hay không? Vũ Thiên Song Xu bên trong tỉ tỉ cười lạnh nói, bất nam bất nữ ra hỏa, muốn cấp lão nương nói thẳng, muốn chúng ta dây lát mang, cắt xuống ngươi tiểu tỉ nhìn phải không? Vũ Thiên Song Xu cũng thật là nói cái gì cũng nói được, trên bầu trời, 13 cái tam hoa cảnh đại năng nhất thời tức giận đến sắc mặt đỏ chót, đặc biệt là cầm đầu ba cánh tay nam tử, một tấm trắng nõn bảng đã biến thành trư căn sắc. Ngươi muốn chết? Trường mâu bay ra ngoài, dường như bích tia chớp màu xanh lục. Chớp giật phi lúc đi ra, bí mật mang theo từng tia một màu xanh lục sương mù. Sương mù có độc. cái tên này là một con hưởng vĩ linh xà hóa hình mà thành yêu tộc người. Vũ Thiên Song Xu mũi nhíu nhíu mày, cảm ứng được cái kia màu xanh lục sương mù, nhất thời nhìn thấu người đến nội tình. Chính nói, trường mâu đã bay tới. Minh Khê thấy thế, không chút do dự rút kiếm liền muốn chém. Không muốn chém. Vũ Thiên Song Xu bên trong tỉ tỉ kinh hô. Chỉ là nàng âm thanh không có Minh Khê ánh kiếm nhanh. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, ánh kiếm chém nát trường mâu nổ tung, hóa thành vô số đạo màu xanh lục trường mâu, dường như châu chấu như thế, che ngập bầu trời mà tới. Đây là hưởng vĩ linh xà bộ tộc bản mệnh thiên phú, hưởng vĩ bạo. Ẩn chứa kịch độc, mau tránh ra. Vũ Thiên Song Xu bên trong muội muội cũng gấp gáp hỏi. Chỉ có điều, các nàng âm thanh không sánh được tốc độ công kích, mắt thấy vô số ánh sáng xanh lục đột kích, Minh Khê lần thứ hai chém ra một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này ngưng tụ màu xanh màn kiếm, như là cối xay, nghiền ép lên đi, hết thảy hào quang màu xanh lục đều ở sắc bén kiếm lực bên dưới hóa thành hư vô. Hả? Dẫn đầu nam tử thấy Minh Khê dễ như ăn cháo giải quyết đi chính mình sát chiêu, không khỏi xem thêm Minh Khê hai mắt. Hóa ra là cái kiếm tu. Nam tử nói, đúng là có tư cách theo chúng ta. Tại hạ lý tưởng, nay mười mấy vị đều là một đường tới được đường nối mọi người, ở Tiên Hoàng đảo ôm đoàn cầu sinh, ba vị đạo hữu đúng là có chút bản lĩnh, không ngại gia nhập chúng ta đi. Đánh, hoặc là không đánh, lão nương không có công phu đổi các ngươi rông dài. Vũ Thiên Song Xu nói. Đối phương ngạnh không được đến nhuyễn, giả như thật sự thả lòng cảnh giác, đến thời điểm mới là phiền phức. Hưởng vĩ linh xà bộ tộc là xương tên giả dối, thân là man hoang người, Vũ Thiên Song Xu đối với trong này loan loan đạo đạo hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng. Kha kha. Ba vị đây là xem thường chúng ta sao? Lý Tường nói, không quan trọng lắm. Giả như các ngươi không gia nhập chúng ta đoàn đội, như vậy đem cái kia tiên thiên cấp trung liệt hỏa hung tinh thảo giao ra đây, lại giao ra 30 khối tiên hoàng lệnh, liền để cho các ngươi rời đi, bằng không. 30 khối tiên hoàng lệnh. Hỏi kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không? Minh Khê cầm kiếm mà đứng. Người nào không biết tiên hoàng lệnh là xông qua 9 tầng hỏa tháp then chốt đồ vật. Chính như xông qua 18 quan như thế, được tiên hoàng lệnh càng nhiều, đi ven đường càng tốt, dọc theo đường đi cơ duyên cùng nguy hiểm cũng càng ít đi. Đương nhiên, này nguy hiểm cùng cơ duyên cũng là đối lập. 30 khối tiên hoàng lệnh đối với Minh Khê tới nói tuy rằng không coi là nhiều, hơn 20 năm đến, nàng cùng Trầm Phạm thu thập lên tiên hoàng lệnh vẫn đúng là không phải số ít, thế nhưng giao ra, môn nhi đều không có. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lý Tường lời còn chưa dứt, đã thấy một đạo mỏng như cánh ve ánh đao từ trong hư vô mà tới. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, ngươi cũng nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Vũ Thiên Song Xu đồng thời khét đê. Không tốt. Lý Tường con thứ ba tay trong phút chốc lớn lên, bên trên từng đạo vảy hiện lên. Trong khoảnh khắc chặn lại rồi Nguyệt Nha ánh đao tập kích. Lúc này, Minh Khê cũng triển khai ngoại trừ kiếm khí như tơ thủ đoạn, đã thấy từng cây tỉ mỉ ánh kiếm qua lại ở trong đám người. Mấy người do bất cẩn, bị tia kiếm mạnh mẽ xuyên thủng trán, phá tan thân thể, chỉ còn dư lại nửa bên nguyên thần lực lượng lưu vong. Cũng có một chút người xem thời cơ đến nhanh, lấy ra thủ đoạn, chặn lại rồi kiếm khí tập kích. Đứng mũi chịu sào là Lý Tưởng, đồng thời gặp tia kiếm cùng ánh đao tập kích, bụng bị tia kiếm cắt chém thành hai nửa, màu sắc rực rỡ ruột chảy đầy đất. Điểm quan trọng, giật, đâm tay, đi. Lý Tưởng bất cẩn rồi. Làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia ba người phụ nữ là như vậy dũng mãnh, nói động thủ liền động thủ, đồng thời công kích là như vậy sắc bén, liền hắn ở do bất cẩn, đều suýt chút nữa hủy diệt rồi thân thể. Lần sau gặp lại, không chết không thôi. Lý Tưởng sau lưng một đạo cự xà bóng mờ hiện lên, muốn điều động cuồng phong lưu vong. Những kia thân thể bị phá tan người, có người tới kịp mang theo dây lát mang lưu vong, có người nhưng là liền dây lát mang đều không để ý tới, triển khai nguyên thần lực lượng bản nguyên, vội vàng trong lúc đó đào tẩu. Ngược lại là những kia thân thể vẫn còn người, lưu vong tốc độ tương đối chậm, bị Minh Khê đuổi theo. Minh Khê thanh hoa kiếm chỉ hướng về Lý Tưởng. "Tiền bối, cứu mạng a." Lý Tưởng lúc này hô to. Chương 1681, kém một bước. Lý Tưởng lúc này hô to. "Hừ, đồ vô dụng, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong." Trong hư vô, một con trăm trượng cự mắt xanh kim điêu từ trời cao vẻ hiện lên, trong phút chốc đã biến thành một kim ý ông lão, ba con mắt. Hắn rọi ra một cái tay, nắm thanh hoa ánh kiếm, nhẹ nhàng một nghiệp, ánh kiếm phá nát. Run rế như thế ra hỏa, giết hắn, chính là hỏng rồi lao phu đại sự, há có thể để cho ngươi dương ai. Kim Y ông lão rũa ra màu vàng cự trảo, ngũ khí cảnh khí tức lượn lờ, hướng về Minh Khê trực tiếp tóm tới. Minh Khê sắc mặt đột nhiên biến, Vũ Thiên Song Xu cũng là điều động một đạo xương mù dày, chuẩn bị lưu vong. Vũ Thiên Song Xu cũng còn tốt, không ở móng vuốt bên trong phạm vi công kích, ngược lại là Minh Khê bị áp chế không thể động đậy. Chỉ là trong nháy mắt, Minh Khê liền bị màu vàng móng vuốt chặt chẽ vững vàng ràng buộc trên không trung. Vũ Thiên Song Xu nhìn thấy Minh Khê bị hạn chế, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Kiếm khí như cầu vồng. Cũng chính vào lúc này, Minh Khê trong hai mắt bắn ra hai ánh kiếm. Ánh kiếm này dường như cầu vồng như thế, xuyên thủng màu vàng cự trảo giằng buộc, đồng thời tốc độ không giảm, hướng về cái kia Kim Y ông lão mi tầm phóng đi. Hóa hồng, đồng trung kiếm. Kim Y ông lão đống nhìn thấy hai ánh kiếm đột kích, sợ đến hoàn toàn biến sắc, không chút nghĩ ngợi lấy ra màu vàng cánh chặn ở trước người. Xì xì, xì xì, liên tục hai âm thanh, liền màu vàng cánh cũng ngăn cản không được hóa hồng chi kiếm, rơi vào Kim Y ông lão vai bên trên. Kim Y ông lão bị ánh kiếm bức lui, Minh Khê khôi phục tự do, triển khai kiếm đột, đuổi tới Lưu Vong Vũ Thiền Song Xu. Hướng về Tiên Hoàng đảo nơi càng sâu mà đi. Lẽ nào có lý đó? Truy. Kim Y ông lão tốt xấu cũng là ngũ khí cảnh đại năng, lại bị một tam hoa cảnh vãn bối cho thương tổn được, lật thuyền trong mương. Cơn giận này nếu là không ra, hắn còn có hạ bộ mặt. Kim Y ông lão đã biến thành mắt xanh kim điêu, đập cánh liền biến mất ở chân trời. Cũng chính vào lúc này, chân trời độn đến một đạo tinh quang, ánh sao ở Minh Khê trước kia địa phương chiến đấu sức chiến đấu một lúc lâu, nhíu mày. Vừa vặn lúc này, một tiên thiên cảnh đại năng từ đằng xa bay đến, Trầm Phàm nên đón, ôn quyền nói, vị đạo hữu này mời, xin hỏi một chút, trước kia nơi này chuyện gì xảy ra? Kha kha. Đắc Saka, yêu tộc đại năng, mắt xanh kim điêu, ngũ khí cảnh tu vi, lật thuyền trong mương, bị một tam hoa cảnh đại năng xuyên thủng cánh tay, vô cùng nhục nhã a. Người kia e sợ cho thiên hạ không luận nói. Trầm Phàm nghe vậy, trong lòng căng thẳng, đột nhiên hỏi, tam hoa cảnh là cái nữ tử? Không sai, là một thanh y trang phục nữ tử, kiếm tu, rất cứng hãn. Tựa hồ triển khai một loại tên là đồng bên trong hồng kiếm cấm thuật, tương đương khủng bố, cái kia ngũ khí cảnh mắt xanh kim điêu cánh vàng là cỡ nào cứng rắn, cũng bị ánh kiếm kia mạnh mẽ cho xuyên thủng. Vậy bọn họ hiện tại người đâu? Trầm Phàm hỏi. Tam hoa cảnh dù sao triển khai cấm thuật, tạm thời thoát khỏi cái kia ngũ khí cảnh đại năng ràng buộc, chạy trốn tới bên kia đi tới. Ngươi mau mau đi qua, nói không chắc còn có thể đuổi tới một hồi cho hay. Chỉ là, ngươi chút tu vi ấy, e sợ đi tới chính là cho một ít lòng mang ý đồ xấu người đưa món ăn a. Ngươi vẫn là. Người kia lời còn chưa nói hết, trong tay bỗng nhiên có thêm một cây tiên tiên linh dược, ngớ ngẩn. Nửa bước tiên tiên cảnh ra tay làm sao so với ta cái này tiên tiên cảnh đại năng còn hào phóng hơn. Đa tạ đạo hữu cho biết. Trầm Phàm đã đến chân trời, âm thanh mới truyền tới. Tiên tiên cảnh đại năng lần thứ hai sững sờ, lập tức hoàn toàn biến sắc, may mà ta thành thật, không có lòng mang ý đồ xấu, bằng không hậu quả khó mà lường được. Người kia độn tốc so với tam hoa cảnh đại năng đều không chậm, tuyệt đối là một giả làm heo ăn thịt hổ ra hỏa. Tiên Hoàng Đảo, khoảng cách 9 tầng hỏa ngục gần nhất địa phương là Tiên Hoàng Đảo phía ngoài xa nhất đất nằm cốt, nơi này thiên tài địa bảo ngoại trừ những cấm địa kia không cách nào lấy đi ở ngoài, còn lại đều bị trước cản người tới chỗ này lấy đi. Minh Khê muội muội, ngươi không sao chứ? Vũ Thiên song xu khoảng chừng, trái phải nâng Minh Khê. Lúc này Minh Khê sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ gò má lướt xuống, nguyên bản cũng trong suốt con ngươi như nước giờ khắc này cũng là u ám, mở mắt ra nhìn xung quanh, nàng vô lực nhắm mắt lại. Chúng ta tìm cái địa phương, nhiều mở cái kia ngũ khí cảnh đại năng truy sát. Minh Khê nói, nơi này đã là ngoại vi chủ yếu nhất địa phương, ngũ khí cảnh đại năng cũng không có thiếu, tam hoa cảnh đại năng kết bè kết lũ, chỉ cần chúng ta che giấu hơi thở, hắn không nhất định tìm được chúng ta. Nói, Vũ Thiền song xu bên trong tỉ tỉ cũng không biết lấy ra loại nào linh bảo, phảng phất ba bộ cánh ve, phân biệt chụp vào mình và Minh Khê cùng với muội muội trên người. Trong phút chốc, ba người hoàn toàn biến dạng, liền khí tức đều đã biến thành một người khác. Minh Khê triển khai cấm thuật, khoảng thời gian này phòng trường không cách nào lại triển khai thủ đoạn, liền bước đi đều có chút khó khăn, Vũ Thiền song xu đã biến thành một đôi la lị nâng 40-50 tuổi đại nương hướng về ngoại vi khu vực trung tâm mà đi. Tiên Hoàng Đảo ngoại vi khu vực trung tâm là tối tới gần 9 tầng hỏa ngục địa phương, tựa hồ lúc trước đến người tới chỗ này tạo thành các loại thực lực mạnh mẽ, làm Vũ Thiền song xu mang theo Minh Khê đi tới lối vào nơi thời điểm, bị người ngăn lại. Vào miệng, lối vào là một tòa cầu đá vòm hai bên đứng 6 cái tam hoa cảnh đại năng. Hôm nay, bóng dáng liên minh phụ trách nơi đây, muốn đi vào không thành vấn đề, một người giao ra bà khối tiên hoàng lệnh. Cầm đầu tam hoa cảnh đại năng nói, dựa vào cái gì nha? Vũ Thiền song xu bên trong muội muội đã biến thành la lị, âm thanh tra tức giận, chọc người vô cùng yêu thích. Cái kia tam hoa cảnh đại năng cũng hơi mỉm cười nói, chúng ta bóng dáng liên minh mạnh nhất người là ngũ khí cảnh, ngươi nói xem. Vị đạo hữu này, các ngươi ba người khẳng định bản lĩnh bất phàm, thế nhưng ngũ khí cảnh đại năng mệnh lệnh, các ngươi không giao nộp ba khối tiên hoàng lệnh, là không cách nào đi vào. Dưới sự bất đắc dĩ, Vũ Thiền song xu bên trong tỉ tỉ lấy ra 9 khối tiên hoàng lệnh, bước lên cầu hình vòm, tiến vào ngoại vi khu vực trung tâm. Hoa Nguyên, đúng là danh xứng với thực. Vũ Thiền song xu qua cầu sau khi, nhìn thấy trên không hỏa vân, đại địa là cỏ xanh bình nguyên, trong thiên địa lực hỏa diễm tràn ngập, từng đạo linh lực thuộc tính lửa phân tán. Chỉ là để Vũ Thiền song xu không nghĩ tới chính là, vừa bước lên bình nguyên, lại có một đám người cản bọn họ lại ba người. Một người hai khối tiên hoàng lệnh, bằng không từ đâu tới đây, liền đi nơi nào đi? Cầm đầu cũng là cái tam hoa cảnh đại năng. Phía trước đã nộp, hiện tại còn muốn giao. Vũ Thiên song xu đồng thời nói, đó là bóng dáng liên minh sự tình, theo chúng ta không quan hệ. Người kia ngạo nghễ nói, không có. Vũ Thiên song xu nói, ha ha, chúng ta tuy rằng không có ngũ khí cảnh tòa chấn, nhưng cũng có hơn 100 cái tam hoa cảnh liên thủ, ngươi xác định không cho. Người kia uy hiếp, ngươi có tin hay không, nói thêm nữa một lần, tuyệt đối sẽ liền trên gáy đầu người đều không gánh nổi. Nhắm mắt lại Minh Khê mở mắt ra, lạnh lùng nhìn người kia. Ngươi muốn chết. Người kia một mặt tàn khốc, bắt chuyện một tiếng, ba bốn tam hoa cảnh đại năng lao ra. Xì xì. Đầu lâu bay lên, cột máu dâng trào. Muốn chết. Minh Khê thu hồi kiếm, trực tiếp té xỉu. Chương 1682, kinh sợ bọn đạo trích. Vũ Thiền song xu vội vã đỡ lấy Minh Khê. Vọt tới cái kia một đám người, nhìn thấy người cầm đầu bị Minh Khê chém đầu lâu, liền nguyên thần đều bị cắn giết, nhất thời không dám đắc tội, dồn dập thối lui. Lần này, thật không có khí lực. Minh Khê lại tỉnh lại, nhìn một chút Vũ Thiền song xu, cuối cùng ngất đi. Mau mau mơn thuốc. Nàng đan điển chính đang chuyển biến xấu. Vũ Thiền song xu bên trong tỉ tỉ nói, biết. Trầm Phàm đi tới Tiên Hoàng Đảo ngoại vi đất nòng cốt cầu hình vòm phía trước thời điểm, cảm ứng được Minh Khê cùng Vũ Thiền song xu khí tức. Đặc biệt là Minh Khê khí tức, vẻ vải suy sụp, để trong lòng hắn sốt sắng. Hắn cùng Minh Khê đồng thời bỏ ra hơn 20 năm thời gian sống qua 18 quan, đối với hơi thở của nhau đều rất quen thuộc, đặc biệt là hắn tu luyện Linh Nông Bảo Tông bộ phận truyền thừa, đối với các loại mùi có trời sinh mẫn cảm. Rời đi không lâu, Trầm Phàm hít sâu một hơi, thẳng đến cầu hình vòm, lại bị hai cái tam hoa cảnh đại có thể ngăn cản. Giả như ta là ngươi, nhất định sẽ không chút do dự lại những nơi khác trốn đi, hoặc là tìm một ít thiên tài địa bảo, âm thầm tiềm tu, mà có phải là mạo muội xông vào Tiên Hoàng Đảo ngoại vi đất nằm cốt. Đầu chọc một mặt hung thần ác sát dáng vẻ, nhưng Trầm Phàm cũng không có từ trong mắt của hắn nhìn thấy hung quang. Không chỉ có không có hung quang, trái lại đầu chọc trong mắt tràn ngập nhắc nhở mùi vị, thậm chí mang theo một chút thương hại. Nhưng ta không thể không đi. Trầm Phàm cười khổ, nhún vai bàng, cười nói: "Qua cầu liền đến Hoàng Nguyên, nơi đó không có trật tự, không có quy củ, bất cứ lúc nào cũng sẽ người chết, một ít tiên thiên cảnh đại năng giả như không có tự vệ bản lĩnh cũng không dám mạo hiểm nhiên xông vào." Đầu chọc tiếp tục nói: "Ta tên Ngộ Năng, từ Linh Phạm Thiên mà tới." Hóa ra là Linh Phạm Thiên đại sư, tại hạ có lễ. Trầm Phàm ôm quyền nói: "Linh Phạm Thiên là cửu thiên một trong, tu tập ở người bên kia phần lớn đều là Phật môn tu sĩ, bởi vậy, Linh Phạm Thiên ở hỗn độn bên trong thế giới lại có Phật môn tịnh thổ danh xưng. Có điều, Linh Phạm Thiên cũng không phải hết thảy hòa thượng đều là trách trời thương người ra hỏa, một ít con lửa chọc như thế lòng dạ ác độc, so với tà ma còn kinh khủng hơn. Đương nhiên, trước mắt hòa thượng mặc dù coi như hung ác, nhưng đáy lòng có vẻ như cũng không tệ lắm." Điều này làm cho Trầm Phàm nhớ tới Mập Đầu Đà, cái kia bình sinh không tu thiệt quả, chuyên yêu giết người phóng hỏa Mập Đầu Đà, đồng thời hoạn nạn quá huynh đệ tốt. "Đi thôi." Ngộ Năng nói. Trầm Phàm lắc đầu. "A Di Đà Phúc, thôi, nếu ngươi muốn đi vào, như vậy liền giao nộp ba khối Tiên Hoàng lệnh đi." Ngộ Năng lại nói. "Tiên Hoàng lệnh? Qua đường phí?" Trầm Phàm cau mày nói. "Ngươi có thể hiểu như vậy. Hỏa Nguyên đã bị những kia mạnh mẽ ngũ khí cảnh đại có thể khống chế, nay cầu hình vòm chính là vào miệng, lối vào, muốn từ đây tiến vào, đương nhiên phải giao nộp qua đường phí. Hôm nay là bóng dáng liên minh khống chế nơi đây." Ngộ Năng nói. "Có thể không giao sao?" Trầm Phàm nói. "A Di Đà Phúc, đem chúng ta đánh ngã, tự nhiên có thể quang minh chính đại đi vào." Ngộ Năng nói, "Có điều, Bần tăng kiến nghị ngươi tốt nhất không muốn thử nghiệm ba khối Tiên Hoàng lệnh." Trầm Phàm cũng không muốn nhiều gây sự, đem Tiên Hoàng lệnh giao cho Ngộ Năng, lập tức hỏi: "Xin hỏi đạo hữu, tựa hồ gặp ba cái nữ tu, hai cái 10 tuổi dáng dấp nữ tử cùng một hơn 40 tuổi bác gái sao? Giả như đạo hữu là đồng bạn của bọn họ, không hẳn không thể đi vào, thế nhưng phải nhanh, chậm một bước hay là liền không đuổi kịp bọn họ." Ngộ Năng nói. Trầm Phàm nghe vậy hơi nhướng mày, Minh Khê cùng Vũ Thiền Song Xu rõ ràng không phải như vậy tử. Suy nghĩ kỹ nửa ngày, Trầm Phàm không nghĩ ra cái nguyên cớ, nhưng bản năng cảm thấy hẳn là ba người bọn họ. "Đa tạ." Trầm Phàm ôm quyền, bước lên cầu hình vòm, trong phút chốc liền đi xa. "Ngộ Năng đại sư, người xưa nay kiên cường, hôm nay làm sao sẽ đối với một nửa bước tiên thiên cảnh run rế nói nhiều lời như vậy?" Có người hỏi. "Cái kia vị thí chủ xem ra khá là chợp mắt duyên, ân, cùng Phật môn hữu duyên." Ngộ Năng nói. "Đây không phải lý do." Một người khác nói. "Phật viết không thể nói." Ngộ Năng nói. "Giả thần giả quỷ." Có người lẩm bẩm. Ngộ Năng híp mắt, không để ý tới bọn họ, trái lại trong mắt ngậm lấy một ít tia sáng kỳ dị, nói: "Có chút ý tứ." Trầm Phàm xuyên qua cầu hình vòm sau khi vừa bước lên Hoàng Nguyên, ngay lập tức liền gặp phải ba cái tiên thiên cảnh đại năng. Này ba cái tiên thiên cảnh đại năng khí tức khá là bất phàm, ở cảnh giới này ở trong cũng coi như là tương đương người mạnh mẽ. "Đứng lại." Ba người dắt tay nhau mà đến, đi tới Trầm Phàm trước mặt, không nói hai lời liền duỗi ra quả hương bổ giống như bàn tay khổng lồ hướng về Trầm Phàm dây lát mang chụp tới. "Các ngươi muốn làm gì?" Trầm Phàm quát lên. "Phí lời, đương nhiên ngươi đoạt lại ngươi dây lát mang. Cũng không biết ngươi ăn cái gì gan hùm mật gấu, một thân một mình, có điều nửa bước tiên thiên cảnh liền dám bước lên Hoàng Nguyên. Chúng ta Tiên Hoàng lệnh bị người khác cướp đi, chỉ có thể một lần nữa thu thập." Chính nói, tay đã đưa qua đến rồi. Trầm Phàm tay háo vung lên, Tiên Thiên Hạo Kim lôi trận bạo phát, một đạo kim sắc lôi hồ bùm bùm rơi vào đệ một bàn tay lớn bên trên. "Kia!" Hít khí lạnh âm thanh truyền đến. Lập tức, cầm đầu Tiên Thiên cảnh đại năng trực tiếp bị kim sét đánh thành một khối gỗ, không rõ sống chết. Mặt khác hai Tiên Thiên cảnh đại năng hít khí lạnh đồng thời, trước sau muốn bay trốn rời đi. "Đều ở lại đây đi." Trầm Phàm năm ngón tay mở ra, chớp mắt từng đạo màu vàng lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, giống như màu vàng cự võng, đem mặt khác hai Tiên Thiên cảnh đại năng nốt ở bên trong, trực tiếp chém thành cho bụi. Có điều, Trầm Phàm cũng không có đuổi tận giết tuyệt, lấy đi ba người dây lắt mang sau khi phá hủy ba người thân thể, nhưng là để nguyên thần của bọn họ rời đi. Số 1, bọn họ triển khai nguyên thần lực lượng bản nguyên, khó có thể diệt vong. Thứ 2, bọn họ không có lộ ra sát tâm, chỉ là muốn Trầm Phàm dây lắt mang. Vì lẽ đó, vận may của bọn họ rất tốt, Trầm Phàm đối với trận pháp điều khiển thành thạo không ít, chỉ cần cơ thể bọn họ. Trong bóng tối lại không ít người vây xem, bao quát một ít tam hoa cảnh đại năng, nhìn thấy tiên thiên cấp trung hạo kim lôi trận xuất hiện, từng cái hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Trầm Phàm ánh mắt có thêm một tia nghiêm nghị. Không trách nửa bước tiên thiên cảnh cũng dám độc thân đến đây, hóa ra là một trận pháp tông sư, trước mắt bố trí tiên thiên cấp trung hạo kim lôi trận, người này trận pháp tuyệt vời, thủ đoạn tuyệt vời á, tiên thiên hạo kim lôi, chủ sát phạt. Bóng tối nơi, một cái nào đó tam hoa cảnh đại năng nói, dặn dò những người khác, không muốn cùng người này là khó. Một cái khác góc, mười mấy cái tam hoa cảnh đại năng nhìn về phía Trầm Phàm, không biết nên làm thế nào cho phải. "Cướp không cướp?" Một tam hoa cảnh đại năng nói. "Không đoạt đi." Cái kia trận pháp tông sư rất vướng tay chân. Thiên thiên cấp trung hạo kim lôi trận, ta đối phó không được. Khó làm. Nhưng có thể khẳng định, hắn dây lát mang bên trong tiên hoàng lệnh khẳng định không ít. Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền, vẫn là quên đi. Cùng thời khắc đó, một đỉnh núi bên trên, hai cái tam hoa cảnh đỉnh cao đại năng chuẩn bị động thủ. Người kia có thể thuần phát trận pháp, thế nhưng chúng ta tu luyện thuộc tính xét công pháp, tiên thiên cấp trung hạo kim lôi trận đối với chúng ta tới nói cũng không có cái gì. Cũng chính vào lúc này, một dâu đen lão già đi tới phía sau bọn họ. Chương 1683, Cửu Không Sơn. Cổ đạo hữu, làm sao đến rồi? Cái kia hai cái lôi tu nói, chuẩn bị đi cấp cái kia người mới. Cổ Mục một mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Cái kia trận pháp tông sư tiên hoàng lệnh khẳng định không ít, tiên thiên cấp trung hạo kim lôi trận chúng ta cũng không sợ, vì lẽ đó, hắn có người đồng bạn, là cái rất khủng bố kiếm tu, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn trêu chọc. Cổ Mục nói. Cái kia hai cái lôi tu khó mà tin nổi nói, Cổ đạo hữu, ngươi nhưng là có thể từ ngũ khí cảnh đại năng trong tay thoát thân tam hoa cảnh cao thủ, này hỏa nguyên bên trong, có thể chiến thắng ngươi tam hoa cảnh đại năng không nhiều lắm đâu. Kha kha. Muốn chiến thắng lão phu tam hoa cảnh tự nhiên không nhiều, nhưng lão phu cũng không làm gì được nàng nha. Người kia là cái kiếm tu. Cổ Mục cười hì hì, lập tức lại nói, như vậy cũng là thôi. Chỉ nói riêng cái kia trận pháp tông sư, lão phu cùng hắn còn có một chút giao tình. Hóa ra là người mình. Cái kia hai cái lôi tu một mặt thất vọng nói, người mình, đương nhiên không thể động thủ, cũng không thể nói là người mình. Lão phu đi ra, chỉ là muốn nói cho các người, nói cho những đạo hữu khác, tuyệt đối không nên trêu chọc hắn. Người này đã từng thuần phát ba bộ tiên tiên cấp trung trận pháp, đánh chết một đi ám sát một đạo tam hoa cảnh đỉnh cao đại năng. Đan điền đều bị người kia cho luyện hóa. Cổ Mục cường điệu nói. Lúc này, hai cái lôi tu mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, lúc này, bọn họ tựa hồ rõ ràng Cổ Mục dụng tâm lương khổ. Trầm Phàm Từ nhìn thấy tam hoa cảnh đại năng đến đánh cướp thời điểm, liền ý thức được nơi này rất không an toàn, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm tiết mục thường thường trình diễn. Cùng với đều là giả làm heo ăn thịt hổ, chẳng bằng hiện ra một ít sức mạnh, kinh sợ mấy người. Đúng như dự đoán, tiên thiên cấp trung hạo kim lôi trận luyện hóa tam đại tiên thiên cảnh đại năng thân thể sau khi, trong bóng tối những kia ở lại trên người mình dấu ấn toàn bộ biến mất rồi, kể cả như có gai ở sau lưng nguyên thần lực lượng cũng rút về đi tới. Trầm Phàm ánh mắt bốn quét, thần sắc an nhiên, sau đó triển khai linh nông bảo tông tu luyện bí pháp, bắt đầu lần theo khí tức. Hay là Minh Khê ba người đến Hỏa Nguyên sau khi ẩn giấu khí tức, cũng không thể lần theo. Cũng may, sau 7 ngày, hắn ở Hỏa Nguyên một nơi nào đó cảm ứng được một tia quen thuộc kiếm lực mùi vị. Thanh Hoa kiếm lực, chẳng lẽ các nàng ở này một khối? Trầm Phàm đi tới ngày đó Minh Khê chém giết tam hoa cảnh đầu lâu địa phương, khổ sở suy nghĩ, làm sao khí tức đều biến mất cơ chứ? Trầm Phàm đứng tại chỗ, đi qua đi lại. Một ít mắt không mở tiên tiên cảnh cùng tam hoa cảnh đại năng muốn đi qua cấp đoạn. Thế nhưng, bọn họ đều là nhân tinh, tận mắt nhìn thấy trong ngày thường so với bọn họ còn muốn hung tàn tam hoa cảnh đại năng, thế lực so với bọn họ phải cường đại vài lần mười mấy lần liên minh người từ Trầm Phàm bên cạnh đi ngang qua thời điểm, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh như thế. Chuyện này, dù sao cũng hơi không bình thường a. Đi. Quyết định thật nhanh, bọn họ bỏ chạy. Cũng có một chút không tin tà tam hoa cảnh đại năng cùng tiên tiên cảnh đại năng, tự nhiên chịu đến Trầm Phàm trận pháp bữa tiệc lớn. Bọn họ vận may không được, khi ở Trầm Phàm tâm tình phiền muộn thời điểm xuống đến, Trầm Phàm lấy ra thủ đoạn, nghiền ép tiên thiên cảnh đại năng, cũng làm cho một ít tam hoa cảnh đại năng lưu lại một ít đồ mới thả bọn họ rời đi. Có điều, cũng có một chút cường hãn tam hoa cảnh đại năng, Trầm Phàm trận pháp đều giữ không nổi, trực tiếp đánh tan Trầm Phàm hai bộ tiên thiên cấp trung trận pháp. Có điều, trải qua này náo trò, đối phương cũng biết Trầm Phàm không dễ chơi, chủ động lưu khối tiếp theo tiên hoàng lệnh, xem như là chịu nhận lỗi, sau đó các không liên hệ, trước sau rời đi. Trầm Phàm thản nhiên kết quả tiên hoàng lệnh, không chiếm được Minh Khê ba nữ tin tức, Trầm Phàm duy nhất có thể làm chính là thu thập khắp mọi mặt tin tức. Hắn chuyên môn dùng trận pháp mở ra một động phủ, làm lên thu thập tin tức buôn bán, chủ yếu chính là ai có thể cung cấp một ít hắn cảm thấy hứng thú tin tức, hắn đồng ý lấy ra tiên thiên linh vật đến giao dịch. Một tháng sau, một không hề bắt mắt chút nào tiên thiên cảnh đại năng đi tới Trầm Phàm trước mặt. Hôm qua, khoảng cách nơi đây 30 triệu bên trong Cựu Không Sơn, ba cái sức chiến đấu dị thường dũng mãnh tam hoa cảnh đại năng, nội chiến một con ngũ khí cảnh mắt xanh kim điêu, có người nói giờ khắc này vẫn không có dừng lại chiến đấu. Rất nhiều người đã qua vây xem, trên căn bản những kia tiên thiên cảnh đại năng cũng quá khứ, có thể nói Hỏa Nguyên một năm qua việc trọng đại. Đạo Hữu có muốn cùng đi hay không nhìn? Trầm Phàm nghe vậy, trong lòng nhảy một cái, rất là hào phóng lấy ra một viên tiên tiên cấp thấp linh quả giao cho người kia, lập tức hóa thành một đạo tinh quang, hướng về ba bên ngoài 10 triệu dặm Cựu Không Sơn mà đi. Cựu Không Sơn, quần hùng hội tụ. Ánh mắt của mọi người đều ở rơi vào Cựu Không Sơn trung ương nhất địa phương, ba cái nữ tử, cộng đồng điều động một đạo mỏng như cánh ve lồng ánh sáng, chống đối một con màu vàng cự trảo. Màu vàng cự trảo chính là mắt xanh kim điêu bản thể triển khai ra trảo ảnh, đang không ngừng đè xuống, xé rách, làm cho lồng ánh sáng lung lay lay động. Một con tiên thiên cấp cao vụ thiền chi sắc, lại ủng có mạnh mẽ như vậy sức phòng ngự, Ưng Dạ Vương, người đầu kia cùng tộc gia hỏa, sức chiến đấu bình bình, nhưng làm người nhưng là hung hăng đến mức rất ta. Một cái bóng, tỏa ra ngũ khí cảnh khí tức, hướng về bên người đồng dạng đứng thẳng một mũi ưng ưng mục đích nam tử nói. Nam tử kia mặt ngựa, trắng nõn, mặc áo bào đen, xem ra có chút hung tàn. Đặc biệt là ánh mắt của hắn, sắc bén hầu như muốn xuyên thủng lòng người. Bước vào ngũ khí cảnh không lâu, chịu đến một ít ngăn trở cũng được, miễn cho hắn khinh thường người trong thiên hạ, đến thời điểm lạc cái thân tử đạo tiêu kết cục. Ưng Giả Vương lạnh lùng nói, đúng là ba người kia nữ tử, lai lịch khá là bất phàm, á vụ thiền chi sắc, chỉ có man hoang nơi mới có, chẳng lẽ ba người kia là man hoang nơi người? Chúng ta những người này từ Cựu Thiên Thập Địa mà đến, cũng coi như là một tiểu tụ hội. Một cái khác ngũ khí cảnh đại năng nói, nói không sai, nói không chừng đến thời điểm chúng ta bước vào 9 tầng hỏa tháp thời điểm, cũng phải khoa tay một ít, ngược lại muốn xem ai mạnh ai yếu. Ưng Giả Vương hướng về bóng dáng nói, Thiên Hôn đạo hữu, ngươi nói đúng hay không? Kha kha, đúng là muốn thử một chút các ngươi Cực Dương nơi thủ đoạn. Thiên Hôn đạo hữu đạo, chúng ta Hắc Ám nơi cùng các ngươi Cực Dương nơi xưa nay cũng là chiến đấu nhiều, hòa bình thiếu. Dễ bàn. Ưng Giả Vương nói, ha ha, chiến đấu ta thích nhất. Một con yêu ma, hổ diện nhân thân, sát khí hùng hực. Đồ Huyết đạo hữu, ngươi liền không sợ đến thời điểm chúng ta liên thủ vây công ngươi, đem ngươi trên người gì đó xem là luyện khí vật liệu? Thiên Hôn cười lạnh nói, hừ, muốn chiến đấu luôn sẵn sàng tiếp đón, chúng ta yêu ma bộ tộc còn chưa bao giờ bỏ qua ai. Đồ Huyết nói, các ngươi muốn yêu trên ma thân vật liệu, ta con này yêu thú, các ngươi phỏng chừng cũng sẽ không bỏ qua đi. Một con cấp cao đại yêu, một cái nấn ná giống như núi xả, hình thể lớn vô cùng. Tiên thiên yêu thú cấp cao tự nhiên là có thể biến ảo to nhỏ, hơn nữa đến sinh tử cảnh sau khi, tiên thiên yêu thú cấp cao cũng có thể dường như yêu tộc như thế hóa hình. Khác nhau yêu thú cùng yêu tộc khí tức, mấu chốt nhất sự, người trước là yêu khí bên trong hỗn hợp thú khí, người sau nhưng là thuần khiết yêu khí. Chương 1684, ngươi động bọn họ thử xem. Kim Quan đạo hữu, võ đạo thế giới, vạn ngàn sinh linh, ai mà không ai món ăn trên bàn. Một ăn mặc đạo bào màu xanh lam đạo nhân, một mặt tan lạnh, chỉ có hắn gò má có một đạo đao văn như thế vết tích, bằng thêm mấy phần tàn nhẫn. Khôn Vân đạo nhân, các ngươi Côn Bằng bộ tộc ở lâu Bắc Hải, cũng không biết Đông Hải hoàn cảnh có thể thích ứng hay không. Một cười tươi rói nữ tử, màu vàng nhạt cung trang, có vẻ cao quý hào phóng. Thiến tiên tử, chẳng lẽ ngươi còn dự định xin mời bần đạo đi Bốn Cực cung làm khách hay sao? Ngươi vị kia đạo lữ nhưng là xương tên bình giấm chua, bần đạo cũng không dám quá khứ. Khôn Vân đạo nhân, ngươi biết rõ nhà ta vị kia 30 vạn năm trước ở Bắc Hải ngã xuống, ngươi còn hết chuyện để nói. Đông Quách Thiến một mặt u hoán dáng vẻ. A Di Đà Phúc, sinh tử luân hồi không thể bình thường hơn được, Đông Quách tiên tử hết thảy đều muốn hướng về trước xem. Vẫn trầm mặc không nói hòa thượng, nghe được Đông Quách Thiến đề cập thân tử đạo tiêu đạo lữ, nhất thời cảm khái nói: "Khà khà, cái kia phạt hòa thượng, các ngươi Phật môn cùng Nho môn nhóm người kia như thế, đều là ngụy quân tử. Ngươi những câu nói này cũng chỉ có thể một mực những kia vô tri nữ nhân." Đông Hải Đông Quách Thiến, Thập Vạn Đại Sơn Nương Giả Vương, Linh Phạm Thiên cái kia phạt hòa thượng, Bắc Hải Khôn Vân đạo nhân, Vu Hoang Đồ Huyết, Hắc Ám nơi Thiên Hồn, cùng với Tử Huyền Âm chi địa mà đến Kim Quan, nhưng là hiện nay Hỏa Nguyên bên trên thực lực mạnh nhất 7 cái ngũ khí cảnh đại năng. Giả như Trầm Phàm thấy tinh tế hỏi thăm một phen, liền biết ngăn ở cầu hình vòm trước bóng dáng liên minh người, chính là Thiên Hôn tạo thành thế lực. Chạm. Theo một đạo nổ vang rung trời, ngũ khí cảnh mắt xanh kim điêu rốt cục phá tan rồi tiên tiên cấp cao vụ thiền chi sát phòng ngự, cái kia vụ thiền chi sát mặt trên xuất hiện từng đạo vết nứt, không tốn thời gian dài, phòng trường liền muốn bị mắt xanh kim điêu móng vuốt cho xé rách. Vụ Thiên tỷ tỷ, Vụ Thiên muội muội, ta biết các ngươi có thể đào tẩu, các ngươi đi nhanh đi. Minh Khê nằm trên đất, tay trái tay phải lôi kéo không chịu rời đi Vụ Thiên song su, nói, ta chưa khôi phục như cũ, tự nhiên là không thể cùng các ngươi đồng thời rời đi. Thế nhưng, ta có thể nâng đỡ hắn. Vào giờ phút này, Vụ Thiên song su cùng Minh Khê vẫn là trốn không thoát mắt xanh kim điêu truy sát. Mắt xanh kim điêu không hổ là yêu trong tộc mạnh mẽ chủng tộc, cái kia mắt xanh lực lượng, nhưng là nhìn thấu Minh Khê ba người ngụy trang, trực tiếp tiến hành công kích. Như hắn đường đường ngũ khí cảnh đại năng, lại bị Tam Hoa cảnh đại năng cho thương tổn được, hơn nữa thương thế không nhẹ, cơn giận này như thế nào cũng là không nuốt trôi. Vì lẽ đó, lần thứ hai nhìn thấy kẻ thù, hắn nhất thời triển khai cuồng phong mưa rào bình thường công kích, xin thể nhất định phải đưa các nàng ba người mạnh mẽ xé rách, đưa chúng nó nguyên thần đều nuốt chửng. Có điều, kẻ địch so với hắn tưởng tượng ở trong mạnh hơn. Đương nhiên trong lúc đó, cái kia xuất hiện vụ thiền chi sắc, phảng phất mai rùa, làm sao cũng không phá ra được. Lúc này, hắn cũng rõ ràng, có thể lấy ra tiên thiên cấp cao vụ thiền chi sắc người, lai lịch thật không đơn giản, hơn nữa cùng man hoang bên trong mạnh mẽ thế lực có quan hệ rất lớn. Có điều, hỗn độn thế giới quá to lớn, hơn nữa, hai địa cách biệt cực xa, giết người thì thế nào? Ngược lại hắn không thể làm mất đi mặt mũi, vừa trở thành ngũ khí cảnh, liền bị Tam Hoa cảnh thương tổn được, giả như không xả cơn giận này, hắn thậm chí sẽ hoài nghi mình ý chí võ đạo đều sẽ bị làm bẩn. Không tiếc bất cứ giá nào. Liền, hắn triển khai mắt xanh kim điêu truyền thừa xuống bí pháp, màu vàng móng vuốt ẩn chứa bản mệnh tinh huyết sức mạnh, lực công kích đột nhiên tăng lên gấp đôi. Hắn là yêu tộc, không phải yêu thú chủng tộc, tuy rằng cũng coi trọng thân thể, nhưng cũng như cùng nhân loại như thế, giỏi về tu luyện các loại bí pháp cùng linh bảo. Hắn móng vuốt chính là hắn rèn luyện linh bảo, dung hợp tinh huyết, sẽ thức tỉnh. Yêu tộc mạnh mẽ, chính là bởi vì bọn họ có nhân tộc như thế hệ thống tu luyện cùng yêu thú như thế mạnh mẽ thiên phú, vì lẽ đó, toàn bộ hỗn độn thế giới, yêu tộc thế lực tuyệt đối là hàng đầu. Ẩn chứa bí pháp công kích, quả nhiên nổ đến vụ thiền chi sắc lão đảo. Tiên tiên cấp cao vụ thiền chi sắc, là cùng hắn cùng cấp đồ vật, giả như để một ngũ khí cảnh đến điều động, hắn tự nhiên là sẽ không mạnh mẽ phá tan vụ thiền chi sắc, dù sao vụ thiền phòng ngự là rất khủng bố. Man hoang vụ thiền, đó là một tương đương mạnh mẽ thế lực, nghe tên hỗn độn thế giới. Có điều, Tam Hoa cảnh điều động, hắn nhưng là có thể phá tan. Lần lượt công kích, tiên tiên cấp cao vụ thiền chi sắc rốt cục phá tan. Chết đi. Tiện tỷ. ngay ở vụ thiền chi sắc nứt ra trước mắt, mắt xanh kim điêu trong con mắt màu bích bắn ra hai đạo kim bích ánh sáng. Này kim bích ánh sáng giống như mỏ ưng, mổ về Minh Khê ba nữ. Ưng Dã Vương nhìn thấy mắt xanh kim điêu vừa ra tay liền lấy ra thủ đoạn cuối cùng, không khỏi gật gật đầu, cuối cùng cũng coi như rõ ràng, kẻ địch không thể coi thường, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, đả kích kẻ địch cũng giống như thế. Mắt xanh có thể rõ ràng đạo lý này, chuyến này không uổng. Ưng Dã Vương, xem ra ngươi rất coi trọng ngươi cái kia vãn bối mà. Đông Quách Thiên nói, phụ thân hắn là sư phụ của ta. Gia sư tuy rằng đi tới trong hỗn độn, nhưng hắn con trai duy nhất, ta nhưng là muốn dẫn tốt. Lần này Tiên Hoàng đạo xuất thế, hắn mới vừa bước vào ngũ khí cảnh, liền dẫn hắn đến va chạm xã hội, để hắn rõ ràng, thế giới không phải chỉ có thập vạn đại sơn cái kia mảnh đất nhỏ, thế giới này quá lớn. Ưng Dã Vương lúc này nhìn về phía mắt xanh kim điêu, ánh mắt mang theo một tia hiền lành. Ưng Dã Vương đúng là để tâm lương khổ, chỉ là ba người kia nữ tử rõ ràng lai lịch cũng bất phàm, bây giờ nhiều người mắt tạp, ngươi liền không sợ tương lai rước lấy phiền phức. Thiên Hồn nói, ngươi giết ta, ta giết ngươi, võ đạo thế giới xưa nay như vậy. Có thủ báo thủ, ưu hoán đoán giận, đến rồi tiếp theo chính là, chẳng lẽ chúng ta mắt xanh kim điêu bộ tộc còn sợ ai sao? Ưng Dã Vương nói, A Di Đà Phúc, hoàn toàn tương báo khi nào? Cái kia phạt cười nói, Ưng Dã Vương, ngươi người sư đệ kia có thể giết người khác, lẽ nào người khác liền không giết được ngươi sư đệ sao? Chính là, ba người kia nữ tử, trong đó mang cái nữ tử là đồng thời, không thể nghi ngờ. Cái kia kiếm nữ tu sĩ tử tiên hoàng lệnh khí tức rõ ràng cùng các nàng không tương xứng, còn có một không có tới đây. Khôn Vân đạo nhân nói, giả như cô gái kia đồng bạn cũng là ngũ khí cảnh, đến thời điểm cô gái kia chết rồi, phá hủy nhân gia ngũ khí cảnh cùng cấp cơ duyên, nhân gia không đến tìm ngươi tính sổ đó mới là lạ. Đến rồi, tiếp theo liền vâng. Ưng Dã Vương cười lạnh nói, ba người kia nữ tử có thể thương tổn được mắt xanh, cũng coi như là mắt xanh mài giũa đồ vật, bọn họ bất tử, mắt xanh ý chí võ đạo liền không hoàn chỉnh. Mọi người không nói. Lúc này, kim bích ánh sáng tung xạ mà đến, chỉ lát nữa là phải rơi vào Vũ Thiền Song Xu cùng Minh Khê trên người. Lúc này, Vũ Thiền Song Xu liên thủ điều động một đạo sương mù, này đạo sương mù khác với tất cả mọi người, dĩ nhiên là màu phấn hồng. Sương mù bay lên, chớp mắt đi xa, liền cái kia kim bích ánh sáng cũng không đuổi kịp. Thiên thiên cao nhất Vũ Thiền Quang. Kha kha, cái kia hai cô gái quả nhiên không đơn giản a. Kim Quang đống nhiên nói. Sinh tử cảnh đại năng, chúng ta mắt xanh kim điêu tộc lại không phải là không có. Ưng Dã Vương cười lạnh nói. Có điều, lúc này hắn cũng có chút bận tâm. Hắn không phải lo lắng phiền phức, mà là lo lắng mắt xanh giết không chết ba người kia nữ tử, đến thời điểm lưu lại mầm họa. Một mực đây là thử thách một người ý chí võ đạo, đến ngũ khí cảnh, ý chí võ đạo khá quan trọng, hắn cũng là không thể đi lên hỗ trợ. Phong độn. Mắt xanh tuy nói là mới vừa bước vào ngũ khí cảnh, nhưng hiển nhiên độn pháp bất phàm, mắt thấy tiên thiên cao nhất Vũ Thiền Quang bỏ chạy, hắn vội vã điều động phong độn phương pháp đuổi tới. Cái kia tiên thiên cao nhất Vũ Thiền Quang mặc dù nhanh, nhưng điều động người rõ ràng sức mạnh không đủ, nhiều nhất có thể so với bình thường ngũ khí cảnh đại năng độ tốc, so với hắn phong độn phương pháp chậm một bậc. Các cạc, chết đi. Mắt xanh cười gằn, hai người móng vuốt khoảng chừng, trái phải hướng về Minh Khê ba nữ xé rách quá khứ. Nghiên xúc, ngươi động bọn họ thử xem. Một đạo quát lạnh từ trên trời giáng xuống. Một cây gậy màu đen phảng phất kình thiên cự trụ, mạnh mẽ ép đè xuống. Chương 1685, ồ. Trâm đạo chủ. Màu đen gậy, dài chừng trăm trượng, cắm trên mặt đất, chấn động đến mức mặt đất rung chuyển. Nhưng thấy từng tầng màu đen ánh sáng lấy gậy làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán, trong phút chốc một luồng gió xoáy kinh thiên mà lên, bao phủ bốn phía. Ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Chẳng biết lúc nào, Trâm Phàm đứng màu đen trường côn trước, phía sau là Vũ Thiền Song Xu, bọn họ vỗ về Minh Khê, sắc mặt tiểu tụy, đặc biệt là Minh Khê, môi xanh tím. Cả người đều cảm giác xương đánh cả như thế. Minh Khê, hai vị đạo hữu, các ngươi không có sao chứ? Trầm Phàm một bước xa vọt tới Minh Khê trước mặt, từ Vũ Thiền Song Xu trong tay tiếp nhận Minh Khê, tiện tay từ dây lắc mang bên trong lấy ra hai bình đan dược đưa cho Vũ Thiền Song Xu, nói, đây là bổ sung tinh nguyên đan dược, tiên dùng đi. Ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Minh Khê cái kia bạch ngọc giống như hàm răng bởi vì nụ cười mà chán tỏa sáng. Đến chiếm tiện nghi của ngươi a lần này, rốt cục để ta tìm thấy eo đi. Trầm Phàm ôm Minh Khê eo, cái tay còn lại, lấy ra một màu xanh lục chiếc lọ. Từ trong bình đưa ra một đạo nhạt chất lỏng màu xanh biếc nhuận ướt Minh Khê môi. Đây là? Minh Khê con mắt tỏa sáng. Triển khai cấm thuật, tổn hại quá to lớn, vật này có thể cho ngươi khôi phục một phần sức mạnh. Trầm Phàm chăm chú ôm Minh Khê eo, đều có thể cảm nhận được Minh Khê trên người cái kia ánh mặt trời giống như nụ cười, xem ở cái kia đan dược phần trên, cũng làm cho ta xoa bóp ngươi bên hông nhuyễn thịt. Ngươi muốn thế nào thì được thế đó đi. Mò xong, liền rời đi nơi này. Minh Khê nói, ngươi có thể xuất hiện vào lúc này, ta rất vui vẻ. Minh Khê ý tứ, Trầm Phàm rõ ràng. Ở loại này tình huống tuyệt vọng, Trầm Phàm còn đứng ra, chứng minh nàng không có nhìn lầm người, người này mặc dù có chút vô liêm sỉ và háo sắc, nhưng xác thực là một người tốt, trọng tình trọng nghĩa. Nàng không cảm thấy Trầm Phàm có thể cứu vớt nàng, cứ việc Trầm Phàm mang đến rất nhiều kinh hỉ, chỉ có điều, cái kia mắt xanh kim điêu là ngũ khí cảnh đại năng, mà Trầm Phàm chỉ là một nửa bước tiên thiên cảnh run rế, mặc dù là trận pháp trình độ cao đến đâu, cũng không thể khống chế tiên thiên cấp cao trận pháp đi. Đây là chuyện không thể nào, trong này cách các loại khó có thể nghiêm minh chênh lệch. Nàng vốn tưởng rằng trước khi chết không thấy được Trầm Phàm, lúc đó nàng còn đang suy nghĩ giả như thật sự chết rồi, lúc trước còn không bằng nhiều cho hắn chiếm chút lợi lộc. Có muốn hay không tìm thấy trong quần áo đi. Minh Khê ăn vào nhạt chất lỏng màu xanh biếc sau khi, sắc mặt khôi phục không ít, giờ khác này trên mặt nàng còn mang theo một ít đỏ ửng, tựa hồ đang thẹn thùng. Ân. Trầm Phàm gật gật đầu, có điều hắn cũng không hề động thủ, mà là vững vàng đem Minh Khê để dưới đất, sau đó phong ấn Minh Khê gân mạch. Minh Khê sắc mặt đột nhiên biến, quát lên, "Trầm Phàm, ngươi làm gì? Ngươi không cần lo đến. Ngươi cái này ngốc cô nương, không phong ấn lại tu vi của ngươi, ngươi sau đó phải làm gì ta sẽ không biết. Ta Trầm Phàm nếu đến rồi, há có thể cho ngươi đi liều mạng?" Trầm Phàm cũng uống nói, nhưng hắn là ngũ khí cảnh đại năng. Minh Khê reo lên, "Ngũ khí cảnh đại năng thì lại làm sao?" Trầm Phàm cười lạnh nói, "Ngũ khí cảnh đại năng chính là thiên sao? Ngũ khí cảnh bên trên còn có sinh tử cảnh bên trên còn có hôn nguyên cảnh. Ngũ khí cảnh lại là cái thá gì? Nhưng là, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt, chuyện kế tiếp giao cho ta." Trầm Phàm nói, "Thế nhưng..." "Không có thế nhưng, ngươi hiện tại duy nhất có thể làm chính là tin tưởng ta." Trầm Phàm nhìn chằm chằm Minh Khê con mắt, nói, "Tin tưởng ta sao?" Minh Khê ngớ ngẩn, lập tức lắc đầu. "Trầm Phàm, bản còn tưởng rằng là ai, hóa ra là một nửa bước tiên tiên cảnh run rế, dám uy hiếp ta." Mắt xanh kim điêu đã biến thành hình người, hóa thành kim ý ông lão, đứng gậy Trầm Phàm sau khi. Hắn cũng không có vội vã động thủ, hiện tại vụ thiền song su thu rồi trọng thương, cái kia kiếm nữ tu sĩ tử đã không có sức chiến đấu, một nửa bước tiên tiên cảnh run rế, hắn một cái tay liền có thể bóp chết. Buồn cười chính là, cái kia nửa bước tiên tiên cảnh run rế còn dám uy hiếp hắn. Run rế quả nhiên là không biết trời cao đất rộng a. Có điều, hắn chung quy là cẩn thận. Lúc trước cái kia màu đen gậy đột kích thời điểm, sắc thực là mang đến cho hắn áp lực thực lớn, liền hắn phong độn đều đánh gãy, tuy rằng hiện tại này gậy xem ra bình thản không có gì lạ, hắn vẫn là không dám đến gần Trầm Phàm, chỉ có thể rất xa nhìn Trầm Phàm. Lúc trước loại cảm giác đó đến cùng là xảy ra chuyện gì đây? Lẽ nào là hắn trong bóng tối lợi dụng Trầm Mỗ thủ đoạn? Đùa chú, ảo thuật. Mắt xanh kim điêu nghĩ như vậy đến, hắn cho rằng một có thể tiến vào hỏa nguyên nửa bước tiên thiên cảnh run rế, bao nhiêu là có một ít lá bài tẩy, cứ việc những này lá bài tẩy ở trong lòng hắn không đáng nhắc tới. Trầm Phàm chậm rãi đứng lên đến, ngẩng đầu đỡ ngực, một cái tay nắm chặt rồi màu đen gậy. Lúc này, gậy đã biến thành bình thường to nhỏ, hắn chấn động mạnh một cái, mặt đất giống như mạng nhện như thế vết nứt nằm dày đặc. "Giao ra ngươi dây lắc mang, quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái, tha cho ngươi một mạng." Trầm Phàm lạnh lùng nói. "Ha ha." Mắt xanh kim điêu ngửa đầu cười to, cười đến cái bụng co giật, đều sắp không thở nổi. Thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, một nửa bước tiên thiên cảnh run rế, dám nói hầu nói tả. "Run rế, ta quyết định để ngươi cuối cùng chết, ở ngươi trước khi chết, đưa ngươi ba người phụ nữ trước tiên sỉ nhục lại chậm rãi giết, làm cho các nàng máu tươi ngươi một mặt." Trầm Phàm nắm chặt màu đen gậy. Phía trên ngọn núi, Ưng Giá Vương nhìn chằm chằm Trầm Phàm, cau mày nói, "Cái kia nửa bước tiên tiên cảnh có chút quỷ dị. Chẳng lẽ là giả làm heo ăn thịt hổ, che giấu tu vi?" Thiên Hôn nói. Hắn dùng bí pháp thăm dò đến nửa ngày, đều không có phát hiện cái này đột nhiên xông đến nửa bước tiên tiên cảnh run rế đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Hiện nay vẫn là thí không dò ra đến. Có điều, lúc trước cái kia một gậy hạ xuống thời điểm, sắc thực khí thế phi phàm. Kim Quan nói, "Người kia cho ta một loại cảm giác nguy hiểm." Bụp bụp bụp. Đông Quách Tiến nhưng là che miệng cười khẽ, nói, "Ưng Giả Vương, thiếp thân vẫn là khuyên ngươi đưa ngươi sư đệ triệu hồi đến, sau đó tự mình đứng ra chịu nhận lỗi, nếu không, sự tình không dễ giải quyết ta." "Ồ." Ưng Giả Vương nhìn chằm chằm Đông Quách Tiến, nói, "Cái kia run rế mặc dù có chút quỷ dị, nhưng xác thực thật là nửa bước tiên tiên cảnh không thể nghi ngờ, còn có thể nhảy ra cái gì lãng? Nghe ý của ngươi, tựa hồ nhận thức cái kia run rế." "Thiếp thân nhận thức cái kia một vị có thể cũng không nhất định nhận thức thiếp thân a." Đông Quách Tiến đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trầm Phàm, cười nói, "Vị kia cũng là Đông Hải ở ngoài hải người, thành danh có điều 200 năm. Có thể vào ngươi nhĩ, bao nhiêu cũng là cái nhân tài mới xuất hiện. Cái kia run rế chẳng lẽ có cái gì không tầm thường chỗ?" Ưng Giá Vương cười lạnh nói, "Mặc kệ hắn có chỗ đặc biệt nào, hôm nay hắn đều phải chết. Hôm nay là sư đệ ta rèn luyện một cửa, không thể có chút nào tì vết." "Ai?" Đông Quách Tiến bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Chỉ có thể trách ngươi vị sư đệ kia nhạ sai rồi người." Ưng Giá Vương đang muốn nói cái gì thời điểm, mắt xanh kim điêu cũng đang chuẩn bị động thủ. Lúc này Đông Quách Tiến nhưng hướng về Cựu Không Sơn trung ương nói, "Ồ, Trầm đạo chủ." Chương 1686, Kim Phong Liệt Địa, trên. Cười tươi rói âm thanh, rất là êm tai. "Là ở ngoài hải vị đạo hữu kia lại đây." Trầm Phàm không có vội vã động thủ, trái lại hướng về đỉnh núi nhìn tới, ánh mắt khóa chặt Đông Quách Tiến. Lúc này, mắt xanh kim điêu nhưng chuẩn bị công kích. "Mắt xanh kim điêu, thiếp thân khuyên ngươi tốt nhất không nên động thủ, có lời gì, hảo hảo nói." Đông Quách Tiến nói. "Hừ, hắn nhất định phải chết." Mắt xanh kim điêu đã chuẩn bị công kích. Đông Quách Tiến mí mắt nhảy một cái, trên mặt nhưng là liên tục cười lạnh, muốn tìm chết, vậy thì đi thôi. Tuy nói cùng Ưng Giá Vương bọn họ có chút liên hệ, nhưng giao tình vẫn không có hảo đến cái kia mức, nhắc nhở cái gì đều nói rồi, cũng làm, ngươi ông cụ thắt cổ, vậy cũng theo ngươi đi đi. Có điều, thời điểm cũng không thể nguyện thiếp thân không có nhắc nhở ngươi. Đông Quách Tiến ánh mắt từ mắt xanh kim điêu chuyển đến Ưng Giá Vương trên người. Ưng Giá Vương là người tình, cảm ứng được Đông Quách Tiến ánh mắt, cười nói, mắt xanh kim điêu ngũ khí cảnh đại năng lại sao lại bị ngươi dăm ba câu bị dọa cho phát sợ? Lại không nói tiểu tử kia là có hay không chính là giả làm heo ăn thịt hổ, mặc dù là hắn muốn trốn, chính là ta cũng khó có thể ngăn cản. Ưng Giá Vương rất rõ ràng, giả như đánh thắng được, như vậy Trầm Phàm hẳn phải chết, bao quát cái kia ba người phụ nữ như thế muốn chết. Giả như Trầm Phàm đánh không lại, tốt như vậy nói, mắt xanh kim điêu tinh thông phong độ thuật, nếu là muốn trốn, đối phương há có thể ngăn cản. Đến thời điểm chính mình lại ra tay, không tin đối phương không cho hắn cái kia mặt mũi. Ngược lại, một câu nói, mắt xanh kim điêu mài giũa, không thể lùi bước, mặc dù muốn lùi, cũng phải chiến qua sau lại nói. Hừ hừ. Đông Quách Thiến trắng Ưng Dã Vương một chút. Đông Quách Thiến cùng Ưng Dã Vương hai người đối thoại Trầm Phàm không có nghe thấy, mắt xanh kim điêu công kích đã đến chẳng trước, hắn không chút nghĩ ngợi điều động tinh độn phương pháp, kéo Minh Khê ba nữ tránh né ra đi, đến vạn trượng ở ngoài. Cửu Không Sơn Thung Lũng tổng cộng mới 10 vạn trượng khoảng chừng, trái phải, chu vi trên núi đều là người, mắt xanh kim điêu cũng có ý thức đem sức mạnh khống chế ở trong phạm vi nhất định, miễn cho lan đến vô tội. Sức mạnh tập trung, tốc độ công kích tựa hồ càng nhanh hơn, này một hồi không phải móng vuốt công kích, mà là cánh gỗ, màu vàng đao gió đột kích. Hắn là mắt xanh kim điêu, trời sinh thuộc tính kim cùng thuộc tính gió sức mạnh, hai người dung hợp là một, công kích mãnh liệt, lực sát thương đại. Cái kia trong không gian đều có thể nhìn thấy đạo đạo sóng gợn, tựa hồ cũng bị màu vàng đao gió đem cắt ra. Nhưng Trầm Phàm tinh độn phương pháp cũng rất nhanh, hầu như đạt đến tam hoa cảnh đỉnh cao độ tốc, hơn nữa Trầm Phàm xem thời cơ đến sớm, rất nhanh trốn rơi mất công kích. Mắt xanh kim điêu lúc này biểu hiện thận trọng, hắn cái kia một chiêu tự nhiên là thăm dò, nhưng không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy, hơn nữa, hắn đang sử dụng độn pháp thời điểm, vẫn là nửa bước tiên tiên cảnh tu vi, không chút nào hiện lộ tu vi chân chính. Giả như đối phương chân thực nửa bước tiên tiên cảnh, thời khắc này chết sớm. Đối phương quả nhiên là giả làm heo ăn thịt hổ. Hơn nữa, chí ít là tam hoa cảnh sức chiến đấu. Hắn không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trầm Phàm, cái kia kim bích sắc con ngươi chuyển động, tựa hồ muốn xem xuyên Trầm Phàm nội tình. Trầm Phàm khí thế tự nhiên mà thành, mặc dù là nửa bước tiên tiến cảnh, nhưng không có lộ ra chút nào kẽ hở, quanh năm tu luyện chân thể lại tăng thêm lại vạn trọng sơn bản thể tại người, ngũ khí cảnh khí thế ở trong mắt hắn, dường như thanh như gió, không có một chút nào áp lực. Hắn thả xuống Minh Khê ba nữ, tay áo vung lên, một đạo trận pháp đột nhiên bố trí xuống đến, chính là bộ kia tiên tiên cấp trung hạo kim lôi trận. Mắt xanh kim điêu nhìn thấy Trầm Phàm chớp mắt bố trí một bộ trận pháp, reo lên, tiên tiên cấp trung trận pháp, chớp mắt bố trí, ngươi là trận pháp tông sư. Xứng đáng trận pháp tông sư người, ít nhất phải là tinh thông tiên tiên cấp bậc đại trận, huống chi đối phương còn có thể thuần phát, quả nhiên không đơn giản. Những người còn lại cũng là giật nảy cả mình, không trách người này dám đứng ra, chỉ bằng vào cái kia tay thuần phát tiên tiên cấp trung đại trận thủ đoạn, bình thường tam hoa cảnh là tuyệt đối không dám trêu hắn. Hơn nữa, hắn dám uy hiếp ngũ khí cảnh, nói không chừng. Mọi người đang muốn, Trầm Phàm lại từ dây lắt mang bên trong lấy ra 6 diện màu máu trận kỳ, màu máu trận kỳ hóa thành thao thiên biển máu, trong khoảnh khắc đã biến thành một tòa màu máu lao tù như thế đồ vật, đem Minh Khê ba nữ bao ở trong đó. Tiên tiên cấp cao đại trận. Trận pháp thật là mạnh mẽ tông sư. Không nghĩ tới loại này hiếm thấy trận pháp tông sư, dĩ nhiên sẽ có một ngày xuất hiện ở trước mắt. Mọi người nghị luận thời điểm, Ưng Dã Vương cũng nhíu mày, nói, Đông Quách đạo hữu, người kia quả nhiên có chút thủ đoạn. Đông Quách Tiến cũng là sửng sốt nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại, trong lòng lẩm bẩm lầu bầu, hắn lại vẫn là trận pháp tông sư. Truyền thuyết Linh Nông Bảo Tông Trầm đạo chủ giết chết Dương Cửu cùng Kim Đằng, hình ảnh cũng đã gặp, xem ra những năm này, hắn lại trở nên mạnh mẽ. Hắn đến cùng là tu vi gì a? Những người còn lại cũng là nheo mắt lại. Ngũ khí cảnh đại năng tự nhiên có thể nhìn ra, Trầm Phàm bộ kia tiên thiên cấp cao đại trận cũng không phải là một hoàn chỉnh trận pháp, mà là một lần tiên thiên cấp cao đại trận. Trận pháp này chính là Trầm Phàm lúc đó luyện chế đường máu đại trận thời điểm, thuận lợi cũng đem cái trò này trận pháp cho luyện chế ra đến rồi, giả như đường máu đại trận là phụ trợ trận pháp, như vậy bộ này trận pháp nhưng là trận pháp phòng ngự. Trên thực tế, ba đường máu trận pháp còn có một đường là công kích trận pháp, chỉ là vật liệu không đủ. Nhưng hiện tại dùng để phòng ngự cũng đầy đủ. Nay chút thời gian, lẽ ra có thể phái cái kia mắt xanh kim điêu. Đem trận pháp sau khi bố trí xong, Trầm Phàm gánh hắc côn, từng bước một hướng về mắt xanh kim điêu đi đến. Cũng chính vào lúc này, Trầm Phàm tu vi từng bước một hiện lộ ra, trực tiếp từ nửa bước tiên tiên cảnh không ngừng kéo lên, trực tiếp nhảy lên tới tiên tiên cảnh. Mọi người kinh hãi, dồn dập reo lên, tu vi của hắn tăng lên. Đúng đấy, người này không chỉ có là trận pháp tông sư, hơn nữa đã bước vào tiên tiên cảnh, hơn nữa từ hắn sức lực đến xem, rõ ràng không phải tiên tiên cảnh đơn giản như vậy. Quan trọng nhất chính là, ngươi gặp mấy cái trận pháp tông sư bước vào tiên tiên cảnh? Hơn nữa, các ngươi phát hiện không có, người kia rất trẻ trung. Sắc thực tuổi trẻ. Nghị luận sôi nổi. Mắt xanh kim điêu nhìn thấy Trầm Phàm cười toe toét đi tới, khí thế kia dày nặng đến để hắn không thở nổi. Hắn phẫn nộ. Hắn là ngũ khí cảnh đại năng. Tuy nói hắn mới vừa bước vào ngũ khí cảnh không lâu, nhưng làm sao có thể bị một nửa bước tiên tiên cảnh? Bất nhất cái tiên tiên cảnh run rế cho kinh sợ. Mài giũa ý chí võ đạo, hay dùng ngươi huyết đến cọ rửa đi. Mắt xanh kim điêu mặt lộ vẻ tàn khốc, thân thể xoay tròn, trong khoảnh khắc đã biến thành trăm trượng khoảng cách mắt xanh kim điêu, cánh triển khai, che kín bầu trời như thế. Phía dưới Trầm Phàm, thật giống một con đang thong thả leo lên run rế. Chết. Mắt xanh kim điêu quát. Bóng dáng. Một đạo kim sắc bóng dáng, hóa thành cuốn phong, kinh thiên động địa, cuốn lên vô số linh khí, mãnh liệt này tiên tiên lực lượng, từ trời cao bao phủ hạ xuống, tiếp cận mặt đất thời điểm, lật tung mặt đất, dòng dã một tảng lớn đá tảng huyền không mà lên, nhấn chìm Trầm Phàm. Đông Quách Tiến đông đảo ngũ khí cảnh đại năng nhìn thấy này một chiêu, dồn dập biến sắc. Ưng Gia Vương, không trách ngươi như vậy chắc, nguyên lai ngươi người sư đệ kia dĩ nhiên tu luyện bực này bí thuật. Thiên Hôn nói. Chương 1687, Kim Phong Liệt Địa, dưới. Ưng Gia Vương mỉm cười điểm ấy đầu, nói, gia sư năm đó chưa bước vào hỗn độn bên trong thời điểm, dựa vào Kim Phong Liệt Địa ngón này bí pháp, ngược lại cũng danh chấn thập vạn đại sơn. Đông Quách Thiến cũng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia mắt xanh kim điêu huyết mạch đến trình độ đó, này Kim Phong Liệt Địa bí pháp, nàng cũng là như sấm bên tai. Nhớ lúc đầu, thập vạn đại sơn đầu kia láo mắt xanh kim điêu, dựa vào này một chiêu, mạnh mẽ đánh ngã thời đó đồng dạng là sinh tử cảnh đại năng kẻ địch. Này một chiêu kinh khủng nhất địa phương không phải cái kia sức mạnh hủy thiên diệt địa, mà là xem ra thanh thanh thản thản, nhưng cũng có thể ở thanh thanh thản thản bên trong, từng bước trở nên mạnh mẽ, lại như nước gấm luộc hết xanh như thế. Chỉ vì, này Kim Phong Liệt Địa một khi triển khai ra, như vậy liền sẽ không dừng lại, sức mạnh sẽ từ mới bắt đầu bạc nhược không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Lúc trước đầu kia lão mắt xanh kim điêu dựa vào một chiêu, dùng 774 cửu thiên, để này một chiêu sức mạnh ôn dưỡng đến sinh tử cảnh đỉnh cao, sắp vượt qua cái kia một cái khe, có thể so với hôn nguyên cảnh. Kết quả, ba cái đồng dạng là sinh tử cảnh đại địch, từ mới bắt đầu dễ dàng ngăn lại cái kia một chiêu bắt đầu, đến mặt sau càng ngày càng vất vả, càng ngày càng khó lấy khống chế, cuối cùng không thể không triển khai cấm thuật, liên thủ phá tan cái kia một chiêu, sau đó chạy mất dép. Loại bí pháp này, người ngoài căn bản không biết đến cùng ẩn chứa loại nào huyền ảo, có điều, nhưng cũng nghĩ đến phá giải biện pháp. Mặc kệ Kim Phong Liệt Địa làm sao mạnh mẽ, chỉ cần dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền ép, như vậy này một chiêu thì sẽ bị phá. Thế nhưng, ra sao mới có thể xưng tụng là sức mạnh tuyệt đối nghiền ép? Rất đơn giản, mắt xanh kim điêu là ngũ khí cảnh đại năng, hắn triển khai ra Kim Phong Liệt Địa mới bắt đầu cũng là bình thường nhất ngũ khí cảnh đại năng tiện tay một đòn, có điều, bí pháp này vừa triển khai ra, Kim Phong Liệt Địa tuyệt đối sẽ tăng vọt đến ngũ khí cảnh đỉnh cao. Đương nhiên, loại này ngũ khí cảnh đỉnh cao là chỉ một bình thường ngũ khí cảnh đại năng ở đỉnh cao thời gian, một đòn toàn lực sinh ra sức mạnh, không cách nào tế hóa, bởi vì mỗi một cái ngũ khí cảnh đại năng đỉnh cao lực lượng đều là không giống nhau. Cũng chính bởi vì vậy, này một chiêu mới không dễ phá. Vì lẽ đó, thường thường có thể phá tan này một chiêu, không phải triển khai càng mạnh mẽ bí pháp, chính là dùng linh bảo càng mạnh mẽ hơn. Khó phá. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Trầm Phàm cũng bị Kim Phượng Liệt Địa cho ngược chết. Bao quát Đông Quách Thiến, trận pháp tông sư không giả, có thể bố trí tiên thiên cấp cao đại trận cũng không giả, nhưng trận pháp lực lượng cũng không nhịn được Kim Phong Liệt Địa làm hao mòn, dù sao từ thủ đoạn của hắn đến xem, hắn tiên thiên cấp cao trận pháp cũng là tương đương miễn cưỡng bố trí đi ra. Trừ phi có thể bố trí những kia đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên cấp cao trận pháp, như vậy cuối cùng bính chính là trận pháp lực lượng cùng Kim Phong Liệt Địa đến cuối cùng, ai mạnh hơn? Khôn Vân đạo nhân nói, loại kia trận pháp thường thường đều là một thế lực lớn đem hết toàn lực mới có thể luyện chế ra đến, mặc dù là chúng ta thu thập nhiều như vậy tài nguyên, bây giờ cũng không cách nào luyện thành, ngươi cảm thấy cái kia một vị thành sao? Cái kia tiên thiên cấp cao đại trận, vẫn là một lần, phòng trường nên chính là cái kia một vị cực hạn. Kim Quân nói, A Di Đà Phúc, trận pháp như thế tông sư, tuổi còn trẻ, chết rồi đúng là đáng tiếc. Cái kia Phạt Hòa thượng nói, Hòa thượng ngươi đừng giả nhân giả nghĩa, này hỗn độn thế giới mỗi ngày chết người nhiều vô số kể, ngươi đáng tiếc được tới sao? Ưng Giã Vương nói, đắc tội rồi ta mắt xanh kim điêu bộ tộc, chỉ có chết hoặc là bất tử hai con đường. Thời gian chuyển rời, màu máu trong trận pháp Minh Khê ba nữ vô tâm chữa thương, mắt thấy đến Trầm Phàm bị Kim Phong nhân chìm, sắc mặt càng thêm trắng xám. Minh Khê không chịu được đả kích, một ngụm máu phun ra, rất là làm người thương yêu yêu. Trầm Phàm, Minh Khê nhắc tới, mắt xanh kim điêu triển khai này một chiêu sau khi tiêu hao rất lớn, bản thể nguyên bản có 100 trượng khoảng cách, lúc này thu nhỏ lại sắp tới 20 trượng. Hắn cũng không có sức mạnh tiếp tục công kích, chỉ chờ Kim Phong Liệt Địa ấp ủ lên, đến thời điểm điều khiển tất cả, nghiền ép tất cả kẻ địch. Hay là cái kia hung hăng giả làm heo ăn thịt hổ trận pháp tông sư giờ khắc này sẽ chết ở Kim Phong Liệt Địa bên dưới đi. Tốt nhất như vậy, mọi người vây xem cũng là một mặt chờ mong chờ kết cục đến. Một tháng sau, Kim Phong Liệt Địa đã kinh biến đến mức càng ngày càng khủng bố, chu vi ngàn trượng bên trong tựa hồ cũng thành chân không, cái kia mơ hồ lấp lóe vết nứt không gian tựa hồ cũng muốn đi ra như thế. Đương nhiên, đây là một loại ảo giác. Minh Khê ba nữ cũng lấy nguyên thần lực lượng nghe được người vây xem nghị luận, biết được đây là mắt xanh kim điêu nổi danh nhất bí pháp thời gian. Hơn nữa chỗ lợi hại nhất là Kim Phong Liệt Địa sẽ càng ngày càng mạnh, có thể đem Trầm Phàm mạnh mẽ dây dưa đến chết. Minh Khê tuy rằng cũng hy vọng Trầm Phàm có thể xuất hiện kỳ tích, như lúc trước ở ngàn dặm trùng sơn trước mặt như thế, tay không lấy ra tiên thiên cấp trùng trận pháp, ngược chết vị ương sinh. Nhưng, lần này đối mặt chính là ngũ khí cảnh đại năng. Hắn thật có thể được không? Minh Khê không lo được truy tâm thống, 10 ngón hãm sâu thịt bên trong, không thể tự thoát ra được. 2 tháng sau, Kim Phong Liệt Địa tựa hồ đạt đến cường thịnh nhất mức độ, tất cả xung quanh cũng đã biến thành đen kịt một mảnh, cũng không còn cái gì khí tức. Chết chắc rồi. Vậy xem trong mọi người, một ít ngũ khí cảnh đại có thể xác định nói, đây là thời điểm Kim Phong Liệt Địa, bọn họ đều không nhất định có thể đỡ lấy. Chính là Đông Quách Thiến mấy người cũng là gật đầu, hiển nhiên là nhận định người kia lời giải thích. Lúc này, Minh Khê hai mắt đẫm lệ, hận không thể nhảy vào trong đó, cùng Trầm Phàm cùng chết. Lại không hồi hộp. Giả như cái kia Trầm Phàm có thể đi ra, đã sớm đi ra, hiện tại còn không ra được, vậy tuyệt đối là chết chắc rồi. Sau 3 tháng, Kim Phượng Liệt Địa sức mạnh đã không cách nào tăng thêm nữa, lúc này Trầm Phàm là tuyệt đối không ra được. Hết thể ngũ khí cảnh đại năng đều là như vậy nhận định. Đông Quách đạo hữu, 3 tháng trước, ngươi nói tiểu tử kia chọc không được, chẳng lẽ hắn còn có cái gì chiến tích hay sao? Ưng Giã Vương đạo. Đông Quách Thiến lúc này cũng cho rằng Trầm Phàm chết chắc rồi, để Kim Phong Liệt Địa phát triển đến cường thịnh nhất mức độ, trên căn bản là rất khó trốn ra được. Hắn gọi Trầm Phàm, ở ngoài hải đảo nguyên hải vực Linh Nông Bảo Tông Trầm đảo chủ đã từng một người liền giết tứ đại tam hoa cảnh đại năng. Đông Quách Thiên nói: "Ha ha, giết chết bốn cái tam hoa cảnh đại có thể có gì tài ba? Giả như cho chúng ta để chuẩn bị trước, phong tỏa thiên địa, những kia tam hoa cảnh đại năng tiêu hao nguyên thần lực lượng bản nguyên cũng trốn không thoát." Thiên Hôn nói: "Trên thực tế, ngũ khí cảnh đại năng giả như không có bố trí, một ít xem thời cơ nhanh tiên tiên cảnh đại năng triển khai lực lượng bản nguyên đều có cơ hội chạy trốn." Đông Quách Thiên bất đắc dĩ cười nói: "Lúc đó hắn cũng chỉ là tam hoa cảnh, cũng xác thực dựa vào phong tỏa thiên địa, liền giết chết tứ đại tam hoa cảnh đại năng. Nhưng này không phải để thiếp thân nhớ kỹ lý do của hắn. Chân chính để thiếp thân nhớ kỹ hắn nguyên nhân là, hắn liền giết hai cái so với không có thiếp thân không kém chút nào ngũ khí cảnh đại năng. Không có bố trí phong ấn thiên địa thủ đoạn, thân thể cùng nguyên thần đều diệt." Kia, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đông Quách Thiên có thể với bọn hắn đứng chung một chỗ, tự nhiên là sức chiến đấu không phân cao thấp. Chương 1688, một côn trấn áp. Hơn nữa, người kia lúc đó còn chỉ là tam hoa cảnh. Đông Quách Thiên e sợ cho không đủ kinh người, nói: "Chuyện kia, khoảng cách bây giờ không vượt qua 200 năm. Sao có thể có chuyện đó?" Ưng Giã Vương tự nhiên là không tin, cười lạnh nói: "Đông Quách đạo hữu chẳng lẽ là sợ sệt trước hành vi lung túng, cố ý tăng cao cái kia trầm phạm?" Hắn nhưng là không khách khí chút nào. Những người còn lại cũng là một mặt ngờ vực dáng vẻ. Đông Quách Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Giờ khác này hắn hay là chết rồi, không có chứng cứ, tùy các ngươi nói thế nào đi." Nàng đúng là lưu manh cực kỳ, cũng không để ý những người còn lại cái kia trào phúng ánh mắt. "Ha ha, có cơ hội đúng là muốn đi hỏi thăm một chút vị kia Trầm đạo chủ sự tích, giả như thật sự có việc, sư đệ có thể giết chết hắn, đối với mài giũa ý chí võ đạo nhất định là hữu ích." "Ha ha, giết chết ngũ khí cảnh đại năng, ha ha, thật là có." Ảnh Ưng Giã Vương âm lãnh kia nụ cười đọng lại ở trên mặt. Đông Quách Thiên một đôi mắt đẹp trợn tròn lên. Thiên Hôn cái kia quỷ như thế híp mắt lại đến. Cái kia phạt hòa thượng hát cái Phật hiệu. Khôn Vân đạo hưu hít một hơi, không khống chế được sức mạnh, bỗng dưng vào sấm sét. Kim quan phun ra xà tín. Huyết Đồ nhe răng trợn mắt, chiến ý lâm liệt. Hầu như tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt khó mà tin được nhìn Kim Phong liệt địa trung ương nơi, cái kia nguyên bản hẳn là vùng đất tử vong địa phương, xuất hiện một cây gậy. Thật giống như Kim Phong liệt địa như thế có thể không ngừng dâng lên uy lực như thế, cái kia màu đen gậy từ dài một trượng từ từ lớn lên. Cũng chính vào lúc này, mọi người nghe được điên cuồng hét lên tiếng. "Đại! Đại! Đại!" Ba hống sau khi, một cái kình thiên cự côn cái kia như vậy công khai xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kinh khủng nhất chính là, cái kia màu đen cự côn đỉnh thiên lập địa, đứng sững ở Kim Phong liệt địa lớn nhất sức mạnh hủy diệt trung ương khu vực. Một mực, Kim Phong liệt địa mạnh mẽ như vậy, cắt chém màu đen cự côn, nhưng là lay động không được mảy may. Hơn nữa, khiến người chú ý nhất chính là màu đen cự côn đỉnh, cũng chính là Bạch Vân bên dưới, Trầm Phàm chắp tay sau lưng, đứng cự côn bên trên, chính tiếng nói: "Kim Phong liệt địa, Bích Nhãn Kim Điêu bộ tộc bí pháp truyền thừa, Trầm Mộ Linh giáo." Bích Nhãn Kim Điêu nhìn thấy Trầm Phàm trước mắt, con người suýt chút nữa rơi xuống. Hắn hóa thành hình người, mở ra cái kia đủ để nuốt vào một viên trứng vịt miệng, run rẩy thân thể, một bên chỉ vào Trầm Phàm, một bên lùi về sau. Hắn lùi về sau tốc độ rõ ràng là điều động phong trốn chạy vòng, lưu vong phương hướng tự nhiên là hắn sư huynh Ưng Giã Vương vị trí đỉnh núi. Lúc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, người kia dĩ nhiên là khủng bố như vậy. Kim Phong liệt địa đều thu thập không được. Như vậy cũng là thôi, một mực hắn hiện tại vẫn là tiên thiên cảnh. Như vậy cũng coi như, có thể cái kia màu đen cự côn là món đồ gì? Rõ ràng không phải cấp cao linh bảo, tại sao ngay cả ta Kim Phong liệt địa đều có thể xé rách? Không hề sức chống cự. Thời khắc này, đối phương cho hắn áp lực, không kém chút nào sư huynh của hắn, Ưng Giã Vương. Cái bước vào ngũ khí cảnh hơn 20 vạn năm đại năng. Lạc. Trầm Phàm cười gằn, hướng về Bích Nhãn Kim Điêu đột nhiên một điểm, chỉ một thoáng, màu đen cự côn liền đến Bích Nhãn Kim Điêu đỉnh đầu. Thời khắc này, mọi người nhìn thấy rất một màn kinh khủng. Bích Nhãn Kim Điêu phong độn cỡ nào mãnh liệt, hầu như có thể dùng chớp mắt liền có thể bay trốn đạo sơn điên trước để hình dung. Bình thường công kích căn bản không đuổi kịp. Thế nhưng cái kia màu đen cự côn đập xuống thời điểm, không phải đuổi tới đánh tạm, mà là chớp mắt trở nên cực kỳ to lớn vắt ngang trường thiên, quả thực xuyên qua toàn bộ Cửu Không Sơn. Bất luận Bích Nhãn Kim Điêu độn tốc làm sao nhanh, đều là trốn không thoát màu đen cự côn phạm vi công kích. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay ở Bích Nhãn Kim Điêu độn đến đỉnh núi trước thời điểm, ầm ầm ầm nổ vang truyền đến. Hạ thủ lưu tình. Ưng Giã Vương đã biến thành một con kim ưng, bộ lông đều nổ lên, trong miệng đánh hô thời điểm, dùng chính mình cái kia màu vàng móng vuốt điều động một cái màu vàng dĩa ăn, cái kia dĩa ăn rõ ràng là một cái cấp cao linh bảo. Dĩa ăn chớp mắt xuất hiện ở màu đen cự côn bên dưới, che ở Bích Nhãn Kim Điêu trước mặt. Nhưng, thời khắc này, Ưng Giã Vương động tác vẫn là chậm một bước. Màu đen cự côn liên quan hắn chưa kích phát sức mạnh màu vàng dĩa ăn đồng thời chấn áp xuống, mạnh mẽ đem sư đệ của hắn, đầu kia Bích Nhãn Kim Điêu cho nghiền thành bột mịn. Bích Nhãn Kim Điêu nguyên thần dường như to bằng ngón cái một con kim điêu, xì xì cánh, muốn trốn khỏi đi ra, nhưng cảm thấy ép ở phía trên màu đen gậy không biết nặng bao nhiêu, dù cho hắn triển khai nguyên thần lực lượng bản nguyên cũng trốn không thoát. "Sư huynh, cứu ta." Bích Nhãn Kim Điêu rất không hăng hái khóc. Mà lúc này, tất cả mọi người phảng phất hình ảnh ngắt quãng ở sơn thủy nhân vật trong tranh, không có bất kỳ người nào quan tâm Bích Nhãn Kim Điêu, đều đưa mắt rơi vào Trầm Phàm trên người. Cái kia hiển lộ tiên thiên cảnh tu vi, sâu không lường được nam tử, điều động màu đen cự côn, đem ngũ khí cảnh Bích Nhãn Kim Điêu đánh cho thân thể phá nát, liền nguyên thần đều bị trấn áp, lực lượng bản nguyên tôi thúc đều trốn không thoát. Một ít trước ý đồ đắc tội hoặc là nói tội lỗi Trầm Phàm nhưng không có bị Trầm Phàm giết chết người, sống lưng lạnh cả người, thậm chí đảm nhỏ hơn một chút trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Cổ Mục cùng Đang Lưu đứng chung một chỗ, nhìn thấy Trầm Phàm trấn áp ngũ khí cảnh đại năng anh tư, chấn kinh đến nói không ra lời. Vị Ưng Sinh lúc đó là may mắn, chí ít đối phương trả lại hắn để lại một bộ thân thể. Đang Lưu lòng vẫn còn sợ hãi nói, một bên nguyên bản chính mang theo báo thủ vui vẻ vị Ưng Sinh đã sớm mất đi chi giác, lại đã hôn mê. Cổ Mục gật gật đầu, nói, không phải hắn số may, mà là cái kia một vị căn bản không nhưng hắn để vào trong mắt, xem thường vận dụng sức mạnh chân chính. Ngươi nói hắn là tu vi gì? Cái kia cây gậy màu đen rốt cuộc là thứ gì? Đang Lưu nói, nhìn không thấu. Cổ Mục nói, Vũ Thiên Song Xu thời khắc này, hận không thể Trầm Phàm bái đi các nàng quần áo, sau đó đồng thời lăn ga trải giường. Đây là các nàng thời khắc này trực tiếp nhất, nhất không nhịn được ý nghĩ. Minh Khê đúng là rất yên tĩnh. Trên đỉnh núi, Đông Quách Tiến ở tạm thời yên tĩnh sau khi, khanh khách cười lên. Các vị đạo hữu, không biết tại sao, thiếp thân thời khắc này chính là muốn cười. Đông Quách Tiến phình bụng cười to, nhánh hoa run rẩy. Còn lại ngũ khí cảnh đại năng không phải mí mắt hiêu, chính là khỏe miệng co giật, hoặc là ngốc như gà gỗ, tựa hồ vẫn không có từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Trầm đạo chủ, làm người lưu một đường làm sao? Ưng Dã Vương ngay cả mình cấp cao linh bảo cũng không công phá được cái kia màu đen vậy, cái kia một tấm âm trầm mặt, giữ tận cực kỳ. Các hạ muốn cái gì Trầm Mỗ chết, Trầm Mỗ phải chết. Muốn Trầm Mỗ lưu một đường, phải lưu một đường. Trầm Phàm liếc mắt một cái Ưng Dã Vương nói, ngươi là cái thá gì? Trầm Phàm lúc đó nhưng là đem Ưng Dã Vương chờ người đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, cứ việc lúc đó hắn còn ở Kim Phong liệt địa trong công kích. Ưng Dã Vương cùng Trầm Phàm đối diện ba tức, hít sâu một hơi, ăn nói khép nép nói, Trầm đạo chủ đại nhân có lượng lớn, việc này chúng ta Bích Nhãn Kim Điêu bộ tộc đam rơi xuống. Đưa ra điều kiện của ngươi đi, gia sư tuy rằng đi tới trong hỗn độn, nhưng hắn con trai độc nhất nhưng không thể chết được khắp nơi dưới trước mặt. Trầm Phàm cười không nói. Chương 1689, suýt chút nữa giết người đoạt bảo. Ưng Dã Vương ý tứ, Trầm Phàm tự nhiên là rõ ràng. Cố ý nhắc tới Bích Nhãn Kim Điêu lại một tiến vào hỗn độn cha, tự nhiên là uy hiếp Trầm Phàm, ngươi tốt nhất có thể thu tay lại, bằng không tương lai hỗn độn bên trong vị kia trở về, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi bị chết rất khó coi. Giả như Trầm Phàm là người bình thường, vẫn đúng là sẽ bị đối phương dọa đến. Chỉ là Trầm Phàm từng trải qua Vạn Trọng Sơn, trong đan điền Diêm Ảnh vẫn là rất nhân vật khủng bố, cái gì không có từng trải qua. Lại nói, bước vào trong hỗn độn đại năng, còn không biết lúc nào mới có thể trở về. Quan trọng nhất chính là, Bích Nhãn Kim Điêu chủng tộc này hắn vẫn là biết đến, xưa nay đều là thù dai. Hắn đem Bích Nhãn Kim Điêu đập vỡ tan thân thể, liền nguyên thần cũng bị hắn Vạn Trọng Sơn biến ảo mà thành gậy chân áp, khó tránh khỏi đối phương tương lai sẽ không ghi hận trong lòng, sau đó xin mời hỗn độn bên trong vị kia đến báo thù. Hoặc là, không nhịn được cơn giận này, trực tiếp xin mời sinh tử cảnh đại năng đến báo thù. Trầm Phàm tự nhiên không sợ báo thù, có điều chuyện đến nước này, hắn cũng biết giết Bích Nhãn Kim Điêu nguyên thần cùng không giết Bích Nhãn Kim Điêu nguyên thần tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao hắn không phải chân chính ngũ khí cảnh đại năng, tuy nói chân thể có thể làm cho hắn bước vào tiên tiến cảnh, tạm thời sử dụng Vạn Trọng Sơn tiến hành công kích, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một chiêu. Sử dụng nữa, nhưng là lực có chưa đãi. Hắn cũng còn có lá bài tẩy, chỉ là nhớ tới 9 tầng hỏa trong tháp tiên tiên chân huyết, hắn quyết định thả Bích Nhãn Kim Điêu nguyên thần. Võ đạo người, nguyên thần chưa diệt, còn có tái tạo thân thể cơ hội. Đương nhiên, tiền đề là phải sinh ra nguyên thần, hơn nữa cấp độ nguyên thần càng cao, tái tạo thân thể cơ hội liền càng nhỏ. Chuyện này ý nghĩa là, Bích Nhãn Kim Điêu muốn tái tạo thân thể, ít nhất phải tiêu tốn ngàn năm thậm chí là vạn năm. Sau 10.0005, Trầm Phàm cũng không biết chính mình sẽ ở nơi nào, hoặc là nằm ở cảnh giới cỡ nào. "Đừng dọa ta, Trầm Mỗ nhắc gan, không cẩn thận đưa ngươi vị sư đệ kia cho đẻ chết, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất." Nói, màu đen cự côn vẫn đúng là tỏa ra một đạo hắc quang. "Trầm đạo hữu Trầm đã." Ưng Dã Vương vội va hô, tất cả đều dễ nói chuyện. "Như vậy không là tốt rồi. Ngươi hài lòng, ta hài lòng, đại gia đều hài lòng đây mới là chính sự." Trầm Phàm cười nói. "Hài lòng? Hài lòng đại gia ngươi?" Ưng Dã Vương trong lòng mắng, ở bề ngoài thu hồi âm u vẻ mặt, vội vã cười nói, "Có thể nhận thức Trầm đạo hữu, cũng là vinh hạnh của tại hạ." "Tại hạ Ưng Dã Vương." Trầm Phàm không để ý tới hắn. "Thả ngươi, đương nhiên sẽ thả, thế nhưng, điều kiện vẫn phải là nói ra a." Hắn cũng không chủ động ra điều kiện, chỉ là dùng hung tàn ánh mắt rơi vào Bích Nhãn Kim Điêu nguyên thần bên trên. Ưng Dã Vương nhìn thấy Trầm Phàm ánh mắt sợ hãi, giờ khắc này sợ ném chuột vỡ đồ, hắn nào dám đắc tội Trầm Phàm. "Trầm đạo hữu cần muốn cái gì, cứ đến để." Ưng Dã Vương nói. "Ha ha, Ưng Dã Vương, ngươi nhắc tới nên khá hơn một chút." Trầm Phàm nói. "Cái này?" Ưng Dã Vương trong lòng lại muốn mắng nương, lúc nào bị người như vậy bắt bí quá a, hắn nhớ tới lúc trước có người dùng đao gác ở trên cổ của hắn, hắn cũng chưa từng nói qua nửa câu chịu thua. "1000 khối tiên hoàng lệnh." Ưng Dã Vương nói. Trầm Phàm cười gằn. Ưng Dã Vương thấy Trầm Phàm mặt không hề cảm xúc, tự nhiên là biết đối phương không hài lòng. Đương nhiên, hắn cũng là thăm dò. Đối phương không ra điều kiện, rõ ràng là dở công phu sư tử ngoạm, hắn đương nhiên phải thăm dò ra đối phương điểm mấu chốt. Nói như vậy, 1000 khối tiên hoàng lệnh đã rất hơn nhiều, nhưng Trầm Phàm liền mí mắt đều không nháy mắt một hồi, đối phương không lọt mắt chút ít đồ này à? Hắn chính muốn nói chuyện, Trầm Phàm nhưng là giật giật màu đen cự côn, 1000 khối tiên hoàng lệnh. Trầm Mỗ bất cứ lúc nào đều có thể hủy diệt 1000 khối tiên hoàng lệnh. Câu nói này sợ đến Ưng Dã Vương một thân mồ hôi lạnh. Trầm Phàm ý tứ tự nhiên là nói, ngươi nếu không nói lấy ra một điểm thành ý, trực tiếp giết con tin. giá trị 1000 khối tiên hoàng lệnh nguyên thần, xé ra liền xé ra. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Ưng Giã Vương vội vàng nói. Trầm Phàm yên tĩnh lại. Lần này, mọi người nhìn thấy cùng với tình cảnh quái quỷ. Xưa nay hung hăng, tàn nhẫn, vô tình Ưng Giã Vương nhưng ở Trầm Phàm trước mặt, như cái tôn tử như thế, cười làm lành còn muốn thường tiền. Ba cây tiên thiên cấp cao lục quả một hạt, tuy rằng không thể tái tạo đan điền, thế nhưng có thể chữa trị đan điền. Ngươi vị đạo hữu kia đan điền bị hao tổn, dùng này quả tốt nhất. Ưng Giã Vương lấy ra ba cái hộp ngọc. Trầm Phàm không để ý tới hắn. Đây là mắt xanh huyết đan, chỉ cần thân thể chưa hề hoàn toàn phá nát, một viên đan dược liền có thể lần nữa khôi phục, khiến cho chúng ta Bích Nhãn Kim Điêu bộ tộc vô thượng bảo dược. Ưng Giã Vương lại lấy ra ba viên kim bích sắc đan dược. Hắn đúng là cáo già người, trực tiếp từ bị thương Minh Khê ba nữ xuất phát, khiến cho Trầm Phàm cũng không tiện nói gì, chỉ có thể trầm mặc, dùng để biểu thị hắn không hài lòng. Nhưng như vậy, cũng làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Trầm Phàm không động một chút là cái kia hủy diệt nguyên thần nói sự, hắn liền yên tâm. 100 loại tiên thiên cấp trung linh vật, tuy rằng không có sinh ra viên mãn linh trí, nhưng có giá trị không nhỏ. 10 loại tiên thiên cấp cao linh vật, 1000 loại tiên thiên cấp thấp linh vật, linh thạch thượng phẩm 1 tỷ, 2000 khối tiên hoàng lệnh. Ưng Giã Vương đem đủ loại tài nguyên lấy ra, trồng chất như núi, đặt ở Trầm Phàm trước mặt. Trầm Phàm nụ cười trên mặt đúng là biểu hiện càng ngày càng hiền lành, nhưng không chút nào thỏa mãn mùi vị. Ưng Giã Vương trong lòng đang chảy máu. Lần này đến tiên hoàng đảo rèn luyện, hết thảy thu hoạch đồ vật, ngoại trừ tiên hoàng khiến cho ở ngoài, còn lại hầu như đều bị Trầm Phàm cho trá ít ít. Kết quả nhân gia còn không vừa lòng. Mẹ, chỉ có thể dùng hết bản. Nghĩ tới đây, Ưng Giã Vương lấy ra một cái lông chim. Sinh tử cảnh dương chi điệu bản mệnh hỏa vũ, có thể trở thành bay trốn linh bảo phôi thai, chỉ cần ôn dưỡng linh tính viên mãn liền có thể. Chiếc lông chim này bên trên mang theo từng đạo kỳ dị hỏa diễm hoa văn, tựa hồ những kia kỳ dị hoa văn ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng bất diệt lực lượng. Dương chi điệu tự nhiên là một loại thái cổ cự yêu, cũng là một loại chí cương chí dương yêu thú, từ trong hỗn độn sinh ra mà đến, huyết thống cao quý. Đặc biệt là này điệu vẫn là những kia âm hồn quỷ vật khắc tinh, khắc chế các loại tà ma ngoại đạo, tỉ như cái kia thiên hôn nhìn thấy sinh tử cảnh dương chi điệu lông chim, sắc mặt tại chỗ liền thay đổi. Trầm Phàm ngẩn người, sinh tử cảnh dương chi điệu lông chim, nhưng là so với bình thường tiên thiên cấp cao linh vật muốn quý giá hơn nhiều, hơn nữa khắc chế tà ma ngoại đạo, đối với phần lớn hắc ám nơi võ đạo người tới nói, là tương đương hữu dụng. Hắn tự nhiên biết dương chi điệu bản mệnh hỏa vũ giá trị cao, là chí bảo, sau đó hắn khẽ gật đầu. Mọi người nhìn thấy Trầm Phàm còn ở bất bí, từng cái thể diện co giật. Đại ca, đó là sinh tử cảnh đại năng bản mệnh hỏa vũ, giả như vị kia sinh tử cảnh đại năng còn sống sót, như vậy cái này bản mệnh hỏa vũ sức mạnh, chí ít có thể so với cao nhất linh bảo a. Ưng Giã Vương sắc mặt rất khó nhìn, hắn cho rằng xuất huyết nhiều sau khi đối phương sẽ thỏa mãn, kết quả chỉ là hơi khẽ gật đầu. Hắn thật muốn cùng Trầm Phàm động thủ, nhưng vừa thấy được vậy còn ở rên rỉ nguyên thần thân thể sư đệ, không thể không từ dây lát mang bên trong tiếp tục lấy ra một món đồ. Hộp ngọc. Cái thứ này, tại hạ bảo đảm Trầm đạo hữu khẳng định thỏa mãn. Ưng Giã Vương nói, có điều, Trầm đạo hữu giả như muốn có được vật này, phải cùng tại hạ quá hai chiêu. Món đồ gì? Trầm Phàm nói. Thiên Thiên cấp cao linh vật, Thiên Thiên Đan Vân Hải. Ưng Giã Vương cười nói, Trầm đạo hữu là trận pháp sư, hẳn phải biết Tiên Thiên Đan Vân Hải giá trị. Lúc này, Trầm Phàm trái tim mạnh mẽ nhảy lên. Giả như không phải hắn còn có lý trí, tại chỗ liền chuẩn bị giết người đoạt bảo. Chương 1690, Ưng Giã Vương. Tiên Thiên Đan Vân Hải. Vật này Trầm Phàm nằm ngậm cũng muốn chiếm được, lần này đi tới Tiên Hoàng Đảo 18 quan bên trong, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là có thể tìm được Tiên Thiên Đan Vân Hải, tái tạo đan điền. Này đã trở thành hắn chấp niệm. Ở hắn trong ấn tượng, Tiên Thiên Đan Vân Hải là hiện nay hắn duy nhất có thể chạm đến tiên thiên linh vật, còn những thứ đồ khác có vẻ như rất cao lớn trên. Hiện nay hắn còn không cách nào tiếp xúc. Vẻ mặt của hắn rất là kinh ngạc, nhưng không có nóng rực. Ánh mắt của hắn bên dưới, cái kia bình tĩnh mặt hồ nhưng là nhấc lên sóng lớn. Thiên Thiên Đan Vân Hải, nhất định muốn lấy được. Đương nhiên, ở bề ngoài ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn lạnh nhạt nói, Thiên Thiên Đan Vân Hải, đúng là đủ thành ý chỉ là, không biết ngươi còn có điều kiện gì. Trầm Phàm nói, những người còn lại cũng là một mặt khó mà tin nổi nhìn Ưng Giã Vương. Thiên Thiên Đan Vân Hải là cái gì? Tái tạo đan điền vô thượng bảo dược, tăng lên trận pháp trình độ, tăng lên đan sư đan thuật trình độ, tăng lên phủ sư phủ pháp trình độ, tăng lên luyện khí sư luyện khí trình độ. Không chỉ như vậy, còn có thể tăng lên bình thường võ đạo người đan điền dung lượng, đã biến thành cái kia vân hải như thế đan điền, dùng để hình dung thoát thai hoán cốt đều không quá đáng. Điều kiện như thế này bên dưới, một võ đạo người võ đạo trình độ chí ít có thể tăng lên 2-3 cái đẳng cấp, cùng cấp bên trong, tiên thiên lực lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều, hơn nữa lên cấp tiềm lực cũng lớn hơn nhiều lắm. Thậm chí có thể nói, ai nếu là được tiên thiên đan vân hải, giả như bước vào tiên thiên cảnh, như vậy tiến vào ngũ khí cảnh trên căn bản là ván đã đóng thuyền. Đương nhiên, tiền đề là không có lại trên đường ngã xuống. Này chính là Tiên Thiên Đan Vân Hải phổ biến nhất tác dụng, cũng là lệnh tất cả mọi người đều ngóng trông tiên thiên linh vật. Cái này cũng là Trầm Phàm tại sao tìm không được Tiên Thiên Đan Vân Hải, các đại phố chợ cũng không có tung tích của hắn, bởi vì nắm giữ thứ này, người thường thường đều chính mình dùng đi tới, như thế nào sẽ lấy ra trao đổi. Vì lẽ đó, mọi người nhìn thấy Ưng Giã Vương lấy ra Tiên Thiên Đan Vân Hải, đều là dùng xem kẻ ngu si như thế vẻ mặt nhìn Ưng Giã Vương. Ngươi người sư đệ kia trọng yếu đến đâu, cùng chính ngươi võ đạo tiền đồ so ra tính là gì? Lại Tiên Thiên Đan Vân Hải dùng sau khi, chí ít có thể tăng lên ngươi lên cấp sinh tử cảnh vừa thành, một thành tỷ lệ. Không nên xem thường này vừa thành, một thành tỷ lệ, lúc mấu chốt, vật này nhưng là có thể cứu mạng. Ưng Giã Vương lạnh lùng nhìn Trầm Phàm, nói, điều kiện chính là, Trầm đạo hữu không thể hoàn thủ, tiếp ta hai chiêu. Ngươi muốn tìm về bãi? Trầm Phàm nết miệng nở nụ cười. Hắn xem như là rõ ràng Ưng Giã Vương ý tứ, lần này sư đệ của hắn bị chính mình cho biến thành nguyên thần tàn tật, hắn cái này làm sư huynh giả như không tìm về bãi, như vậy Bích Nhãn Kim Điêu bộ tộc bộ mặt tối tăm. Yêu tộc sao? Rất nhiều lúc, bọn họ tư duy cùng người bình thường tộc vẫn là không giống nhau. Sau đó thì sao? Trầm Phàm nói, hai chiêu sau khi, Tiên Thiên Đan Vân Hải chính là ngươi. Ưng Giã Vương nói, trước hết để cho Trầm Mỗ nhìn hàng. Trầm Phàm nói, xin mời. Ưng Giã Vương không chút do dự đem Tiên Thiên Đan Vân Hải hộp ngọc giao cho Trầm Phàm. Trầm Phàm đem hộp ngọc phong ấn xé đi, chỉ một thoáng, trong hộp ngọc, một áng mây như thế sương mù từ hộp ngọc góc ngưng tụ thành một đoàn vòng xoáy thải vân. Quả nhiên là Tiên Thiên Đan Vân Hải, chỉ là cũng không hoàn chỉnh. Trầm Phàm khẽ mắt ý cười từ từ thu lại lên. Trầm đạo hữu, hoàn chỉnh Tiên Thiên Đan Vân Hải, tại hạ xác thực từng thấy, thế nhưng có thể được này một nửa đã là từ địa ngục cạnh cửa trên đi rồi một hồi. Ưng Giã Vương nói, Tiên Thiên Đan Vân Hải tác dụng nói vậy ngươi cũng biết. Vật quý giá như thế, sức mạnh của bản thân cùng thủ hộ đồ vật cũng là tương đương khủng bố. Lại nói, không chọn vẹn Tiên Thiên Đan Vân Hải, tác dụng mặc dù sẽ yếu bớt, nhưng cũng là không nhỏ. Trầm Phàm trong lòng thở dài, giả như là hoàn chỉnh Tiên Thiên Đan Vân Hải vậy thì công đức viên mãn. Nhưng, bình thường Tiên Thiên Đan Vân Hải, vậy thì một nửa đi, dù sao cũng hơn không có thân thiết. Nhận lấy Tiên Thiên Đan Vân Hải, Trầm Phàm tiện tay cũng là màu đen cự côn cho cất đi. Bích Nhãn Kim Điêu nguyên thần thoát vây, đối với Trầm Phàm hận muốn chết, đầu óc trở nên mơ màng, lại muốn hướng về Trầm Phàm công kích. Ngu xuẩn. Ưng Giã Vương lạnh rên một tiếng, một tay bắt Bích Nhãn Kim Điêu nguyên thần thỏa đáng thu vào dưỡng hồn mục bên trong, lập tức bày ra trận thế, nói, "Trầm đạo hữu, mời." Trầm Phàm phong ấn hảo Tiên Thiên Đan Vân Hải hộp ngọc, lại thu vào tầng tầng ràng buộc dây lát mang bên trong, lập tức đang lùi lại trong trượng, chiến ý bộc phát, sức chiến đấu tăng vọt đến tiên thiên cảnh. Đến bây giờ cảnh giới này, tựa hồ chân thể vượt qua một cảnh giới lớn tác chiến, trên căn bản thành chuyện thường như cơm bữa. Điều này cũng làm cho hắn ý tứ tiên thiên chân thể tại sao mạnh mẽ nguyên nhân. Lục đinh lục giáp phù cũng đã trong bóng tối tế luyện lên, gia trì bản thân, cảnh giới lần thứ hai tăng lên, có thể so với tam hoa cảnh. Mọi người sửng sốt, vốn tưởng rằng Trầm Phàm là tiên thiên cảnh, ai biết hắn bây giờ lại là tam hoa cảnh. Nhìn không thấu a, người này rõ ràng không có ẩn giấu tu vi, tại sao? Bí pháp vạn ngàn, hay là hắn ẩn giấu tu vi thủ đoạn khá là đặc thù? Tí tí, cái này Trầm đạo hữu, tiên thiên cảnh liền có thể làm được Bích Nhãn Kim Điêu, bây giờ tiến vào tam hoa cảnh, quyết định Ưng Giã Vương e sợ cũng không phải chuyện khó khăn gì. Hừ hừ, không nên xem thường Ưng Giã Vương, này một vị tuyệt đối là Bích Nhãn Kim Điêu bộ tộc bên trong hiếm có ngũ khí cảnh đại năng, khoảng cách sinh tử cảnh cũng chỉ có cách một kia. Hai người đối lập, Ưng Giã Vương sắc mặt rất khó nhìn. Hiện tại, hắn tin tưởng, vô cùng tin tưởng, vạn phần tin tưởng Trầm Phàm sát thực giết chết quá hai cái cùng Đông Quách Tiến cùng cấp ngũ khí cảnh đại năng. Cái này cũng là hắn tại sao dùng Tiên Thiên Đan Vân Hải ràng buộc trụ Trầm Phàm nguyên nhân. Trầm Phàm chỉ có thể thủ, không thể công. Mà hắn tận sức mạnh lớn nhất của mình, giả như có thể giết chết Trầm Phàm tốt nhất, giết không chết, chính mình cũng sẽ không lỗ, chỉ có thể nhận tài. Sau đó, hắn lấy ra màu vàng dĩa ăn, tiên thiên cấp cao linh bảo lần thứ nhất xuất hiện ở Trầm Phàm trước mặt, tỏa ra sắc bén thuộc tính kim sức mạnh. Cái kia kim xoa đột nhiên run lên, vết nước không gian hiện lên, một vệt kim quang từ hắc quang bên trong lóe lên liền qua. Lực lượng không gian. Trầm Phàm sức mạnh huyết thống tuy rằng đánh mất, nhưng đã được kiến thức thủ đoạn của đối phương, nhất thời phán đoán ra được. Lúc này không dám khinh thường, thông thiên độn vội vã triển khai ra, cướp ở kim xoa đột kích trong nháy mắt đột mở. Cũng may mà là hắn triển khai thông thiên độn, trước mắt độn tốc trên căn bản không ai có thể hạn chế hắn, lúc này mới cho hắn một cơ hội. Giả như là tinh độn phương pháp, như vậy hiện tại hắn đã thành không đầu thi thể. Thật mạnh. Ngũ khí cảnh trông cửa đạo, tam hoa cảnh xem khí thế, tiên thiên cảnh xem tốc độ, còn tiên thiên cảnh bên dưới chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Trầm Phàm mặt tâm trầm, lơ lửng giữa không trung, nói, Ưng Giã Vương thật là lợi hại liệt tay không đoạn. Năm đó ở Viêm Hoàng biên giới thời điểm, Trầm Phàm thường thường dùng loại này liệt không thủ đoạn đánh lén kẻ địch, trên căn bản thuận buồm xuôi gió. Chỉ là đến hỗn độn thế giới, nơi này không gian bích trướng cường đại dị thường, rất nhiều sinh tử cảnh đại năng đều anh không ra không gian bích trướng, còn nhất định phải nắm giữ đặc thù lực lượng không gian mới có thể nổ ra. Mà đối phương có điều chỉ là một ngũ khí cảnh, bởi vậy có thể thấy được đối phương lại lực lượng không gian bên trên từ lâu đạt đến trình độ nào. Đợt, sau khi tan việc, cùng lao bà đi ăn cái nồi lẩu, hiện tại mới trở về. Suy nghĩ một chút, hai tháng này vẫn là lần thứ nhất cùng lao bà dưới tiệm ăn. Đại mùa đông, nồi lẩu đại biểu có người hay không yêu. Khắc phục. Ở ngoài hải còn có một cố sự kết thúc. Sau đó, Trầm đạo hữu liền muốn bắt đầu hắn nội hải tinh tướng con đường. Cho ta thời gian một ngày cấu tứ đi, ngày hôm nay chỉ có canh tư. Chương 1691, Hàn Huyên. Mọi người thán phục Ưng Giã Vương cường đại thủ đoạn thời điểm, cũng đang thán phục Trầm Phàm đột pháp. So sánh với đó, Trầm Phàm có vẻ càng thêm thần bí, cùng mạnh mẽ. Cái kia đột tốc, khủng bố a. Không ít người cảm khái. Thôi. Ưng Giã Vương thu hồi kim xoa, hướng về Trầm Phàm ôm quyền nói, Trầm đạo hữu đích xác cao minh. Ưng Giã Vương đã được kiến thức Trầm Phàm cái kia khủng bố độn tốc sau khi, không thể không từ bỏ công kích.